Chương 1, cây vạn tuế ra hoa. Tại Thương Vân giới sinh linh trong mắt, thế giới bản thân là vĩnh hằng, thế giới bên trong cũng là vĩnh hằng, mà trong lúc này khác biệt ở chỗ, thế giới lại thế nào biến cũng còn là thế giới kia, nhưng nội bộ văn minh lại tại mỗi giờ mỗi khắc biến hóa bên trong. Tại phàm nhân trong mắt, không biết bắt đầu từ khi nào, cái kia cao cao tại thượng tiên nhân rơi xuống phàm trần. Nhưng là bọn hắn mang tới không phải an bình cùng trường sinh, mà là chiến tranh. Chiến tranh không ngừng. Tiên nhân ở giữa chiến tranh lẽ ra không nên liên lụy bọn hắn, nhưng sau cùng, bọn hắn chủ động tham dự bọn hắn chiến tranh, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bởi vì bọn hắn cho bọn hắn trở thành bọn hắn hy vọng. Tu chân giới tu sĩ trở nên nhiều, nhưng chiến tranh như cũ tại. Cho nên, phía đại địa này cũng mai táng càng nhiều. Tu sĩ trong lúc chiến tranh như cũ tại kéo dài, cho tới sẽ tại cái gì thời điểm kết thúc? Ai biết được. Lâm Trần cực kỳ nhàm chán địa nghĩ đến. Vì gia tộc trúc, đang suy nghĩ vấn đề Lâm Trần bị cái này đột nhiên hét lớn dọa cái giật mình, sau đó đứng dậy hướng ngoài phòng đi tới. Đang. Bảy đạo vang dội tiếng chuông tự ba tòa trên ngọn núi vang lên. Đợi tiếng chuông hoàn tất về sau, ba tòa trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện mấy vạn tu sĩ, tề thân quát. Vì gia tộc trúc. Mấy vạn tu sĩ đồng thời phát ra thanh âm vang tận mây xanh, chấn động đến không trung một mảnh thanh minh. Cung nên lão tổ khải hoàn. Cung nên lão tổ khải hoàn. Thanh âm vừa xong, giữa không trung bay tới mấy ngàn người, tại ba vị lão giả dẫn dắt bên dưới chui vào ngọn núi. Lâm Trần nhìn lấy cái này rung động tràn diện, nuốt một ngụm nước bọt, rất là háo hức. Sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần, thở dài nhẹ nhõm. Cũng không biết cái kia cây vạn tuế lúc nào có thể nở hoa. Lâm Trần, đi xem Đông Trinh quân trở về sao? Một thanh âm đánh gãy Lâm Trần mạch suy nghĩ. Không được, các ngươi đi thôi. Lâm Trần trả lời, sau đó xoay người tiểu trở về phòng. Thấy Lâm Trần đóng cửa cửa viện về sau, người kia nhếch miệng, lập tức cùng đồng bạn hướng phương xa đi tới. Thật sự coi chính mình có thể để cho cây vạn tuế ra hoa đâu. Qua nhiều năm như vậy, có thể để cho cây vạn tuế ra hoa lại có mấy người. Nếu như thành cũng là một phần hy vọng không phải, không giống chúng ta, chỉ có thể luyện võ. Ha ha, tiểu tính nở hoa rồi thì phải làm thế nào đây? Những cái kia được đến linh căn người lại có bao nhiêu có thể tiến giai chân nguyên cảnh? Mà lại liền xem như năm đó thái tổ không phải cũng dừng bước. Ai, nói cẩn thận. Mở miệng người cũng tự biết nói sai, vội vàng ngậm miệng tăng nhanh bộ pháp. Lâm Trần về đến trong phòng, trực tiếp mở ra trận pháp đem viện tử che giấu, sau đó tâm niệm vừa động, cả người lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong phòng. Không trung xanh thẳm một mảnh, chỉ có mấy phiến áng mây mỏng manh như khói. Tia nước nhỏ tô điểm tại linh tú thổ nhưỡng tầm đó, một tòa rộng rãi cung điện đứng lặng đại địa trung ương. Lúc này, trong cung điện ương một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Lâm Trần thường nghe người khác nói Lâm gia ba tòa linh sơn tựa như tiên cảnh, cùng ở tại dưới núi thành trì bên trong hoàn cảnh có cách biệt một trời. Hắn không biết kia là như thế nào một hình ảnh, nhưng là mỗi lần tới đây thời điểm, hắn liền cảm thấy nhân gian tiên cảnh chỉ sợ cũng giống như này a. Chỗ này không gian là hắn lớn nhất bí mật, cũng là nhượng hắn một mực không có từ bỏ chỗ dựa. Năm đó hắn không có kiểm tra đo lường ra linh căn, tự nhiên cùng tu hành vô duyên, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có thể tập võ phí hoài một đời. Tiền đồ vô lượng. Khi đó còn tỉnh tỉnh mê mê hắn cũng không biết mình vận mệnh đã bị gia tộc đơn giản xuống định nghĩa. Thẳng đến về sau hắn phát hiện nguyên bản còn tại cùng nhau đùa giỡn đồng bạn đã ly khai, hắn mới ý thức tới chính mình là bất đồng. Từ từ, dần dần lớn lên hắn cũng bắt đầu hiểu được thế giới tàn khốc. Có linh căn cùng không có linh căn. Người có linh căn có thể ở tại linh sơn phía trên, mà không có linh căn người lại chỉ có thể tại cái này tọa lạc dưới chân núi thành trì bên trong. Người có linh căn có thể tu hành tiên pháp, trường sinh có thể thấy, là vì tu chân giả. Mà không có linh căn phàm nhân chỉ có thể tu luyện võ công, trở thành một giới phàm phu. Tu luyện tiên pháp tu sĩ có vô hạn khả năng, không có cực hạn. Nhưng là luyện võ là có cực hạn, luyện võ thập trọng chính là điểm cuối cùng. Tu chân giả có ngưng khí, chân nguyên, tử phụ cảnh giới phân chia, mỗi cái cảnh giới có 9 tầng, mà cảnh giới chi cách tiểu tính thua kém lệch trời cũng kém chi không nhiều. Mà người luyện võ tại đệ cửu trọng thời điểm liền tương đương với ngưng khí 9 tầng. Nếu là một đối một sinh tử chém giết lời nói còn mạnh hơn qua ngưng khí 9 tầng tu sĩ. Nếu là luyện võ có thể đạt tới đệ thập trọng đại tông sư, tất hoàn toàn siêu việt ngưng khí cảnh tu chân giả. Nghe vào tựa hồ rất lợi hại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất quá luyện võ thập trọng võ nhân vì gia tộc làm ra công hiến lời nói có thể hướng gia tộc thân thỉnh chân vũ đan. Chân vũ đan có thể nhượng thập trọng đại tông sư có được tương đương với chân nguyên cảnh 300 tuổi thọ mệnh, để bọn hắn có càng nhiều thời gian vì đời sau đánh xuống kiên cố cơ sở. Cái này cũng là vô số phàm nhân cam nguyện vì tu chân giả thế lực quang đầu lâu vậy nhiệt huyết nguyên nhân một trong. Cho nên có hay không linh căn chênh lệch liền là như thế tàn khốc. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi tại tiên thiên liền đã xuất hiện. Tựa như Lâm Trần cái này một nhóm thiếu niên. Đương nhiên, xem như thiếu niên lang, thường thường là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Lâm Trần cũng giống vậy, thân là Lâm gia một phần tử, gặp quá nhiều cường đại, tự nhiên càng sẽ không cam tâm. Luyện võ thật chỉ có thể đến đại tông sư sao? Vô số không có linh căn thiếu niên mang chính mình là cái kia ngoại lệ ý nghĩ một khóc hai náo ba lăn lộn trên đất tới dò hỏi gia tộc tiền bối. Đáp án đương nhiên là tuyệt vọng. Bởi vì võ giả đưa vào linh khí cường hóa tự thân, sẽ không hồi báo thiên địa, này thiên địa tự nhiên sẽ quan bế chuyển vận con đường. Mà tu chân giả linh căn thì là như là hô hấp bình thường tại hấp thu đồng thời thở ra một bộ phận tặng lại thiên địa. Ai trên ai dưới, liếc qua thấy ngay. Mà lại vì sợ bọn hắn chết đầu óc, gia tộc còn nói cho bọn hắn, trên thế giới này mặc dù tu chân là chủ lưu, nhưng cũng không phải duy nhất, nhưng vô luận như thế nào, linh căn là vĩnh hằng bất biến chìa khóa. Lời này vừa nói ra, Lâm gia vô số không có linh căn thiếu niên sắc mặt như cho tàn. Nhưng cũng may, gia tộc không có uy hiếp bọn hắn quá lâu, cũng nói cho bọn hắn hy vọng duy nhất, mà đó cũng là mặt khác phàm nhân tim gan tình nguyện một nguyên nhân khác. Không có linh căn không quan hệ, có Đông Tây có thể để ngươi có được linh căn chẳng phải giải quyết sao? Trong thiên hạ có được linh căn người tương đối hơi ít, nhưng có thể nhượng người có được linh căn thiên tài địa bảo cũng không phải không có. Tựa như Lâm gia có thể tại mấy ngàn năm trong thời gian từ một cái ngọn núi phát triển đến hiện tại sở hữu mấy trăm tòa thành trì thế lực to lớn. Dựa vào là cái gì? Thứ nhất chính là tử phụ cảnh lão tổ đội trên đỉnh đầu, thứ hai chính là có thể nhượng người có được linh căn bảo vật. Mà gia tộc tại cho bọn hắn hy vọng về sau cũng không có treo bọn hắn, trực tiếp nói cho bọn hắn đáp án. Thanh mục thụ cùng linh căn cây và thuế. Thanh linh thụ, mỗi 10 năm thành thục một lần, mỗi lần thành thục đều có thể kết xuất mấy chục quả thanh mục quả. Mà thanh mục quả tắc có thể nhượng người có được một linh căn, nhượng người bước lên tu hành chi đồ. Cũng chính bởi vì năng lực như vậy, vẹn vẹn nhị giai thanh linh thụ cũng đã trở thành Lâm gia trọng yếu nhất nội tình. Đem so sánh cùng thanh linh thụ, linh căn cây vạn tuế tắc rất là bình thường. Linh căn cây vạn tuế nếu có thể nở hoa, liền sẽ giao cho khiến cho nở hoa người một loại linh căn. Nhưng là nhượng cây vạn tuế ra hoa quá khó, tiểu Lâm gia mà nói, mấy ngàn năm qua trong gia tộc bởi vì cây vạn tuế ra hoa được đến linh căn người bất quá mấy chục. Mà số lượng này chỉ cần thanh linh thụ 10 năm liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chương 2, màu lam hoa. Đã gia tộc nói cho bọn hắn những tin tức này, kia dĩ nhiên không phải nói ra chơi. Đối với lớn như vậy Lâm gia tới nói, linh căn cây vạn tuế là rất thường gặp đồ vật. Nhưng bởi vì linh căn cây vạn tuế lên trời độ khó, cho nên Lâm gia không có vì không linh căn người mỗi người phối một cây, thậm chí còn tăng thêm những điều kiện khác. Nếu như muốn linh căn cây vạn tuế, gia tộc kia liền sẽ rút về vốn nên bồi dưỡng bọn hắn luyện võ tài nguyên, thẳng đến bọn hắn thành công được đến linh căn hoặc là từ bỏ sau giao lại cây vạn tuế. Đối với gia tộc mà nói, dạng này quyết sách tự nhiên là không muốn để cho bọn hắn lãng phí thời gian tại không thiết thực đồ vật bên trên, nhanh chóng luyện thành một thân vũ lực mới là hồi báo gia tộc chính xác phương thức. Bất quá đều là thiếu niên lang, lựa chọn từ tâm, tự nhiên sẽ không cứ như vậy bị dọa lùi. Lựa chọn linh căn cây và thuế, Lâm Trần là cái thứ nhất. Bởi vì không cần nghĩ, hắn cũng biết thanh mục quả đại giới không phải hắn có thể trả nổi. Phụ mẫu cũng chỉ là võ giả, hy sinh tại gia tộc khai thác chiến tranh bên trong về sau, hắn sinh tồn đều muốn dựa vào gia tộc tông đường, lại chỗ nào có thể tới hy vọng xa vời cái kia thanh mục quả đâu. Thay đổi linh căn cây vạn tuế, Lâm Trần cũng khát vọng chính mình là cái kia may mắn. Thế nhưng là một năm rồi lại một năm, bị hắn xem như bảo bối linh căn cây vạn tuế không hề có động tĩnh gì. Trung quanh người đồng lứa một cái lại một cái từ bỏ cái này không thiết thực hy vọng, hướng gia tộc đổi về mỗi tháng luyện võ tài nguyên. Nhưng là chỉ có Lâm Trần không hề bị lay động, như cũ khát vọng một đoạn thời khắc cây vạn tuế ra hoa. Khi 6 tuổi, Lâm Trần áng chừng hy vọng đổi được cây vạn tuế. 10 tuổi thời điểm, cây vạn tuế không hề có động tĩnh gì, nhượng Lâm Trần ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, nhưng là hắn hay là không có tính toán từ bỏ. Trong lòng hỏa vĩnh viễn không muốn dập tắt, dù là người khác chỉ có thể nhìn thấy khói. Đây là hắn tại tâm trí hơi hơi thành thục thời điểm viết cho mình lời nói. Hắn không muốn giống như những người khác một dạng trải qua bình thường một đời. Đặc biệt là, tại có được một tòa động thiên về sau. Thân thể dần dần ngưng thực, Lâm Trần ánh mắt phức tạp nhìn xem tòa cung điện này. Cái này động thiên thế giới là tại hắn 10 tuổi thời điểm phát hiện. Năm đó, nạn lòng thoái chí Lâm Trần mấy chuyến nghĩ muốn từ bỏ nhượng cây vạn tuế ra hoa, thậm chí một lần cuối cùng hắn đều đã ôm lấy chậu hoa hướng trong tộc đi. Ngày đó cũng là gia tộc viễn chinh khải hoàn một ngày. Lâm Trần ôm lấy chậu hoa nhìn xem Khải Hoàn trở về chiến sĩ. Bởi vì xuất môn muộn, cho nên hắn không nhìn thấy tiền quân phong quang, mà là nhìn thấy tại phía sau nhất từng cỗ thi thể. Một khắc này, Lâm Trần nhỏ yếu tâm linh phát sinh biến hóa cực lớn, không nói một lời nhìn xem cái kia từng cỗ bị vải trắng che lại thi thể. Địch nhân tự nhiên không có tư cách đợi tại Khải Hoàn trong đội ngũ, cho dù là chết đi, vậy những người này thân phận tiểu không cần nói cũng biết. Một khắc này, Lâm Trần trong đầu một mảnh trống rỗng, chờ đến Khải Hoàn đội ngũ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt sau mới lấy lại tinh thần. Chờ đến lần nữa di chuyển bước chân thời điểm, Lâm Trần đem trong ngực chậu hoa báo đến cực kỳ chặt. Cũng là một ngày kia, 10 tuổi Lâm Trần cho mình viết xuống một câu như vậy. Cũng là tại viết xuống câu nói kia phía sau Lâm Trần cả người đều phát sinh khó nói lên lời biến hóa, nhưng có một điểm rất xác định, ý chí của hắn kiên định bất khuất. Sau đó, hắn tiểu không tên xuất hiện ở cái này động thiên bên trong. Lần lượt cẩn thận thăm dò bên dưới, hắn cũng chậm chậm lý giải đến địa phương này thần kỳ. Đầu tiên, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể ra vào cái không gian này. Tiếp theo, chỗ này linh khí bất luận là chất lượng còn là nồng độ, tựa hồ cũng cao hơn ngoại giới rất nhiều. Sau cùng, cũng là hắn phát hiện bí mật lớn nhất, nơi này thổ địa có thể gia tốc bất kỳ vật gì sinh trưởng thời gian, mà lại nhất định sống sót. Đây là lúc trước hắn làm không ít thực vật gieo xuống sau cho ra kết quả. Phát hiện này nhượng hắn chấn kinh như điên. Sau đó hắn linh căn cây vạn tuế liền ở ngay đây ăn ra. Đẩy ra cung điện cao lớn môn hộ. 16 tuổi Lâm Trần say mê địa hô hấp lấy nơi này linh khí. Nhiều năm qua, bằng vào hô hấp nơi này linh khí, cũng để cho Lâm Trần cường độ thân thể đạt tới luyện võ ngũ trọng tình trạng. Đây là hắn những cái kia từ bỏ linh căn người đồng lứa hiện tại cũng không thể đạt tới thực lực. Dạo bước đi tới một chỗ trống trải chi địa, nơi này chu vi không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cây vạn tuế lặng lặng địa đợi tại trung ương. Nhìn xem cây vạn tuế bên trên nụ hoa chấm nở nụ hoa, Lâm Trần không hề lay động tâm tình cũng không khỏi biến hóa lên. Nhìn tới, hôm nay ngươi liền có thể nở hoa rồi. Lâm Trần ngồi xếp bằng, nhìn tới tại cây vạn tuế ra hoa trước đó hắn là không có ý định rời đi nơi này. Một đạo gió nhẹ nhẹ nhàng sẽ qua, nhượng Lâm Trần trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhìn hướng linh căn cây vạn tuế, chính thấy chẳng biết lúc nào, linh căn cây vạn tuế đã bắt đầu mắt Trần có thể thấy khô héo, nhưng Lâm Trần nhưng phảng phất không nhìn thấy nhìn chằm chằm cây vạn tuế trung ương, cái kia đám ngay tại tỏa ra đóa hoa màu xanh lam. Màu lam sao? Đến cũng không tệ lắm. Lâm Trần những năm này cũng điều tra không ít địa tích, nhìn đến màu lam xuất hiện thời điểm liền biết hắn đại biểu ý nghĩa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, linh căn cây vạn tuế tiêu hóa thành một mảnh cho bụi, chỉ để lại một đóa hoàn toàn tỏa ra đóa hoa màu xanh lam hướng Lâm Trần bay tới. Nhìn xem chậm rãi bay qua tới đóa hoa, Lâm Trần tim đập rộn lên, hận không thể nó chính thấy thuấn di qua tới. Nhưng kéo căng run lên tay hung hăng không chế ở lay động nghĩ muốn trực tiếp xông qua chân. Ổn định, cũng chờ 10 năm, cũng không quan tâm một hồi này, muốn thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác chính mình hiện tại rất khô ráo bộ dạng. Không bao lâu, tại Lâm Trần trông đợi trong ánh mắt, đóa hoa màu xanh lam bay tới đỉnh đầu của hắn. Sau đó hóa thành mảng lớn điểm sáng màu xanh lam dung nhập trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, Lâm Trần cảm giác chính mình thật giống đặt mình vào ôn nhuận dòng nước bên trong, bị bao khỏa rất là thoải mái. Thật lâu, Lâm Trần mở ra hai mắt, trong mắt vui mừng không thôi. Giơ tay lên, một dòng nước lặng yên ngưng tụ mà ra. Màu lam hoa đại biểu thủy linh căn, quả nhiên như thế, mà lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo kia vờn quanh ở trên tay dòng nước trong chốc lát ngưng tụ thành một cái dày đặc khí lạnh băng lăng, bị Lâm Trần một tay nắm chặt. Thủy linh căn lệch một chút băng thuộc tính phương hướng, không sai không sai, ha ha ha ha. Lâm Trần thoải mái cười to thời khắc, động thiên bên trong vô số linh khí hướng hắn dâng trào mà tới, nhanh chóng hội tụ vào trong người hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt mà dừng, trong cơ thể hắn linh khí liền đạt tới hạn mức cao nhất. Quả nhiên như thế, võ giả được đến linh căn sau sẽ đem nguyên bản thực lực chuyển hóa thành đối ứng ngưng khí cảnh tu vi. Cảm ứng một phen thể nội dũng động linh lực, Lâm Trần hưng phấn nói: "Chỉ là nghe nói bởi vì lực lượng chuyển đổi sẽ dẫn đến tu vi hơi hơi giảm xuống, làm sao ta cái này tu vi còn tăng lên?" Phát giác đến tự thân luyện khí 6 tầng linh lực ba động, Lâm Trần hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau đó phản ứng lại. Người khác đều là chính mình động thủ hấp thu, ta đây nhưng là linh khí chính mình chạy tới, là bởi vì phương này không gian nguyên nhân sao? Đột nhiên, Lâm Trần cảm giác trong đầu của mình nhiều một cỗ khổng lồ tin tức trùng kích tới. Chương 3, thuộc về ta thế giới. Cảm thụ đến tin tức truyền vào, Lâm Trần vội vàng thu chặt tâm thần, tránh cho bị nguồn tin tức này lưu nhiễu đầu choáng mắt hoa. Hồi lâu sau, Lâm Trần lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng cuồng hỉ. Ba bước làm hai bước đi hướng cung điện, đem nội bộ hết thảy thu vào đáy mắt. Thật thay đổi. Lâm Trần vui mừng nói. Góc nhìn nguyên bản trống rỗng đại điện chẳng biết lúc nào xuất hiện bậc thang, mà tại nấc thang trên cùng, một thanh mạ vàng ghế ngồi tọa lạc ở phía trên. Uy nghiêm mà lại thần bí. Khi nhìn đến ghế ngồi trong nháy mắt, Lâm Trần trong đầu chỉ còn lại mấy chữ này. Mang tâm tình kích động, Lâm Trần đặt mông ngồi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ động thiên thế giới phong vân biến ảo, mà lại tại Lâm Trần cảm giác bên trong, cái không gian này nhiều một cái cửa. Đợi đem trong đầu tin tức nghiệm chứng về sau, Lâm Trần cũng biết đại khái nơi này cụ thể tin tức. Một tòa động thiên, một tòa sơ sinh động thiên, một tòa nguyên bản vô chủ động thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Trần không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại hắn được đến linh căn trở thành tu chân giả trước đó, vẫn còn không tính là tòa này động thiên chủ nhân, chỉ là một cái người nhập cư trái phép. Cho nên trong đoạn thời gian này, tòa này động thiên là có thể tiến đến những người khác. Ngẫm lại loại kia chẳng diện, Lâm Trần tiểu không rét mà run. Bất quá cũng may, hiện tại cái này động thiên triệt để thuộc về ta. Khi hắn ngồi lên mạ vàng trên ghế thời điểm, liền một cách tự nhiên nắm giữ động thiên ra vào cửa. Mà cửa liền là cái này động thiên chìa khóa, có chìa khóa mới có ra vào động thiên tư cách. Về phần tại sao Lâm Trần trước đó có thể lén qua tiền đến, hắn cũng không phải rất rõ ràng cụ thể nguyên nhân, chỉ có thể đem hắn quy công cho cơ duyên sở trí. Mà lúc này, ngồi tại trên ghế Lâm Trần đã trở thành tòa này động thiên chủ nhân, sờ lên cằm không biết đang suy tư điều gì. Muốn hay không đi ra xem một chút đâu? Lâm Trần tự nhủ, khi hắn tính toán rời đi thời điểm, trong đầu xuất hiện hai cái tin tức. Một cái là ly khai động thiên về đến nguyên bản trong phòng, mà đổi thành một cái thì là ly khai động thiên tới động thiên bên ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện tin tức nhượng hắn chần chờ. Từ mặt chữ bên trên không khó lý giải, cái này động thiên không phải ở trên người hắn, mà là tại trong thiên địa một nơi nào đó. Bởi vậy hắn đã có thể trở lại nguyên lai tiến đến địa phương, cũng có thể tới động thiên vị trí. Phát hiện này nhượng hắn chần chờ, cũng không phải muốn hay không đi ra xem một chút nguyên nhân. Hắn hiện tại cũng bất quá là cái ngưng khí 6 tầng tu sĩ, vạn nhất động thiên bên ngoài rất hung hiểm chẳng phải là trực tiếp cho không. Mà lại hắn còn không biết đi ra lại trở về sau còn có thể hay không lại trở lại Lâm gia. Nếu như không thể, hắn chẳng phải là thành một cái tán tu. Ngưng khí 6 tầng tán tu, trong loạn thế này cũng không phải chuyện tốt. Xem như bị gia tộc quán thâu rất nhiều tán tu không bằng phàm tư tưởng một viên, Lâm Trần đối trở thành tán tu không có bất kỳ ý nghĩ. Cho nên hắn chần chờ không phải cái này, mà là hắn đang nghĩ, nếu như hết thảy đều là hắn nghĩ như vậy đã có thể xuất hiện tại Lâm gia bên kia đồng thời cũng có thể đi tới động thiên bên ngoài mà nói. Hắn liền phát. Hắn cũng không có thiếu nghe nói Lâm gia đem một chỗ đặc sản đầu cơ trục lợi đến một chỗ khác đạt được khủng bố lợi nhuận. Đương nhiên, cái này cùng Lâm gia thực lực có tuyệt đối quan hệ chính là. Được rồi, bất luận thế nào, tiêu tính không phải ta nghĩ như vậy. Chỉ dựa vào lấy cái kia gia tốc sinh trưởng cùng tuyệt đối sống sót đặc tính, nơi này cũng sẽ là ta quật khởi căn cơ. Thở phào một hơi, Lâm Trần tính toán thuận theo tự nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người biến mất tại động thiên bên trong. Tĩnh mịch trong phòng, Lâm Trần đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà còn không cần hắn cảm thụ lưỡng địa trong lúc linh khí chênh lệch, lại là một cỗ tin tức lặng yên xuất hiện. Chờ đến Lâm Trần tiếp thu xong sau, kinh hỉ cảm xúc lần nữa treo ở Tuấn Tú trên mặt. Tiết điểm có thể rót vào tại một chỗ hư không bên trong, ta liền có thể tùy ý xuyên qua tại động thiên cùng tiết điểm chỗ vị trí. Chỉ có một cái tiết điểm sao, cũng là đủ rồi. Lâm Trần cũng không nghĩ tới, vừa rồi đột nhiên thông suốt ý nghĩ thế mà thật sự có thể thực hiện. Tỉnh táo lại về sau, Lâm Trần đảo mắt một vòng, hắn tự nhiên sẽ không tính toán để ở chỗ này. Đến cũng không phải không nguyện ý, chỉ là hắn hiện tại đã có được linh căn, chờ báo bị gia tộc sau tự nhiên sẽ bị phân phối đến nơi tốt hơn. Lâm Trần làm sao hướng tông đường đi, chẳng lẽ hắn nghĩ thông suốt? Tính toán chẳng khác người thường. Có không ít người nhìn đến Lâm Trần hướng gia tộc tông đường đi tới, khóe miệng mân mê một tia trào phúng. Cùng với tương kia chính bọn hắn cũng không thể phát giác hoảng hốt. Tại Lâm gia người đồng lứa bên trong, Lâm Trần không thể nghi ngờ là bị cô lập. Bởi vì ban đầu ở tất cả mọi người từ bỏ linh căn dưới tình huống, chỉ có Lâm Trần không hề bị lay động. Dân gia, không biết sao, những người khác bắt đầu xa lánh Lâm Trần, mà Lâm Trần đối với cái này mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng lười tới để ý tới. Thằng đến có một tên tâm tính triệt để sụp đổ về sau, hắn mới hiểu được nguyên do trong đó. Mọi người đều đã bỏ đi, vì sao ngươi còn muốn kiên trì? Chúng ta đều là phàm nhân, không có linh căn, cũng sẽ không có cơ hội tìm được linh căn. Cây vạn tuế ra hoa, thật nếu có thể nở hoa, nó còn là cây vạn tuế sao? Tất cả mọi người từ bỏ hy vọng, vì sao ngươi còn muốn kiên trì? Vì sao ngươi muốn tại trước mặt chúng ta kiên trì? Ngươi dựa vào cái gì muốn trở thành căn kia đâm vào chúng ta trong ngực cây gai kia? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Mưa to mưa lớn thời gian bên trong, tên kia sụp đổ địa tại Lâm Trần bên ngoài viện giống to. Không những nhiễu loạn Lâm Trần tâm, cũng được gáp đảo những người khác sau cùng một cọng rơm. Tại về sau thời gian bên trong, mỗi cái gặp được Lâm Trần não người trong biển đều sẽ hiện hiện ngày ấy chẳng cảnh. Phảng phất, đứng tại Lâm Trần bên ngoài viện gầm thét chính là bọn hắn bản nhân một dạng. Tuyệt vọng, cùng với tiếp nhận tuyệt vọng. Ha ha ha ha, hắn cũng từ bỏ sao? Cuối cùng từ bỏ a, ha ha ha ha. Có người nhìn đến Lâm Trần hướng tông đường đi tới sau trạng thái gần như điên dại, ngửa mặt lên trời cười to. Không ít người trong mắt lóe lên quái ý, tựa hồ là gặp được vốn là trên đám mây kiêu tử rơi xuống phàm trần đồng dạng. Thẳng đến một cái răng run lên thanh âm vang lên. Hắn thật giống, không có mang theo linh căn cây và tuế. Tĩnh, tĩnh mịch tiên tĩnh, chỉ có Lâm Trần bước chân đi xa thanh âm. Không có mang theo linh căn cây vạn tuế tới tông đường, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quen thuộc lại xa lạ. Bởi vì đã từng, trong đầu, ở trong mơ, tại lưu tinh xẹt qua thời điểm, bọn hắn diễn luyện vô số lần. Tới tông đường, một thân một mình, mang theo linh căn. Trong mắt mọi người hiện hiện hoảng hốt, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này lại phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào run như cầy sấy. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, một người ngã ngửa lên trời. Trên mặt chẳng biết lúc nào sớm đã phủ đầy nước mắt, lấy bé không thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm. Nếu là ta không hề từ bỏ, ta sẽ có cơ hội sao? Sẽ, khẳng định sẽ, ha ha ha. Vậy ta sao lại muốn từ bỏ đâu? Ha ha, ha ha. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, có đôi khi, có so sánh ngươi liền sẽ phát hiện. Thương tổn, cũng là sẽ siêu cấp gấp bội. Chương 4, không đồng dạng thế giới. Tông đường. Chấp sự, ta tới báo bị. Lâm Trần hướng thượng thủ lão giả hơi hơi hành lễ nói. Cùng là ngưng khí cảnh tầng thứ, tu chân giả không thể so với võ giả càng cao hơn người nhất đẳng, đặc biệt là tại đối phương mạnh hơn mình dưới tình huống. Cuối cùng, bọn hắn chỉ là so võ giả nhiều hơn một loại càng mạnh khả năng. Khác không thấy, bao nhiêu tu chân giả kẹt tại ngưng khí cảnh trung thân không thể phá kính chân nguyên cảnh. Lâm Trần. Lão giả nhìn xem minh bài bên trên cái này quen thuộc danh tự, lông mày nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Trần, phát hiện trên tay hắn không hề có thứ gì sau nhất thời con người co lại. Ngươi, cây vạn tuế ra hoa. Không sai. Lâm Trần trả lời, sau đó giơ tay ngưng tụ một đạo dòng nước. Ùng ục. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật thành. Đi a, ta mang ngươi lên núi. Sửng sốt 2 giây về sau, lão giả đứng dậy dặn dò Lâm Trần đuổi theo. Thanh Linh Phong, Lâm gia ba tòa ngọn núi chủ phong. Lão hủ là Thanh Linh Thành tông đường chấp sự, lần này là vì trong tộc đệ tử bởi vì cây vạn tuế ra hoa thu được linh căn mà tới. Lão giả đem hai người minh bài giao cho chú đóng giả đăng ký sau hướng trên núi đi tới. Bước lên Thanh Linh Phong ngay lập tức, Lâm Trần liền phát hiện nơi này linh khí rõ ràng vượt qua dưới núi Thanh Linh Thành, bất quá so với hắn trong động thiên lại chênh lệch không ít. Mỗi lần tới trên núi, đều sẽ cảm giác đến nơi này phong cảnh rất đẹp. Lão giả nhìn xem tại không trung bay múa bạch hạc, chạy xiết thẳng xuống dưới thác nước, không đội không từ địa cho Lâm Trần giới thiệu trên núi mỹ cảnh. Đó chính là bình tượng sao? Lâm Trần nhìn xem đường đi phía trước hai bên mấy trăm đứng lặng không động thân ảnh, hướng lão giả hỏi. Không sai, đây chính là mặt đất trên chiến trường nhất không sợ tử sĩ, bình tượng. Lâm gia phát triển đến nay, có ba đại nội tình trấn áp phiến đại địa này, lệnh phía dưới hơn 100 triệu người không dám có chút phản kháng. Thứ nhất đương nhiên là có thể nhượng người sinh ra linh căn thanh linh thụ. Thứ hai liền là có thể kết xuất binh tượng thụ. Không sai, những này như là khôi lỗi binh tượng không phải trúc khí sư tạo ra, mà là từ trên cây mọc ra. Một khỏa binh tượng thụ tại linh khí sung túc hoàn cảnh năm tiếp theo có thể sinh ra 10 khỏa binh tượng. Đương nhiên, 10 khỏa binh tượng khả năng có một nửa liền người bình thường thực lực cũng không sánh nổi, chỉ có thể bị tiêu hủy xem như phân bón, còn lại cũng trên cơ bản đều là ngưng khí tiền kỳ thực lực. Nhưng là Lâm gia, có binh tượng thụ số lượng cao tới mấy trăm. Hơn 10 khỏa nhị giai, còn lại đều là nhất giai, bất quá có truyền ngôn Lâm gia có một khỏa tam giai binh tượng thụ. Đây chính là trên lý luận có thể sinh ra tử phụ cảnh binh tượng, nhưng là không người chứng thực. Trăm ngàn năm qua, không ai nguyện ý tới phỏng đoán Lâm gia tại lần lượt trong chiến tranh còn có thể giấu lại bao nhiêu binh tượng. Nhưng tất cả mọi người biết, cái kia số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Tông đường đến. Trong bất chi bất giác, hai người tại hoa mắt phong cảnh xuống tới đến mục đích. Lâm Trần, 16 tuổi, thủy linh căn, ngưng khí 6 tầng. Mặc dù kinh ngạc tại Lâm Trần là bởi vì linh căn cây vạn tuế đản sinh linh căn, nhưng tông đường người vẫn là rất nhanh đem Lâm Trần mới minh bài chuẩn bị đi ra. Ngưng khí 6 tầng tu vi, mỗi năm có thể dẫn 12 khỏa thăng nguyên đan cùng với một khỏa ngưng nguyên đan, có thể tính gộp 3 năm. Cho tới cái này 20 khỏa thăng nguyên đan cùng 5 khỏa ngưng nguyên đan là gia tộc đối giống như ngươi kiên trì không ngừng ban thưởng. Còn có, cầm lấy thân phận của ngươi minh bài, có thể đi tới tàng pháp lâu nhận lấy một bộ thủy nguyên quyết công pháp, 3 bộ công năng hiệu dụng bất đồng mặt khác pháp thuật. Cho tới đệ tử phục những này tạp vật, hiện tại liền có thể dẫn đi. Lâm Trần gật đầu, thăng nguyên đan là ngưng khí trung kỳ gia tăng tu luyện hiệu suất đan dược, mà ngưng nguyên đan tác dụng cùng ngưng khí hậu kỳ. Sở dĩ tại trung kỳ có thể nhận lấy, thì là vì để cho bọn hắn tại có thể đột phá thời điểm có càng nhiều linh lực nhất cổ tác khí, không đến mức đột phá đến một nửa linh khí theo không kịp mà dẫn đến thất bại. Cho tới phía sau đồ vật, không chỉ có là vì ban thưởng hắn loại này dựa vào chính mình sinh ra linh căn người, cũng là đối với hắn những năm này từ bỏ luyện võ tài nguyên đền bù. Sau đó công pháp liền là tu chân giả tiêu phối, một bộ công pháp căn cứ linh căn thuộc tính phân phối, 3 bộ bất đồng công năng pháp thuật thì là để bọn hắn không đến mức lệch khoa phát triển quá nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như cảm thấy công pháp không đủ, cũng có thể tiếp tục tới tàng pháp lâu đổi lấy, bất quá liền không còn là không ràng buộc. Tốt, trụ sở của ngươi ngay tại Thanh Linh Phong, lá cây, ngươi dẫn hắn đi một thoáng. Chờ đến một chút sinh hoạt tạp vật cấp cho đến Lâm Trần trên tay về sau, tông đường chấp sự đối một người nói. 3 ngày sau, Thanh Linh Phong bên trên một chỗ trong sân, đầy trời màn nước tiêu tán, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Tốn 3 ngày thời gian mới đưa công pháp dung hội quan thông, cái này thủy nguyên quyết đến là tinh diệu. Từ lúc 3 ngày trước tại cái này nhà mới dừng chân về sau, Lâm Trần liền bắt đầu bế quan tu luyện. Mặc dù hắn rất muốn đi mở mang kiến thức một chút tu chân giả thế giới, nhưng cuối cùng công pháp cũng là tu vi căn cơ, cái gì nhẹ cái gì nặng còn là rất dễ dàng phân rõ ràng. Cũng là thời điểm đi xem một chút cái này tu chân giới phồn hoa. Lâm Trần đứng dậy, nội tâm cũng có nho nhỏ kích động. Trước kia luôn là nghe trong tộc tiền bối giảng tu chân giới đủ loại thần kỳ, đã sớm trong lòng hắn gieo xuống hiếu kỳ hạt giống. Lâm Trần, mấy ngày này Thanh Mục Phong chợ phiên tổ chức, cùng đi dạo chơi không? Thiên Hà tộc huynh, ta cũng đang có ý này. Lâm Trần vừa xuất viện tử chỉ nghe thấy hàng xóm Lâm Thiên Hà mời, đúng lúc hắn cũng có ý này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền vui vẻ đáp ứng. Lâm Trần tộc đệ đây là đã hoàn thành công pháp chuyển đổi. Lâm Thiên Hà như không có hắn là hỏi. Đệ thiên phú bình thường, chỉ là may mắn tại vừa rồi hoàn thành, không so được tộc huynh. Lâm Trần trả lời. Đây cũng không phải hắn khiêm tốn chi tử, mà là bên cạnh vị này Thiên Hà tộc huynh hoàn toàn chính xác thiên tư chắc tuyệt, bất quá 20 tuổi cốt linh tiểu lấy đạt đến ngưng khí 9 tầng, nghe nói trong vòng 2 năm có hy vọng đột phá chân nguyên cảnh. Dạng này thiên tư, cho dù là toàn cả gia tộc cũng là có thể xếp thượng hảo. 3 ngày trước vị kia tông đường đệ tử dẫn hắn đến bên này thời điểm cũng không có thiếu nói với hắn vị này sự tình. Cái gì thập đại xếp hạng, cái gì phong lưu linh lực vô song vân vân vân vân. Tóm lại, đối vị này có thể nói là hết sức tôn sùng. Mà Lâm Thiên Hà nghe đến Lâm Trần sau khi trả lời, trong mắt hiếm thấy lóe qua một tia kinh ngạc. Dùng linh căn cây vạn tuế được đến linh căn có thể tại trong 3 ngày chuyển đổi hoàn thành. Hắn là chưa nghe nói qua. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người tới ở vào Thanh Linh chủ phong phía bên phải thành một phong. Trên đường Lâm Trần cũng từ Lâm Thiên Hà trong miệng lý giải đến Lâm gia cái này 3 tòa thẳng nhập Vân Tiêu ngọn núi lại khái. Thanh Linh phong là chủ phong, cũng là Lâm gia đệ tử chỗ ở chi địa, bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Mà Thanh Mục phong thì là một cái Lâm gia cùng ngoại giới quan hệ một cái bình đài, thường xuyên sẽ có cùng Lâm gia giao hảo thế lực tới đây cùng người Lâm gia tiến hành giao dịch. Sau cùng bên trái này tòa đỉnh núi tên là Trinh Phạt Phong, từ danh tự liền có thể nghe ra trong đó ý sát phạt. Phong như kỳ danh, ngọn núi này nhiều năm phong bế, bất kỳ người nào không được cho phép đều cấm chỉ tiến vào. Lâm Trần cũng tò mò hỏi thăm Lâm Thiên Hà, nhưng Lâm Thiên Hà hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ là nói không rõ ràng nói cho hắn biết gia tộc chiến tranh dự trữ trên cơ bản đều ở trên Trinh Phạt Phong. Lâm Trần thấy Lâm Thiên Hà không nguyện nhiều lời liền biết hắn khả năng biết đến cũng không nhiều, cũng liền không hỏi thêm nữa. Thanh Mục Phong. Đang nghe Lâm Thiên Hà nói qua Thanh Mục Phong bên trên đại khái về sau, Lâm Trần vốn cho rằng nơi này cùng dưới núi thành trì bên trong họp chợ không kém quá nhiều. Nhưng khi hắn chân chính nhìn đến trong đó tràng cảnh sau vẫn là không nhịn được chấn kinh chi sắc. Nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng bị phá vỡ kiến thức, nhìn hướng phụ cận một chỗ sạp hàng. Chủ quán hẳn là ngưng khí hậu kỳ tu vi, an mặc Lâm gia đệ tử phục, hướng trước mặt khách nhân giới thiệu chính mình thương phẩm. Mà đối diện với hắn thì là đối với hắn quầy hàng bên trên thương phẩm cảm thấy hứng thú khách nhân, một tớt, màu xanh sói. Cái này gốc phong linh thảo có thể nói là nhất giai bên trong thích hợp nhất phong hệ linh căn. Vô luận là trực tiếp phục dụng còn là xem như luyện đan sử dụng, đều tuyệt đáng cái giá này. Giống. Cái gì, 700 linh thạch còn cao. 600 liền muốn. Trả giá cũng không phải ngươi như thế chém A. Giống. Không được, 600 năm, đây là ta điểm mấu chốt, lại thấp tiểu không bán. Giống. Được A được A, buôn bán không tại nhân nghĩa tại, những này loạn thất bát tao trái cây cũng đều cùng nhau cho ngươi. Giống. Được rồi, lần sau có lời nói liên hệ ngươi. Tựa hồ là giao dịch đạt thành, Thanh Lang hé miệng đem sạp hàng bên trên một đống lớn đồ vật phun ra nuốt vào trong bụng. Vây đuôi hướng những gian hàng khác đi tới. Một màn quỷ dị nhìn đến Lâm Trần trợn mắt hốt hoồm. Chương 5, Phong Lang cùng phụ lục. Đây là yêu thú? Lâm Trần có chút không xác định hỏi. Lâm Thiên Hà nhẹ gật đầu, cười nói: "Tộc đệ hẳn là cũng biết, Phong Lang Sơn mạch Phong Lang nhất tộc là gia tộc Minh Hữu, bọn hắn xuất hiện ở đây cũng không đủ kỳ lạ a." Lâm Trần có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu. Tại Lâm gia thống trị địa vực bên trong, có một mảnh Phong Lang Sơn mạch, trong đó ba chủ chủng tộc chính là số lượng đông đảo Phong Lang nhất tộc. Lúc trước Lâm gia kinh lịch to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến tranh, toàn cả gia tộc bách phế đại hưng. Cho nên tại đối Phong Lang nhất tộc trên thái độ cũng có chỗ hòa hoãn. Bởi vì Phong Lang tộc cũng có ba đầu tử phụ cảnh Phong Lang Vương, mà lúc đó no kinh chiến tranh Lâm gia cũng bất quá còn lại bốn vị, mà lại từng cái mang thương. Như thế dưới tình huống, nếu là cứng rắn muốn xử lý Phong Lang Sơn mạch mà nói tất nhiên được không đến mất. Cho nên tiểu có người đưa ra có thể hay không cùng Phong Lang nhất tộc ký kết minh ước. Tại một phen lựa chọn bên dưới, Lâm gia cuối cùng còn là lựa chọn kết minh quyết sách. Liên quan tới Phong Lang nhất tộc, Lâm Trần biết đến cũng chỉ có thế. Hắn cũng biết Phong Lang nhất tộc cùng gia tộc quan hệ, đã từng hiếu kỳ những này yêu thú là dạng gì, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy loại sự tình này. Tại trong đầu của hắn, yêu thú không nên là ăn lông ở lỗ sao? Không biết tộc huynh có thể hay không vì ta giải hoặc. Lâm Trần nhìn hướng Lâm Thiên Hà, thái độ thành khẩn. Vốn là cho rằng, lương tựa gia tộc đại thụ sẽ không sớm như vậy cùng yêu thú tiếp xúc, có nhiều thời gian đi tìm hiểu, nhưng nhìn đến dạng này sự tình, Lâm Trần trong lòng cũng có chút cảm giác cấp bách. Nên biết, thành tu chân giả, ngưng khí hậu kỳ liền muốn tham dự chiến sự. Hắn nửa đường mà tới, trực tiếp liền thành ngưng khí 6 tầng, không biết có bao nhiêu đồ vật không biết đến. Nghe đến Lâm Trần dò hỏi, Lâm Thiên Hà cũng kiên nhẫn nói với hắn lên. Kỳ thật lúc trước gia tộc cùng Phong Lang nhất tộc mặc dù ký kết minh ước, nhưng song phương đều biết đây chỉ là bởi vì gia tộc thảo phạt Phong Lang Sơn mạch tổn thất quá lớn mới ra hạ sách này. Bởi vậy, dựa vào loại ý nghĩ này, hai bên đối lẫn nhau đều có rất lớn cảnh giác, đều sợ đối phương xuất kỳ bất ý ở sau lưng đâm một đao. Loại tình huống này, song phương tự nhiên không có bao nhiêu lui tới. Nghe đến nơi này, Lâm Trần ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu thật là tình huống như vậy, chờ thời gian lâu dài về sau song phương tất nhiên khai chiến, nhưng nhìn tình cảnh này, chỉ sợ. Quả nhiên, tiểu nghe đến Lâm Thiên Hà nói tiếp. Tộc đệ hẳn phải biết, chúng ta Lâm gia có ba đại nội tình trấn gia tộc. Thứ nhất là Thanh Linh Thụ, thứ hai là Binh Tượng, thứ ba nha. Lâm Trần ánh mắt chợt lóe, minh bạch cái gì, mở miệng nói. Phù lục. Lâm Thiên Hà cười nói. Không sai, chúng ta Lâm gia bởi vì Thanh Linh Thụ nguyên nhân, một linh căn tu sĩ đông đảo, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra linh mục cực kỳ sung túc. Linh mục số lượng càng nhiều, tạo thành lá bùa cũng liền nhiều hơn, chế phù giá thành cũng liền thấp xuống hơn phân nửa. Mà mặt sau cùng Phong Lang tộc mở ra giao dịch về sau, chế phù một nửa khác giá thành đồng dạng hạ xuống cực hạn. Quả nhiên, Lâm Trần ám đạo, cái gọi là chế phù, ngoại trừ tu sĩ bản thân tạo nghệ, liền cần lá bùa cùng phù bút, mà phù bút bên trong lại lấy bút lông sói có 102 trong đó. Đương chế phù giá thành xuống đến cực hạn về sau, học tập chế phù đệ tử tự nhiên trở nên nhiều hơn, sau đó theo thời gian trôi qua, chế phù cái này tu chân bách nghệ cũng liền một cách tự nhiên thành gia tộc nội tình một trong. Lâm Trần nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Nếu là dạng này, chẳng lẽ không phải nên trực tiếp? Lâm Trần nhìn một chút chợ phiên bên trong số lượng không ít phong lang, không có nói tiếp. Nhưng người thông minh ở giữa đối thoại luôn là nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù Lâm Trần không có nói tiếp, nhưng Lâm Thiên Hà y nguyên rõ ràng hắn ý tứ, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Không phải gia tộc không muốn chinh phục Phong Lang Sơn mạch, mà là trong này dính đến càng cao tầng nguyên nhân. Lâm Thiên Hà nói không rõ ràng cùng Lâm Trần tiết lộ một vài gia tộc cơ mật. Nên biết, bây giờ tu chân giới có thể nói một mảnh hỗn loạn, tử phủ cảnh tu vi tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên còn nhìn được, nhưng ở lớn một chút phạm vi đụng một thoáng liền phải hôi phiên diệt. Mà Lâm gia có thể đứng vững vàng mấy ngàn năm không ngã, cũng là có nguyên nhân. Nói trắng ra là, ta phía trên có người. Đương nhiên, chịu hắn bảo hộ tự nhiên chịu hắn hạn chế, Phong Lang nhất tộc sự tình cũng chính là bởi vì dạng này mới biến thành hiện tại dáng dấp. Lâm Thiên Hà hơi hơi tiết lộ một chút, nhượng Lâm Trần tầm mắt tựa hồ mở ra một cái cấp bậc cao hơn cửa sổ. Bất quá song phương sẽ thay đổi như thế hài hòa kỳ thật còn có bản chất nguyên nhân. Ồ, đây là ý gì? Lâm Thiên Hà trong mắt có chút dư vị cười nói, tộc đệ ngươi vừa trở thành tu sĩ, cũng không có tham dự qua chiến sự, cho nên không rõ ràng chúng ta cấp thấp tu sĩ ở giữa chiến đấu hình thức. Lâm Trần hai con mắt khẽ động, tới hứng thú. Tiểu chúng ta Lâm gia chung quanh đây mấy chục cái thế lực mà nói, cấp thấp trong chiến trường chủ lực tự nhiên là không sợ tử vong binh tượng ở giữa chiến đấu, nhưng là ngưng khí hậu kỳ trong lúc đấu tranh lộ ra trọng yếu hơn. Không giống với binh tượng, chỉ cần thời gian liền có thể tích lũy, mà ngưng khí hậu kỳ tu sĩ thường thường đại biểu cho một cái thế lực tiềm lực. Cho nên trên chiến trường, cái này một mảnh tranh đấu thường thường là thảm thiết nhất. Bởi vì không những song phương cùng cảnh giới tu sĩ nghĩ hết tất cả nghị trí đối phương vào chỗ chết, liền là ở trên trời chân nguyên cảnh thậm chí tử phụ cảnh đại tu sĩ cũng có thể là không quan tâm ra mặt đột nhiên cho bọn hắn tới một thoáng. Lâm Trần khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên Hà, hắn không có trải qua chiến tranh, tự nhiên không có cách nào tưởng tượng đến thế mà lại có loại chuyện này. Chẳng lẽ còn không sợ đối phương cao cấp tu sĩ đồng dạng hạ chẳng sao? Lâm Thiên Hà cười khổ một tiếng. Đương nhiên sợ, nhưng chính là bởi vì sợ, cho nên mới sẽ không nể mặt đánh lén chúng ta loại này tu sĩ cấp thấp à. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thường, chỉ cần thành công một lần, vậy thì có khả năng đoạn đi đối phương tương lai một vị tử phủ, loại sự tình này có thể quá đáng giá. Mà lại chỉ cần đắc thủ về sau tập trung đối diện, kia đối mặt người tự nhiên không có cách nào nói theo. Nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Trần đột nhiên cảm giác đến từng cơn ớn lạnh. Liếc nhìn Lâm Thiên Hà, đột nhiên liền cảm thấy đối phương đại danh khí không có tốt như vậy. Lâm Thiên Hà phảng phất không nhìn thấy nét mặt của hắn đồng dạng, nói tiếp: "Mặc dù người ở phía trên không muốn mặt, nhưng chúng ta ngưng khí cảnh cũng không có phản kháng lực a. Cái gọi là biện pháp đều là bị bức ép đi ra. Chúng ta Lâm gia tại tổn thất nhiều người như vậy giáo huấn bên trên cũng có một bộ biện pháp ứng đối. Cùng Phong Lang có liên quan." Lâm Trần hỏi: "Không sai, bởi vì Phong Lang không chế gió lực lượng, cho nên so với chúng ta tới nói linh hoạt quá nhiều, mà trên chiến trường, linh hoạt tiểu đại biểu cho sinh tồn." Vô vô Lâm Trần bả vai, Lâm Thiên Hà cười nói: "Chờ tộc đệ về sau lên chiến trường liền biết, trên cơ bản đều muốn cùng Phong Lang cùng nhau hành động." Lâm Trần nhẹ gật đầu, trong lòng nghi ngờ biến mất. Nhân loại luôn luôn lấy nhiều thủ đoạn lấy sưng, nhưng ở phòng ngự bên trên lại có rất nhiều nhược điểm chí mạng. Phong Lang nhất tộc có thể để cho Lâm gia cấp thấp tu sĩ sinh tồn tỷ lệ tăng lên rất nhiều, mà Lâm gia lại có thể giúp bọn hắn thu được các loại tài nguyên. Ở vào tình thế như vậy, hai bên quan hệ tự nhiên có biến hóa về chất. Cho tới người cùng yêu quan hệ. Tại nhiều năm trong chiến tranh, chủng tộc ngăn cách đã bị lợi ích dòng lũ cọ rửa phá thành mảnh nhỏ. Chương 6: Tu chân bách nghệ trúc tiên đồ. Đa tạ tộc huynh. Lâm Trần hướng Lâm Thiên Hà tầng tầng thi lễ một cái. Lâm Thiên Hà hai tay đem Lâm Trần kéo lên, "Tộc đệ không cần như thế, những chuyện này tiểu tính ta không nói ngươi cũng sẽ biết đến. Bất quá tộc đệ cũng muốn lưu cái tâm nhãn, trên chiến trường cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Phong Lang." Lâm Trần nhẹ gật đầu, những năm gần đây, hắn có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. "Đi a, chúng ta cũng đi dạo chơi cái này chợ phiên. Ta cũng thật tò mò tu chân giả trong lúc giao dịch là thế nào. Khối này tinh lam tinh bán thế nào? 280 khối linh thạch hoặc là ngang nhau giá trị một thuộc tính vật phẩm." "Giống." "Thừa phong thảo." "30 ngũ linh thạch một cây." "Giống." "Mua nhiều." "32 khối thổ huyết giá cả thế nào?" "1000 ngũ linh sơn cầm đi." "500 linh thạch không nói hai lời." Đi dạo một vòng xuống tới, Lâm Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lâm Thiên Hà nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. "Tộc huynh nhưng biết chúng ta gia tộc đệ tử thế nào kiếm lấy linh thạch?" Không hiểu tự hỏi, Lâm Trần cũng chỉ có thể hướng Lâm Thiên Hà thỉnh giáo. Liếc nhìn Lâm Trần, Lâm Thiên Hà trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Tu chân bách nghệ đều có lợi, nhưng lấy tộc đệ tình huống hiện tại hiển nhiên là không có cái này tiền vốn đi học." Nghe nói như vậy, Lâm Trần mặt càng đen hơn. Hắn sở hữu một tòa có đặc thù công năng động thiên thế giới, mà bây giờ nhưng không có biện pháp dùng để kiếm tiền. Bởi vì hắn động thiên bên trong có thể mang một ít linh khí đồ vật vẹn vẹn hai loại, một là linh căn cây và thuế, hiện tại đã biến thành bụi. Một loại khác liền là phí hết đại công phu mới lấy tới linh mễ. Thứ này mấy năm xuống tới đến là có không ít, nhưng lấy ra mà nói có thể hay không bán bao nhiêu linh thạch không nói, một khi hắn đại lượng bán ra mà nói chỉ sợ cái thứ nhất tìm tới cửa liền là gia tộc mình. Cho nên tiểu tính muốn dùng động thiên năng lực tới kiếm lấy linh thạch cũng phải trước làm đến linh thực hạt giống hoặc là cây non. Vừa rồi hắn cũng nhìn một chút, không quản là hạt giống còn là cây non, giá cả kia cũng đều không thấp. Cho nên việc cấp bách là trước kiếm được món tiền đầu tiên, có tiền vốn mới có cơ hội ngấp nghé càng nhiều. Đương nhiên, Lâm Trần ý nghĩ Lâm Thiên Hà đương nhiên không biết, tại hắn được đến trong tin tức, Lâm Trần chỉ là một cái số đỏ được đến linh căn người may mắn. Nhưng là bên trên số năm đời đều chưa từng ra tu sĩ gia đình, là không có chính mình tài sản. Thế là Lâm Thiên Hà liền cảm giác cho đối phương nói cái gì chế phù luyện đan luyện khí cái này hoàn toàn dư thừa, trái lại có khả năng nhượng hắn mơ tưởng xa vời. Sở dĩ hắn nguyện ý cho Lâm Trần giảng những này tu chân giới cơ sở đồ vật, thì là coi trọng Lâm Trần 3 ngày liền có thể làm đến chuyển đổi công pháp thiên phú. Đối với hắn mà nói, có lôi kéo ý nghĩ liền sẽ không keo kiệt sự kiên nhẫn của mình. Trong gia tộc kỳ thật cũng có cho phổ thông tộc nhân kiếm lấy linh thạch cơ hội. Trong gia tộc rất nhiều sản nghiệp đều cần dùng đến tu sĩ tới bảo dưỡng, này liền cho một ít tộc nhân cơ hội, tỉ như trong gia tộc linh mục. Bởi vì chế phù nguyên nhân, gia tộc mỗi năm đối linh mục nhu cầu lượng giá cao không hạn, nhưng là mỗi lần chặt cây linh mục thân cảnh đều sẽ đối linh mục tạo thành nhất định thương tổn. Lúc này liền cần một linh căn cùng với thủy linh căn tu sĩ tới đối linh mục tiến hành bảo dưỡng, cam đoan khả năng đủ bình thường sinh trưởng. Cuối cùng, linh mục cũng phi phàm chủng, thân cảnh càng nhiều, tự nhiên càng tốt. Trừ đó ra, còn có linh điền bảo vệ quản lý, gia tộc còn có nuôi dưỡng. Những vật này đều có thể tiếp nhận đối ứng nhiệm vụ, mà thù lao trừ linh thạch còn có gia tộc cống hiến. Nếu là chiếu theo dạng này quá trình, 3-5 năm sau liền có thể tiếp xúc chế phù. Lâm Thiên Hà chỉ nói chế phù, bởi vì cái này tại Lâm gia là tiền vốn thấp nhất. Cho tới mặt khác luyện đan luyện khí trận pháp loại hình, những này liền xem như hắn cũng phải thận trọng lựa chọn, chớ nói chi là một giới áo vải Lâm Trần. Kỳ thật hắn còn có một loại không có nói, đó chính là dựa vào hắn người thu được đầu tư, có thể trực tiếp giảm bớt tiền kỳ thời gian từ học tập chế phù bắt đầu. Tỷ như nói chính Lâm Thiên Hà tiểu có tư cách này đối với hắn tiến hành đầu tư, nhà hắn bên trên số 3 đời, tu chân giả không phải số ít, chân nguyên cảnh tu sĩ cũng không ít, tựa như một cái gia tộc chi nhánh. Nhưng hắn không có nói ra, bởi vì hắn cùng Lâm Trần bất quá gặp mặt một lần, nói với hắn nhiều như vậy cũng chỉ là tương đối coi trọng thôi. Nếu như về sau Lâm Trần biểu hiện ra không sai giá trị, vậy hắn tự nhiên sẽ không lại do dự, mà lại có hôm nay thiện ý, nghĩ đến thời điểm cơ bản có thể thành. Bất quá hắn cũng muốn tốt, nếu là hiện tại Lâm Trần phản ứng đến điểm này, chủ động xách ra, hắn cũng định cho hắn một điểm trợ giúp. Bất quá như vậy, phần này đầu tư liền sẽ thật to rút lại. Vậy mà lúc này Lâm Trần nào có tâm tư tới đoán những này, nghe tới Lâm Thiên Hà nói 3-5 năm sau mới có thể tiếp xúc chế phù thời điểm hắn tựu đem cái này ném sau. Chết cười, có được động thiên hắn dựa vào cái này, động thiên bên trong linh khí nồng nặc, 3-5 năm sau không nói ngưng khí 8-9 tầng, nhưng là ngưng khí 7 tầng bước vào hậu kỳ tuyệt đối là thỏa thỏa. Mà lại bởi vì động thiên có gia tốc sinh trưởng đặc tính, hắn chỗ nào nguyện ý đi làm những cái kia lãng phí thời gian. Ngưng khí hậu kỳ liền muốn tới tiền tuyến, vừa mới nghe Lâm Thiên Hà nói nhiều như vậy, hắn cảm thấy nếu là không thể trong đoạn thời gian này được đến điểm sức tự vệ, đi quả thực cùng tự sát không có gì khác biệt. Tộc huynh, có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch? Nửa nén hương về sau, Lâm Trần Áng Trừng từ Lâm Thiên Hà nơi đó lấy kết sủ lợi tức mượn tới 1000 linh thạch lại đi dạo tới chợ phiên. Cuối cùng dùng những linh thạch này mua 20 gốc linh mục cây non cùng một túi thanh tịnh hoa hạt giống. Sau cùng còn mua một bản phù đạo sơ giải. Mua linh mục cây non là bởi vì linh mục sinh trưởng chu kỳ quá dài, cho nên rất rẻ, mà lại hắn lý giải đến thứ này rất nhiều trong nhà người ta đều có trồng, cho nên về sau lấy ra thời điểm cũng sẽ không có người hoài nghi. Cho tới thanh tịnh hoa, thứ này thành thục sau sẽ tiết một loại trái cây có thể ngắn ngủi để thăng tu sĩ tinh tâm năng lực, cánh hoa cũng có thể xem như đàn hương nguyên liệu, không lo bán không được. Trọng yếu nhất chính là, thanh tịnh hoa thành thục sau là sẽ lưu lại hạt giống, một cây thanh tịnh hoa sẽ lưu lại 2 quả hạt giống, bởi vậy thứ này cũng rất rẻ. Cân nhắc đến còn không biết trồng trọt những vật này động thiên cần bao lâu thời gian, cho nên hắn mua một bản tới tính toán tìm hiểu nhìn một chút. Sau khi về đến nhà, treo lên miễn quay giày bảng hiệu về sau, tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại động thiên bên trong. Thế mà có thể cảm ứng được, thật là thần kỳ. Ngồi tại mạ vàng trên ghế, Lâm Trần rõ ràng cảm ứng được chính mình lưu ở trên thanh linh phong tiết điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Trần không khỏi thần sắc hơi động. Đã tiết điểm cùng động thiên ở giữa qua lại giải quyết, cái kia muốn hay không tới động thiên bên ngoài nhìn một chút đâu? Không ổn không ổn, vạn nhất bên ngoài nguy hiểm cực lớn liền xong rồi. Suy tư một hồi, Lâm Trần còn là từ bỏ ý định này, ngược lại đứng dậy tính toán đem trong tay đồ vật gieo xuống trước. A, cái này động thiên thế giới linh khí quá làm cho người say mê a. Vận chuyển một thoáng thủy nguyên quyết, Lâm Trần chỉ cảm thấy nơi này linh khí so thanh linh phong tốt hơn quá nhiều. Chương 7, 1 năm. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 1 năm một thoáng mà qua. Động thiên bên trong, một tịch thân ảnh ngồi xếp bằng, chu vi linh lực rung động. Theo linh lực hấp thu càng ngày càng nhanh, Lâm Trần thể nội tựa hồ là phá vỡ một loại nào đó gông cùm, cả người tựa hồ cũng thanh minh một chút. Ha ha, cuối cùng ngưng khí 7 tầng. 1 năm tu hành, Lâm Trần cuối cùng là đạt tới ngưng khí hậu kỳ. Ta còn là xem thường cái này động thiên, vốn cho rằng tiểu tính nồng độ linh khí cao cũng phải thời gian 2 năm mới có thể đột phá. Lâm Trần hơi xúc động nói, 1 năm qua, hắn trừ tại Thanh Tịnh Hoa thành thuộc sau đem trái cây cùng cánh hoa bán ra sau vẫn tại động thiên bên trong tu hành. 1 năm xuống tới, hắn phát hiện tại động thiên bên trong tu hành căn bản không cần lo lắng linh khí phải chăng phù hợp hấp thu, trái lại cảm giác những cái kia linh khí phảng phất chủ động tiến vào một dạng. Đây là hắn tại Thanh Linh Phong hoàn toàn không cảm giác được khoái cảm, tại Thanh Linh Phong, linh khí cho dù ôn hòa cũng sẽ có khả năng hình thành phạm vi nhỏ triều tịch, tại loại này dưới tình huống lấy ngưng khí cảnh tu vi là rất khó tu luyện. Dạo bước đi tới động thiên một góc, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu băng lam hải dương đập vào mi mắt. Đây đều là Thanh Tịnh Hoa, tại ngoại giới cần mấy năm thời gian mới có thể thành thục mà ở chỗ này chỉ cần ngắn ngủi 3 tháng. Lúc trước Lâm Trần mua hạt giống bất quá hơn 100, trải qua 9 tháng về sau, hiện tại nơi này có dòng giá hơn 7000 đóa. Ở trong đó không những bao gồm Thanh Tịnh Hoa thành thục sau lưu lại gấp đôi hạt giống, còn có bán đi sau kiếm lấy linh thạch bị hắn lấy ra một bộ phận lại mua không ít hạt giống. Mấy ngày nữa cái này một nhóm cũng muốn thành thục, đến thời điểm tiểu mua chút mặt khác linh thực a. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng, một năm xuống tới Lâm Trần cũng không có bao nhiêu dùng đến linh thạch địa phương, cho nên trên tay còn có không ít linh thạch. Đối với tiến giai ngưng khí hậu kỳ phía sau sự tình hắn cũng không có như vậy e sợ. Đi tới một bên khác, xanh um tươi tốt mấy chục cây 3-5 m linh mục tựa như một rừng cây nhỏ. Cái này 20 cây linh mục cũng có thể dùng, thời gian 1 năm tiểu trưởng thành cao như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái kia ban đầu 20 cây linh mục, Lâm Trần không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình biểu tình khiếp sợ. Hắn từng nghe qua, như loại này nhất giai linh mục, tại Lâm gia tiểu tính dùng tới các loại thủ đoạn cũng phải 15 đến 20 năm. Mà lại bởi vì một ít thủ đoạn tổn thương thiên hỏa cho nên linh mục cũng không ít chất yếu. Mỗi lần nhớ tới, là hắn biết cái này động thiên sự tình tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Thanh Linh Phong bên trên trong phòng, Lâm Trần thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nên đi tông đường báo bị, không biết ta sẽ bị phân phối tới chỗ nào. Xét thấy trước đó đối tu chân giới cùng với gia tộc nhận thức thực sự quá nông cạn, một năm qua hắn cũng bù lại không ít tri thức. Trong đó có gia tộc ngưng khí hậu kỳ tộc nhân sẽ bị phân phối đến các nơi tiến hành trấn thủ. Về phần tại sao muốn ngưng khí hậu kỳ tu vi mới được, một là bởi vì ngưng khí phía trước trung kỳ tộc nhân thực lực không đủ, thứ hai là hậu kỳ thời điểm tu vi đã không giống phía trước trung kỳ thường có đột nhiên tăng mạnh khả năng, còn không bằng thả ra học hỏi kinh nghiệm, trái lại hiệu quả càng tốt hơn. Ra viện tử về sau, hướng bên cạnh Lâm Thiên Hà viện tử nhìn thoáng qua. Còn chưa có trở lại sao? Nhìn tới tình huống bên kia rất sốt rồi a. Đã qua một năm, Lâm Trần chỉ gặp qua Lâm Thiên Hà một mặt, hắn còn nhớ lúc đó đem linh thạch cả gốc lẫn lãi trả lại cho hắn thời điểm đối phương trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá bởi vì Lâm Thiên Hà trở về cũng là có việc gấp cho nên hai người cũng không có tụ họp ý nghĩ. Đi tới tông đường trên đường, Lâm Trần lại thấy được cái kia mấy trăm đứng lặng không động binh tượng. Một mặt hâm mộ nhìn xem cái kia uy phong lẫm lâm thân ảnh, đồng thời thầm nghĩ lấy chẳng biết lúc nào mới có thể làm tới binh tượng thụ. Nên biết một năm qua, trừ tu luyện, mỗi lần đi ra bán ra thanh tịnh hoa hoặc là mua sắm tin tức thời điểm, hắn đều sẽ nghe ngóng có biện pháp nào có thể lấy được binh tượng thụ. Không có cách, quá thấy thèm, có được động thiên hắn cảm giác binh tượng thụ đối với hắn mà nói quả thực hoàn mỹ. Nhưng mà thứ này hiển nhiên là bị quản chế, trên thị trường căn bản không có bán. Bất chi bất giác, tại hâm mộ trong cảm xúc, Lâm Trần đến tông đường. Thời gian một năm, nơi này chấp sự còn không có luân phiên, trùng hợp lại là lúc trước vị kia cho hắn đăng ký chấp sự phụ trách đến hắn. Ngưng khí 7 tầng. Tông đường chấp sự khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần. Tu sĩ trí nhớ thường thường đã gặp qua là không quên được, mà lại thời gian một năm mà thôi, vị chấp sự này hoàn toàn hiểu rõ. Một năm trước ngươi mới được đến linh căn, một năm sau ngươi liền đột phá. Có thể là bởi vì đột nhiên được đến linh căn cho nên có một cái bạo phát kỳ a. Cái kia chấp sự liếc mắt. Đùa ta đây. Coi ta không biết dùng linh căn cây vạn tuế ra hoa tu sĩ là dạng gì. Bất quá chấp sự cũng mờ mịt, cảm giác nói như vậy thật giống cũng nói xuôi được, sao? Được rồi, đã ngươi đã ngưng khí hậu kỳ, vậy cũng phải vì gia tộc ra phần lực. Nghĩa bất dung tử. Chấp sự nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối trận bàn, một tay bấm niệm pháp quyết sau chính thấy một màn ánh sáng đột nhiên hiện lên ở phía trên. Cái này luyện khí cùng trận pháp kết hợp cũng có chút thần kỳ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lâm Trần hai mắt cũng hướng màn sáng nhìn tới. Chính thấy màn sáng bên trên cùng, một chuyến đỏ tươi như máu u mịch nhiên treo ở hàng ngũ như nhất. Trinh phạt Bách Thu Sơn. Năm cái phảng phất máu tươi ngưng tụ chữ kiểu phía sau còn đi theo chín đạo vết cào. Nhìn xem cái kia chín đạo vết cào, Lâm Trần phảng phất cảm thụ đến một cỗ mùi máu tươi phả vào mặt. Lâm Thiên Hà thật giống liền là đi nơi này. Lâm Trần nghĩ đến lúc đó nhìn thấy Lâm Thiên Hà lúc bộ dáng của đối phương, trong mắt mang theo mỏi mệt, nhưng là quanh thân khí tức cũng càng thêm trầm ổn. Màn sáng kéo dài hai cái hô hấp không đến, cái kia chấp sự liền một ngón tay hướng phía dưới vạch tới. Tiểu nơi này đi, Lâm An Thành có một mảnh đoán huyết phong lâm gần nhất không yên ổn, ngươi liền đi tiếp viện bên kia a. Nói, lại lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Lâm Trần nói. Nơi này là Lâm An Thành cùng với đoán huyết phong lâm tin tức, ngươi nhớ sau đó nhớ kỹ tiêu hủy. Tốt, Diệp Tử, ngươi dẫn hắn tới dẫn một bộ ngưng khí hậu kỳ trang bị. Nhìn xem đi ra thanh niên, Lâm Trần hai mắt tỏa sáng. Lại là người quen. Đi a. Đi trên đường, gặp được người quen Lâm Trần cũng có chút hào hứng. Hai lần đều gặp được tộc huynh, nghĩ đến cũng là duyên phận, không biết tộc huynh xưng hô như thế nào. Lâm Diệp, không coi là cái gì duyên phận, chỉ là ngươi tiến giai quá nhanh, nếu là buổi tối một đoạn thời gian, ta cũng không tại tông đường. Ồ, tiếp qua một tháng, ta tại tông đường thời gian liền đến thời điểm hẳn là sẽ bị phân phối đến Bách Thú Sơn nơi đó đi a. Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thông qua chấp sự phân phối hắn đi hướng lúc căn bản không tại trang thứ nhất dừng lại nhìn ra được, Bách Thú Sơn chỗ kia thật giống không phải bình thường ngưng khí hậu kỳ có thể tới. Nghe vị này Lâm Diệp tộc huynh ngữ khí thật giống hắn cũng không đơn giản bộ dáng. Nhưng là nếu là như vậy như thế nào lại bị đặt ở tông đường làm loại này chuyện vật đây? Nghĩ một lát không nghĩ minh bạch, Lâm Trần xua tán đi nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có hỏi ra. Vạn nhất trong đó có cái gì thương tâm cố sự sẽ không tốt. Lâm Trần như là thầm nghĩ. Chương 8, đoán huyết phong thụ. Đi theo Lâm Diệp tới tộc kho lĩnh một bộ nhất giai thượng phẩm nội giáp cùng một thanh thượng phẩm pháp kiếm về sau, Lâm Trần lại đi một chuyến thanh mục phong. Nhất giai trung phẩm bút lông sói, 1800 linh thạch, mua. Lại đến một sấp lá bùa. Nhất giai thượng phẩm trận bàn, mở ra sau có cực mạnh lực phòng ngự. Mua. Phong hành phủ, chạy trốn cần thiết, ba tấm cùng một chỗ muốn. Còn có những này hạt giống cùng tây non, tất cả đều muốn. Ách, linh thạch không đủ. Vậy liền muốn một nửa a. Một canh giờ thời gian, Lâm Trần đem trên tay hơn một vạn mai linh sơn tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem trên thân một đống vật phẩm, Lâm Trần từ đáy lòng cảm giác đến sinh tồn năng lực tăng lên. Nếu là có một cái túi chữ vật liền tốt. Lâm Trần tham lam nghĩ đến. Đáng tiếc một cái nhỏ nhất một lập phương túi chữ vật liền muốn 3 vạn linh thạch. Cái giá tiền này cũng không có mấy cái ngưng khí cảnh tu sĩ có thể quyết định. 3 ngày sau, Thanh Linh Thành bên ngoài một đội mấy trăm người đội ngũ chậm rãi xuất phát. A, cái này bên ngoài linh khí so Thanh Linh Phong kém nhiều a. Lâm Trần duỗi lưng một cái nói, kỳ thật cũng không tệ, chỉ là chúng ta quanh năm đợi ở trên Thanh Linh Phong, yêu cầu tự nhiên cao. Vĩnh Trang tộc huynh cũng không có ý định tu luyện. Lâm Trần nhìn hướng thanh niên cười nói, thanh niên là lần này cùng hắn đồng hành một tên khác ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, tên là Lâm Vĩnh Trang. Nghe đến Lâm Trần, Lâm Vĩnh Trang nói, xe ngựa này bên trên thực sự quá trong trành, rất khó tĩnh hạ tâm thần tới a, mà lại linh khí này nồng độ, chỉ sợ dọc theo con đường này rất khó có tiến bộ. Chờ đến cái kia đoán huyết phong lâm liền tốt, nói thế nào cũng là một mảnh linh địa, ta ngược lại là thật tò mò. Lâm Trần cũng có chút mong đợi lên. 3 ngày này, Lâm Trần cũng đem Lâm An Thành cùng đoán huyết phong lâm tin tức lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Lâm An Thành là Lâm gia phía bắc biên giới một tòa thành trì, tiếp giáp phía bắc một cái tên là Thanh Ngọc Tông địa bàn. Mà đoán huyết phong lâm thì là một chỗ từ đoán huyết phong thụ tạo thành một mảnh rừng phong, ở vào Lâm An Thành phía đông. Trong đó tắc có số lượng thưa thớt nhất giai đoán huyết phong thụ. Những này nhất giai đoán huyết phong thụ sẽ sinh ra một loại chất lỏng tại thân cây bên trong, được xưng làm phong huyết. Mà tại trong ngọc giản hắn cũng biết đến, lần này rối loạn cũng là bởi vì cái này phong huyết đưa tới. Bởi vì nhất giai đoán huyết phong thụ sinh ra phong huyết có rèn thể hiệu quả, đặc biệt là đối bản thân yếu ớt tu chân giả mà nói càng thêm hiệu quả rõ rệt. Nhưng là bởi vì đoán huyết phong lâm bên trong nhất giai cây phong số lượng thực sự quá ít, cho nên không quản là Lâm gia hay là đối diện Thanh Ngọc Tông đều không có rất coi trọng. Mà lần này tựa hồ là bởi vì Thanh Ngọc Tông dưới trướng một cái đệ tử nhìn thấy Lâm gia đang cùng Bách Thú Sơn liều mạng, cảm thấy có cơ hội từ Lâm gia cắn xuống một miếng thì tới. Liên kéo lấy mấy vị đồng môn cùng với sau lưng gia tộc khí thế hung hăng hướng Lâm An Thành cùng Đoán Huyết Phong Lâm mà tới. Bảo vệ Đoán Huyết Phong Lâm, tốt nhất có thể làm rõ ràng lần này là không phải Thanh Ngọc Tông thụ ý, đây chính là hắn cùng Lâm Vĩnh Trang nhiệm vụ. Đương nhiên, Tuy hành còn có một vị dấu ở chỗ tối chân nguyên cảnh tộc lão cùng với 500 võ giả. Trời tối ngày mai liền có thể đến chỗ rồi, còn là trước nghỉ ngơi đi, đến thời điểm chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Xoay người về đến xe, Dương Lâm Trần không có chú ý tới mấy đạo phức tạp lại ánh mắt ghen tị xuất hiện tại võ giả trong đội ngũ. Kia là Lâm Trần a. Liên là hắn, thật là gặp vận may, thế mà thật nhượng cây vạn tuế ra hoa. Nếu là lúc trước chúng ta cũng kiên trì, nghĩ đến cũng có cơ hội liệu một phen tiên đồ. Nghe nói hắn cái kia một viện không ít người đều không tiếp thụ được tẩu hỏa nhập ma. Hai vị xem như tới. Một đạo âm thanh vang dội tại đội ngũ tới thời điểm vang lên. Vị này chính là Trương Mãnh đạo hữu a, chúng ta hai người tiếp gia tộc mệnh lệnh chuyên tới để chi viện. Lâm Vĩnh Trang mở miệng nói. Đoán huyết phong lâm hết thể có 9 vị ngưng khí hậu kỳ cùng hơn 30 vị ngưng khí tiền trung kỳ tu sĩ chú đóng. Bởi vì không đủ coi trọng nguyên nhân, cho nên nơi này không có một vị gia tộc bổn gia đệ tử. Mà trước mắt Trương Mãnh chính là người phụ trách nơi này, hắn bao quát những người khác là Lâm gia phụ thuộc xuất thân. Hai vị nhà trên đạo hữu khách khí, trực tiếp bảo ta Trương Mãnh tiểu tốt, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Lâm Vĩnh Trang, Lâm Trần. Nghĩ đến hai vị trên đường cũng mệt nhọc, chúng ta đặc địa vì chư vị chuẩn bị tiếp phong yến, còn xin rời bước. Cái kia đến là phiền toái Trương đạo hữu. Nên. Đêm đó, Lâm Trần hai người đứng tại một khỏa cực lớn cây phong phía dưới. Lâm Trần tộc đệ cảm thấy cái này Trương Mãnh an chính là cái gì tâm. Đơn giản liền là nghĩ định bợ chúng ta thuận tiện không muốn để cho chúng ta nhúng tay nơi này thôi. Ha ha, đây chính là cách của ta, hắn không muốn để cho chúng ta nhúng tay, chúng ta còn lười nhác còn đâu, thật sự cho rằng ta để ý. Lâm Trần từ chối cho ý kiến. Cái này đoán huyết phong thụ thật không nhỏ a. Lâm Trần nhìn lấy trước mắt cần ba người mới có thể ôm hết cây phong, nghĩ đến có cơ hội hay không đem lộng tiến động tiên bên trong. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem mục tiêu đặt ở cây non phía trên. Cũng liền cái này một khỏa lớn như vậy, mặt khác đều rất bình thường. Bởi vì gia tộc cũng muốn thử một chút có thể hay không bồi dưỡng ra một cây nhị giai đoán huyết phong thụ, cho nên cái này một khỏa liền bị cấm chỉ lấy phong huyết, không nghĩ tới thế mà dài đến nhất giai đỉnh phong. Không biết trong này phong huyết có thể để cho nhục thể đạt tới cái gì tầng thứ. Nếu là cho một người sử dụng, ngạnh kháng hạ phẩm pháp khí cũng có cơ hội a. Lâm Vĩnh Trang trong mắt sáng lên nhìn xem cực lớn đoán huyết phong thụ, nhượng bên cạnh Lâm Trần rất là hoài nghi gia hỏa này sau một khắc liền muốn rút kiếm. Cuối cùng, Lâm Vĩnh Trang còn là tiếc nuối lắc lắc đầu, hiển nhiên là không có dũng khí tới xúc phạm gia tộc lệnh cấm. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh giản mua lặng yên xuất hiện ở trước mặt. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ. Gặp qua tộc lão. Lão giả phiết Lâm Vĩnh Trang một chút, nhất thời làm hắn mồ hôi lạnh toát ra. Sau đó lão giả lướt qua hai người, bàn tay vừa chuyển, lăng không lấy ra một khối ngọc rắc dán tại khỏa kia đoán huyết phong trên cây. Một hồi thanh sắc quang mang lóe qua, sau đó hóa thành vô hình bao trùm cây phong. Sau một hồi lâu, lão giả có chút ngạc nhiên mở miệng nói: "Không nghĩ tới khỏa này đoán huyết phong thật có cơ hội tấn thăng nhị giai." Sau đó xoay người hướng Lâm Trần hai người nói: "Phía bắc những người kia cơ hồ đều tại Lâm An thành bên kia, nhưng các ngươi cũng không thể chủ quan, đặc biệt là không thể để cho người phá hư khỏa này đoán huyết phong." "Vâng." Hai người chỉnh tề chắp tay đáp. "Đi thôi." Đợi hai người sau khi rời đi, lão giả lần nữa nhìn hướng đoán huyết phong thụ, kinh hỉ chi ý phủ ở trên mặt. Lúc trước Tinh Hà lão tổ suy đoán cái này đoán huyết phong thụ lớn lên thời gian càng dài tiểu càng có khả năng đột phá cấp bậc hạn chế, cho nên mới xuống như vậy một đầu lệnh cấm. Không nghĩ tới thật thành, như thế xem ra mảnh này đoán huyết phong lâm giá trị liền muốn lần nữa đánh giá. Nếu là đem hết thể đoán huyết phong đều bồi dưỡng đến nhị giai mà nói, thôi, trước báo bị cho trong tộc a, nên làm sao chọn lựa, nhượng phía trên quyết định đi. Nói liền vung tay lên biến mất tại trong đêm tối. Chương 9, cây non. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trương Mãnh tiểu lo lắng không yên an bài võ giả đi tới các nơi bố phòng. Mà đối với hắn vượt quá trước phận hành vi, Lâm Trần hai người cũng không nhiều lời cái gì. Vẫn là câu nói kia, cách cục. Mà lại bọn hắn xem như Lâm gia người, tùy thời đều có thể đem quyền lợi cầm về, trừ phi tất cả mọi người đều có dũng khí làm phản. Bất quá lệnh Lâm Trần không nghĩ tới chính là, Trương Mãnh an bài xong chuyện tình sau trực tiếp mang theo hai cái hộp đi tới hai người trụ sở. "Trương đạo hữu đây là?" Lâm Vĩnh Trang biết mà còn hỏi. Trương Mãnh vang dội cuống họng cười nói: "Hai vị công tử, đây là chúng ta đoán huyết phong lâm toàn thể nhân viên một điểm nho nhỏ tâm ý. Chúng ta mọi người quanh năm chú đóng cái này đoán huyết phong lâm, không nói cúc cung tận tụy, nhưng cũng không phụ lòng nhà trên tài bồi, bất quá vẫn là hy vọng hai vị có thể vì chúng ta nói tốt vài câu." "Trương đạo hữu đến là có lòng, yên tâm đi, gia tộc nhất định sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi." Lâm Vĩnh Trang cười tiếp lấy hộp nói với Trương Mãnh, nhìn đến bên cạnh Lâm Trần khỏe miệng hơi quất. Vị này tộc huynh đến là rất nhuần nhuyễn a. Vậy tại hạ liền không quấy rầy hai vị. Thấy Lâm Vĩnh Trang thu xuống đồ vật sau, Trương Mãnh liền đứng dậy cáo tử. Chờ Trương Mãnh đi rồi, Lâm Vĩnh Trang đem một cái hộp ném cho Lâm Trần nói: "Nói quang minh chính đại, không phải liền là hối lộ nha. Thu lấy a, bằng không thì hắn chỉ sợ liền đả tọa đều không an tĩnh được." Nói xong vô vô Lâm Trần bả vai xoay người rời đi. "Ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, không hiểu trong đó quy tắc ngầm, chờ ngươi về sau thấy nhiều rồi liền hiểu. Chúng ta Lâm gia tộc nhân thân phận còn là rất nổi tiếng." Lâm Trần nhìn cái này Lâm Vĩnh Trang bóng lưng, cười cười không nói gì. "Cái gì quy tắc ngầm, đơn giản tham lam quay phá thôi." Mở hộp ra, một đạo duy nhất một lần chữ vật phù lặng lặng địa nằm ở trong đó. 1000 linh thạch, nhiều như vậy. Trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu sáng toàn bộ đoán huyết phong lâm. Ánh sáng màu vàng nóng xuyên qua tại một mảnh đỏ tươi bên trong, nhìn đến Lâm Trần cũng bất kinh có một tia say mê cảm giác. Buồn bực ngán ngẩm tại rừng phong bên trong vừa đi vừa nghỉ, nhượng hắn tại thưởng thức cảnh đẹp sau khi cũng không khỏi cảm thấy một chút khô khan. Còn tưởng rằng tới bên này liền có thể cầm Thanh Ngọc Tông người luyện tay một chút đâu, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Uổng phí ta tốn rất nhiều thời gian luyện tập cái kia ba loại pháp thuật, còn có nhiều như vậy linh thạch mới đổi lấy bảo mệnh bảo vật. Lâm Trần có chút nhàm chán phàn nàn, nên biết, làm lần thứ nhất xuất môn, hắn đối nhiệm vụ lần này thế nhưng là tương đương mong đợi. Được rồi, dạng này cũng tốt, ta cũng có thể an tâm phát triển. Bất quá khá là đáng tiếc chính là những cái kia đoán huyết phong thụ đều không thể động, bằng không thì ta cũng muốn thử một chút phong huyết có hay không lợi hại như vậy. Những ngày này, Lâm Trần cơ hồ đem nhất giai đoán huyết phong thụ bên ngoài địa phương đi dạo một lượt, căn bản không có phát hiện nhất giai cây non. Phát hiện này nhất thời nhượng hắn dùng phong huyết rèn thể ý nghĩ chết yểu. Hắn cũng nghĩ qua hái một chi gốc nha nhìn có thể hay không tại động thiên bên trong khiến nó giành lấy cuộc sống mới. Nhưng là phàm chủng còn dễ nói có thể sống sót, những cái kia nhập giai linh trùng phảng phất một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể bình thường, căn bản không làm được. Đáng tiếc mỗi gốc nhất giai đoán huyết phong thụ đều bị ghi chép trong sách, bằng không thì còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Trần cũng không khỏi có chút ảo não, bởi vì đoán huyết phong thụ số lượng cùng với sinh trưởng chu kỳ cho nên liền trương mạnh những người này đều chẳng muốn lên trung gian kiếm lời túi tiền riêng tâm tư. Nay liền gián tiếp đưa đến Lâm Trần căn bản không có cách nào dùng màu xám thủ đoạn được đến đoán huyết phong thụ. Vì sao ta làm sao luôn cảm giác bỏ sót cái gì? Cây phong, phong huyết. Phong huyết, phong huyết mới là mục đích, nhưng là không vào giai phong huyết căn bản không có hiệu quả. Vậy liền để phổ thông phong huyết trở nên không phổ thông. Nhượng phong huyết nhập giai. Không được, nhập giai phong huyết chỉ có nhập giai cây phong mới có thể sinh ra. Cho nên vấn đề lại về tới cây phong trên thân. Nhượng cây phong nhập giai. Không có khả năng, mỗi một gốc linh thực đều có chính mình cơ duyên, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến đến giai, không phải động thiên có thể cải biến được, bằng không thì thành Tịnh Hoa cũng sẽ không một mực không biến hóa. Có thể ta có thể từ nơi nào tìm tới nhập giai cây phong đâu? Mảnh này rừng phong đều bị tìm khắp cả, căn bản không có nhất giai cây phong. Mà lại lấy đoán huyết phong thụ sinh trưởng chu kỳ, như thật sự có nhất giai cây non mà nói cũng không đến mức chỉ có ngần ấy số lượng. Chẳng lẽ là không? Lâm Trần mãnh giật mình. Hắn nghĩ tới đêm hôm đó tộc lão tại khỏa kia cực lớn đoán huyết phong trước cây nói, lại liên tưởng đến khỏa kia cây phong tin tức. Gia tộc lệnh cấm nhượng khỏa kia đoán huyết phong tự do sinh trưởng, trọn vẹn thời gian 500 năm chưa từng đối hắn tiến hành qua phong huyết áp dụng. Mà tộc lão nói khỏa kia đoán huyết phong thụ có cơ hội tiến vào nhị giai. Đã nhất giai đoán huyết phong thụ đều có cơ hội. Cho nên, Lâm Trần trong mắt tỏa ra ánh sao. Hắc hắc hắc hắc. Nghĩ đến cái gì tự làm? Dùng 3 canh giờ thời gian sàng chọn ra 100 gốc phổ thông đoán huyết phong thụ cây non. Đưa chúng nó toàn bộ trồng ở động thiên về sau, tiểu đều xem thiên ý. Dù sao đều là mua bán không vốn, thua không lỗ, thắng huyết kiếm lời. Hoàn thành đoán huyết phong thụ tiểu mục tiêu về sau, Lâm Trần liền càng thêm ăn không ngồi rồi. Hắn ngược lại là nghĩ một đầu đâm vào động thiên bên trong tu luyện, nhưng nghĩ tới vạn nhất có chuyện gì Lâm Vĩnh Trang không liên lạc được lời của hắn đến lúc đó có chút phiền phức, dứt khoát từ bỏ. Bất quá về sau nghĩ đến mình còn có một bản chế phù sơ giải, Lâm Trần tính toán nghiên cứu một chút. Lúc trước hắn mua bút lông sói cùng lá bùa cũng là có phương diện này tính toán. Phốc. Một tia khói xanh tiêu tán, chỉ để lại một đống cho bụi. Cái này chế phù tựa hồ cũng không dễ dàng a. Những ngày này, Lâm Trần đem chế phù sơ giải thuộc nằm lòng, dựa vào thực tiễn ra hiểu biết chính xác đạo lý, bắt đầu một phen kinh tâm động phách chế tác. Tờ thứ nhất tiểu sinh ra kịch liệt bạo tạc, liền sắt vách Lâm Vĩnh Trang đều bị hấp dẫn qua tới, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Trần lúng túng nói rõ sự tình trải qua mới để cho đối phương rời đi. Có lần đầu tiên giáo huấn về sau, Lâm Trần cũng tính toán vững vàng, từ đơn giản nhất phù lục chế lên. Bởi vì tự thân thủy linh căn nguyên nhân, Lâm Trần lựa chọn mưa phù loại này đơn giản phù lục luyện tập. Đáng tiếc, tựa hồ là thiên phú khiếm khuyết, mấy trăm tấm lá bùa tiêu hao xuống tới, vậy mà một chương chưa thành. Hắn cũng hỏi qua Lâm Vĩnh Trang, bình thường tới nói, xem như người mới học, 100 tấm bên trong là có thành phù trùng hợp. Cuối cùng Lâm Trần chỉ có thể trách đến vận khí không tốt phía trên. Thời gian không phụ người hữu tâm, đang lãng phí rất nhiều lá bùa về sau, Lâm Trần rốt cục thành một chương. Ha ha ha, một tháng thời gian, cuối cùng là thành. Nhìn xem trên tay lá bùa, Lâm Trần cũng không nhịn được lộ ra một vệt vui mừng. Cầm lấy trên tay lá bùa, Lâm Trần liền định vào động thiên thử một lần. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, bên hông đột nhiên một cô nóng bỏng bừng tỉnh hắn. Tay lau một cái, một chương lá bùa xuất hiện ở trên tay, chỉ nghe một thanh âm từ đó truyền ra. Có địch xâm phạm, mau tới. Vừa dứt lời, một thanh âm vang vọng đoán huyết phong lâm. Chuẩn bị nên địch. Chương 10, ta có tiêu giao một kiếm. Đoán huyết phong lâm bên ngoài. Vài tòa nguyên bản đứng lặng lần nữa dùng để quan sát địch tình tháp quan sát đã hóa thành từng đống sát vụn. Giữa đường, hai nhóm nhân mã đối lập đề phòng, một bên đầy mặt vẻ giận dữ, một bên xảo trá cùng vẻ ảo não hiện tại trong mắt. Mà tại song phương bốn phía, mấy chục cỗ thi thể thảm liệt nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, một mặt không thể tin. Lúc này, một cái đầy mặt cười khẩy thanh niên từ đối diện trong đám người đi ra. Khắc khắc. Không nghĩ tới bị các ngươi những này lâm gia chó phát hiện, đã như vậy, các ngươi không bằng ngoan ngoãn vươn cổ liền giết, đến thời điểm còn có thể lưu lại toàn thây. Trương Minh đứng tại một khỏa trên đá lớn, một mặt cười lạnh nhìn đối phương. Ngươi cẩu tạp chủng này là ai? Không đi Lâm An thành chịu chết, tính toán tới ta đoán huyết phong lâm tuyển quan tài. Đối diện, nghe đến lời này thanh niên sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nhìn hướng Trương Minh ánh mắt ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Nhưng mà thấy cảnh này Trương Minh mọi người càng là cười lên ha ha. Bọn hắn tại cái này đoán huyết phong lâm ngây người lâu như vậy, đối với Trương Minh ác miệng không thể bảo là không hiểu rõ. Huống chi bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương bất quá mới vào chiến sự tiểu tử, cùng vị kia nhà trên Lâm Trần công tử một. Phi phi phi. Tóm lại, loại tiểu tử này làm sao có thể tại trước mặt bọn hắn chiếm được trên miệng tiện nghi. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, chúng ta cái này đoán huyết phong lâm cây phong luôn luôn có cường thân kiện thể hiệu quả, cho ngươi làm quan tài tuyệt đối là xem trọng ngươi a. Cam đoan thi thể của ngươi chết cũng không cứng, nói không chừng còn có thể làm một hồi thi tu đây. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên đâu chịu nổi loại này trào phúng, nhất thời bị tức đến giận không kềm được, nhìn chằm chằm Trương Mãnh đoàn người hét: "Muốn để chúng ta chết, tự nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Trương Mãnh đứng tại phía trên tảng đá cười lạnh nói: "Động." Thanh niên hai mắt xung hỏa, liền muốn hạ lệnh trực tiếp động thủ. Sau đó vừa muốn hạ lệnh lại bị một tay cho ngăn lại. "Nhị thúc." Đứng tại thanh niên sau lưng một vị trung niên giơ tay ngừng lại thanh niên lời nói: "Không thể gấp." Sau đó hạ lệnh: "Trước lui, chờ đại bộ đội đến, dù sao bọn hắn bất quá cá trong chậu, trốn không thoát." Lập tức đoàn người chậm rãi triệt hồi. Thấy cảnh này Trương Mãnh có chút tiếc nuối híp híp mắt. Thế mà không có mắc lửa, khó làm a. Lúc này, Lâm Trần cũng chạy tới. Tìm tới đứng tại đội ngũ phía sau Lâm Vĩnh Trang, ánh mắt quái dị nhìn hắn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tộc huynh, tình huống như thế nào?" Lâm Vĩnh Trang có chút lúng túng nói: "Tiến đánh Lâm An thành ba nhà một trong hoàng gia đột nhiên phân ra một nhóm nhân thủ hướng chúng ta đoán huyết phong lâm bên này ẩn nút qua tới, muốn đem chúng ta trước nổ. Bất quá bọn hắn tại ám sát rơi mấy chục người sau gặp đến Luyện Tùng Lương, mặc dù sau cùng giết hắn, nhưng là cũng bị hắn đưa ra tin tức." Lâm Vĩnh Trang nhìn trên mặt đất một cỗ thi thể, trong lòng một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn trước khi chết dạng tin tức phát ra tới, chỉ sợ cũng xong. Lâm Trần nghe vậy trầm xuống, Luyện Tùng Lương là nguyên bản đoán huyết phong lâm 9 vị ngưng khí hậu kỳ thực lực một trong, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Đối phương thực lực gì? Có bao nhiêu người? Lâm Trần hỏi. Vừa rồi người hẳn là đối phương tiên phong, phía sau nên còn có đại bộ đội. Nói xong cười khổ một tiếng. Tiểu vừa mới nhìn đến tiểu có 8 cái ngưng khí hậu kỳ cùng 6 cái võ giả thất bát trọng, lần này chỉ sợ khó khăn a. Lâm Trần híp híp mắt, sau đó hướng Trương Mãnh bên kia đi tới. Lâm Trần công tử. Trương Mãnh trên mặt có chút vẻ u sầu, đối với Lâm Trần đến cũng chỉ là chào hỏi một tiếng. Nhìn đến Trương Mãnh cũng là vẻ mặt như thế, Lâm Trần trong lòng càng thêm nặng nề. "Trương huynh, thật không có nắm chắc giữ vững sao?" Trương Mãnh cười khổ nói, "Chúng ta ngưng khí hậu kỳ thực lực vốn là so với bọn hắn ít. Huống chi Luyện huynh còn bị đánh lén bỏ mình." Nhìn bọn họ thối lui trong dòng bộ dáng, chờ đến lần nữa đánh lên tới thời điểm chúng ta những người này rất có thể một địch hai. "Cái kia tăng thêm bên dưới những người kia đâu? Để bọn hắn trước chống đỡ một bộ phận không được sao?" Lâm Vĩnh Trang chẳng biết lúc nào cũng chạy tới, cũng nghe đến Trương Mãnh lực lượng không đủ. Bọn hắn tiến đánh Lâm An thành lâu như vậy, không có khả năng không biết đoán huyết phong lâm tình huống, cho nên phía sau bọn họ hẳn là cũng có đại bộ đội. Vậy liền cầu viện, cho Lâm An thành phát tin tức, để bọn hắn khẩn trương chi viện. Lâm Vĩnh Trang có chút hoảng rồi, hắn cảm thấy mình vừa rồi đánh giá thấp đối phương. Lâm Trần quái dị nhìn hắn một cái, nhượng Lâm Vĩnh Trang cảm thụ đến sau vội vàng khôi phục xuống dưới. "Ta muốn nói chúng ta không thể làm không có ý nghĩa hy sinh." Lâm Trần không nhịn được nói. "Tộc huynh, đối phương đều có thể chia binh tới chúng ta cái này, ngươi cảm thấy Lâm An thành thế cục so với chúng ta tốt ta?" "Cái này?" Lâm Vĩnh Trang phản ứng lại. Trương Mãnh nhìn Lâm Trần một chút, không nghĩ tới vị này lần thứ nhất đi ra công tử có thể có nhanh như vậy suy nghĩ. "Không sai, cái này cũng là chúng ta lo lắng địa phương, hơn nữa nhìn đối phương cũng không vội bộ dạng, nghĩ đến là có dư lực." "Tại sao có thể như vậy? Cái kia ba nhà bất quá là Thanh Ngọc Tông phụ thuộc mà thôi, nên biết cái kia Thanh Ngọc Tông còn muốn so với chúng ta Lâm gia kém một bậc, làm sao hiện tại sẽ là loại cục diện này?" Lâm Vĩnh Trang có chút thất thố. "Công tử, lời này của ngươi có thể nói sai, không phải Lâm gia thủ không được, mà là Lâm An thành thủ không được. Nguyên bản Lâm An thành thực lực cũng chỉ là so cái kia ba nhà một trong hơi cao một điểm, tiểu tính nhà trên có chi viện cũng bất quá sánh vai hai nhà thôi. Kỳ thật ban đầu Lâm An thành có thể giữ vững ta liền đã rất kinh ngạc, tình huống hiện tại mới là ta tưởng tượng bên trong bộ dáng. Vậy nếu như Lâm An thành thật thủ không được, gia tộc cũng sẽ không tiếp viện sao?" Lâm Trấn hỏi. "Công tử ngươi phải hiểu được, đối với Lâm gia cùng Thanh Ngọc Tông loại này thế lực lớn tới nói, một thành một chỗ thất thủ bất quá là đổi quân mà thôi, hiện tại không có, về sau cầm về chính là. Huống chi đối diện chỉ là ba nhà lấy gia tộc mình danh nghĩa làm sự tình." Lâm Trần nhẹ gật đầu, loại này lựa chọn mới phù hợp lợi ích, nếu là tại một tòa thành cùng chết sẽ chỉ được không bù mất. Nếu là Lâm gia còn muốn làm ra phản ứng, sẽ đem Thanh Ngọc Tông liên lụy vào không nói, sẽ còn bị ngang nhau thế lực cho rằng Lâm gia phía dưới không ai. Một khi như vậy, thế lực này liền sẽ như là nhìn thấy xác thối linh cầu ùa lên. Nếu là bình thường Lâm gia đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ Bách Thú Sơn bên kia đánh chính kích mạnh liệt đâu. Lâm Trần ngẩng đầu giật mình, là lúc trước được phân phối thời điểm gia tộc đã từng nói với bọn hắn qua, nếu là có cơ hội tiểu biết rõ Lâm An thành sự tình có phải hay không có Thanh Ngọc Tông ý tứ. Trên đường, cùng bọn hắn đồng hành tộc lão cũng mịt mờ nói qua Bách Thú Sơn gần nhất tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Nhìn Trương Mãnh một chút, gia hỏa này biết đến thật nhiều. Không khỏi, Lâm Trần lại nghĩ tới thế cục bây giờ. Lâm An thành hẳn là thủ không được, Lâm An thành một khi bị phá, cái kia đoán huyết phong lâm cũng không có khả năng giữ vững. Muốn chạy trốn sao? Lâm Trần nghĩ đến Lâm Vĩnh Trang. Vị này tiện nghi tộc huynh cùng hắn nói qua, xem như Lâm gia đệ tử, tại thi hành loại này không phải trọng yếu như thế nhiệm vụ lúc, gặp được nguy hiểm là có thể chạy trối chết. Nhiều lắm là sau đó sẽ phải chịu một chút trách phạt, đây là vô số Lâm gia tộc nhân dùng kinh lịch đến đi ra kinh nghiệm, tại điểm này trong thời gian cũng bị Lâm Vĩnh Trang truyền thụ cho Lâm Trần. Thế nhưng là không đánh mà chạy. Lâm Trần Từ đổi lấy linh căn cây vạn tuế lên, tiểu mơ ước chính mình có một ngày sẽ có được linh căn, phi thiên độ địa, di sơn đảo hải. Về sau từ từ minh bạch sau biết đó là vì trường sinh, bởi vì cha mẹ của hắn, ông nội một đời đều sống quá ngắn. Chờ đến có động thiên về sau, linh căn cũng theo đó mà tới, hắn cảm thấy mình cách mục tiêu đã rất gần. Chỉ cần cho hắn thời gian, không có cái gì là không thể nào. Nghĩ tới đây, Lâm Trần đột nhiên bình thường trở lại, khẽ mỉm cười. Toàn bộ Lâm gia hiện tại loạn chiến không ngừng, lần này chạy, lần sau không còn phải lên. Làm sao có thời giờ cho hắn? Đã trốn không thoát, vậy liền ra nhập a. Chương 11, có thể chiến loạn thế phồn hoa. Nhị thúc, tự bọn hắn điểm kia người, chúng ta làm gì không trực tiếp xông qua? Thanh niên một mặt sát khí địa hỏi bên cạnh trung nhân nhân. Ngu xuẩn, lúc trước tiến công Lâm An thành chết nhiều người ngươi không thấy sao? Có trời mới biết những người này chuẩn bị bao nhiêu âm hiểm đồ vật. Trung niên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua nhà mình chất tử, kém chút nhịn không được một cước đạp tới. Hảo hảo suy nghĩ ngươi vừa rồi biểu hiện, một hai câu tiểu để ngươi thất thố, thật là mất hết chúng ta hoàng gia mặt. Cả ngày tại tông môn chơi bời lêu lổng không nói, thế mà còn có gan tử tới trêu chọc tông môn tài nữ. Nếu không phải gia tộc bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị ném vào vạn xà quật, phế vật. Phàm là ngươi có đại ca ngươi khí độ, cũng không đến mức bị chạy tới nơi này tới, mấy chục khỏa đoán huyết phong thụ có thể có công lao gì? Nói trực tiếp tay áo vung lên, xoay người rời đi. Cho nên hắn không có phát hiện túi đầu thanh niên trong mắt lóe lên một tia ánh mắt toán độc. Thấy thanh niên bị mắng cho huyết xối đầu, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên xem cái gì đó phù hợp. Đại bộ đội ngày mai buổi sáng liền có thể tới. Qua hồi lâu, có người móc ra một trương lá bùa nhìn qua sau mở miệng nói: "Chờ đại bộ đội đến sau nghỉ ngơi một phen, ngày mai buổi trưa toàn lực tiến công, nhất cổ tác khi đem bọn hắn cầm xuống. Dạng này tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Chúng ta không có thời gian lãng phí, tranh thủ một ngày công phá đoán huyết phong lâm, dạng này chúng ta còn có thời gian tại Lâm An thành phá đi phía trước chạy trở về." Suối quậy, nếu không phải tiểu tử kia không được chào đón, chúng ta cũng sẽ không tới cái này tới, đi, tới an bài a. Vâng. Hôm sau, mặt trời dần dần cao thăng, lá phong bên trên hạ sương dần dần bay hơi. Đã tra rõ, đối diện trừ ngày hôm qua 14 ngưng khí hậu kỳ, có thêm 5 cái, trọng yếu là còn đi theo hơn 1300 người đại bộ đội. Cái gì? Ngưng khí hậu kỳ nhiều người coi như xong, làm sao còn có hơn 1300 người, Lâm An thành là đã bị phá sao? Lâm Vĩnh Trang một mặt không thể tin hỏi. Những người còn lại nghe vậy trong lòng cũng là trầm xuống. Ngưng khí hậu kỳ coi như xong, chỉ cần chưa tới chân nguyên cảnh, dùng những cái kia ngưng khí sơ kỳ tu sĩ đều có thể đẻ chết. Nhưng cái kia hơn 1300 mới là khó xử lý nhất. Nói một chút à, chúng ta bên này trừ chúng ta 10 người ngưng khí hậu kỳ, còn lại sơ trung kỳ thực lực cũng so đối diện thiếu tướng gần 500. Không có người nói chuyện, trang diện trong lúc nhất thời ngưng trọng. Lâm Trần đối với cái này cũng không thể tránh được, ngạnh thực lực trên lệnh không phải nghĩ cản liền có thể ngăn trở. Hắn cùng Lâm Vĩnh Trang đêm qua cũng đi hỏi một thoáng vị kia tộc lão có thể hay không xuất thủ, lại phát hiện người đã đi nhà trống. Đã đều không có gì nói, vậy liền trước ngăn chặn một chút ta, như thật sự tình không thể trái, cũng chỉ có thể rút lui. Mọi người nhẹ gật đầu, không nói gì thêm không đánh mà lui, bầu không khí hơi có vẻ trầm trọng. Bọn hắn không thể so Lâm gia bổn gia tộc nhân, không có tư cách trực tiếp rút lui. Bọn hắn như thật muốn lui, nơi này tất nhiên sẽ chết hơn phân nửa người, nếu không sau khi trở về bị trách phạt không nói, còn có thể liên lụy gia tộc. Đương đương đương. Một hồi dồn dập tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy hướng ra phía ngoài phòng tới. Hơn 2000 người chia hai nhóm đứng đối mặt nhau. Sát phạt khí tức tràn ngập tại giữa không trung. Lâm Trần phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đầu người tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt, một áp lực trầm trọng cơ hồ ép hắn không thở nổi. Đây chính là chiến tranh sao? Lâm Trần dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói. Nắm tay bên trong trường kiếm pháp khí, nhớ lại một phen khổ luyện đã lâu ba thức pháp thuật, hắn hiện tại chỉ tin tưởng những thứ này. Một mảnh lá phong chẳng biết lúc nào từ trung ương rơi xuống. Giết. Không có giống như hôm qua nhiều lời nói nhảm, chứng mãnh một thân ngưng khí 9 tầng khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát, chủ động hướng về phía trước giết tới. Ngưng khí 9 tầng ẩn tàng đến rất sâu. Hoàng gia vị kia nhị thúc không cam lòng yếu thế, đồng dạng là ngưng khí 9 tầng thực lực bạo phát, trực tiếp hướng Trương Mạnh đánh tới. Đợi hai người đụng vào nhau về sau, một mảnh cực lớn cắt bụi từ hai người linh lực trung gian bay lượn đến không trung. Giết. Hai bên ngưng khí hậu kỳ đều không cam lòng yếu thế, vận chuyển linh lực hướng đối diện đánh tới. Đáng tiếc, bởi vì nhân số chênh lệch, Lâm Trần bên này nhất định lấy ít đánh nhiều. Oeng. Một đạo màu vàng đất cực lớn thủ ấn đánh nát Lâm Trần phát ra ba đạo thủy tiễn, đánh vào trên người hắn màn nước phía trên. Lui về sau mấy mét, Lâm Trần kiêng kỵ nhìn đối phương một chút, không nghĩ tới chính mình duy nhất công kích pháp thuật như thế không chịu nổi một kích. Hắn sẽ chỉ ba cái pháp thuật, còn là thủy linh căn tiêu phối cái chủng loại kia. Thủy tiễn thuật, màn nước thuật cùng với tốc độ hình thủy hành thuật. Yếu như vậy, ngươi cũng có dũng khí đột phá ngưng khí hậu kỳ. Nhìn xem Lâm Trần không chịu nổi một kích thuật pháp, nam tử khinh miệt lại là một trường hướng hắn đánh tới. Ta đương nhiên biết ta pháp thuật tạo nghệ không cao, mà lại thủy linh căn tại ngưng khí kỳ sức chiến đấu vốn là yếu, cho nên ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi bình pháp thuật. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, nam tử thân thể như là diều bị đứt dây hướng về sau bay tới. Ha huynh, một người liền vội vàng đem đối phương đó lấy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần. Phúc. Một lần xuất thủ liền là 10 cái thượng phẩm phù, ngươi sẽ không phải là Lâm gia bổn gia đệ tử a? Một ngụm máu tươi phun ra, họ gì nam tử nhìn chằm chằm Lâm Trần nói, trong giọng nói mang theo khẳng định. Cùng tiến lên, giết hắn một người so những người khác công lao đều cao. muốn giết ta. Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lâm Trần chĩa vào một đạo màn nước, dẫm lên thủy hành thuật một bên lui một bên ném ra rất nhiều lá bùa. Tựa hồ là có chút hoảng không chọn loạn, dẫn đến có mấy lá bùa còn chưa kích phát ngược lại là rơi trên mặt đất. Lâm gia cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có lá bùa cái này một khối, quả thực có 102 xung quanh một mảng lớn thế lực, sớm tại xuất phát tới nơi này trước đó, hắn tiểu dẫn tới không ít lá bùa chuẩn bị vào nhất. Lại thêm chính hắn tốn linh thạch mua lá bùa. Một thân thực lực có thể nói xa hoa. Vâng. Ẩm. Vinh. Dầm dầm. Lâm Trần miệng lớn thở phì phò, trên thân màn nước thuật đã phá nát. Không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện chật vật hai người. Vào giờ phút này, cùng trong tưởng tượng không thích hướng bất đồng, Lâm Trần cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều đang sôi trào. Có người trời sinh tựu thích hợp chiến đấu, có lẽ hắn cũng coi là dạng này một viên a. Ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lá bùa có thể tiêu xài. Lâm Trần mánh một cái chết trượt, tránh thoát đột nhiên từ dưới đất nô ra từng cây địa thứ. Một chương trung phẩm bạo liệt phù ném ra. Đánh lộn tựu đánh lộn, nói cái gì nói nhảm. Một đạo phong nhận hướng lá bùa vào tới, sau cùng cả hai đồng thời tiêu tán tại không trung. Một cỗ gió nhẹ từ khuôn mặt thổi qua, Lâm Trần vẻ mặt nghiêm túc. Lá bùa của hắn không nhiều lắm, mà đối phương rõ ràng còn có át chủ bài. Hà huynh, hắn phong hành phù sắp kết thúc, ta cuốn lấy hắn, ngươi tìm cơ hội cho hắn một kích. Tốt. Chính thấy một đạo linh lực màu xanh bao trùm tại người kia dưới chân, sau đó trực tiếp hướng Lâm Trần lao đến, trong tay từ từ ngưng tụ hai đạo phong nhận nắm tại đầu ngón tay. Thật phong hành tẩu. Lâm Trần sắc mặt khó coi, hắn nhận ra cái này đạo pháp thuật, phong linh căn bên trong cự ly ngắn tốc độ bạo phát nhanh nhất thuật pháp. Chạy không thoát. Thầm hô một tiếng, hướng trong ngực vật gì đó chuyển vận một đạo linh lực sau nắm lấy trường kiếm pháp khí hướng đối phương giết tới. Chương 12, chém giết. Nhìn đến Lâm Trần không chạy trái lại hướng mình vào tới, người kia khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười. Tự tìm cái chết, phong anh nhiễu. Chính thấy trong chốc lát, đầu ngón tay hai đạo phong nhận đột nhiên biến thành từng đạo gió tìm hướng Lâm Trần đánh tới. Hà huynh, nhanh. Họ Hà nam tử thấy thế, trực tiếp hai tay chống tại trên đất, cái trán mồ hôi còn chưa lưu lạc liền bốc hơi tại trên trán, sau đó một thân linh lực gầm vang chuyển vận. Địa kinh cức. Đất sụt thuật. Nguyên bản định sử dụng địa kinh cức nhất cử đánh giết Lâm Trần họ Hà nam tử bỗng nhiên đổi thành một đạo khác đất sụt thuật. Phúc. Cường hành cải biến thuật pháp dưới tình huống bị phản vệ họ Hà nam tử một ngụm nghịch huyết phun ra. Ngươi phản ứng đến lúc đó rất nhanh a, bằng không thì hắn nhưng là chết. Lâm Trần nắm lấy một cái chân từ đất sụt thuật trong hố nhảy ra ngoài, một mặt tiếc nuối nhìn xem sắc mặt trắng bệnh họ Hà nam tử. Mà đổi thành một bên, cái kia mất một cái chân tu sĩ ánh mắt bên trong phủ đầy hoảng hốt, sau đó tràn ngập hàn ý nhìn xem Lâm Trần. Vừa rồi hắn dùng ra gió tìm cho rằng có thể đem cái này Lâm gia người chế trụ, không nghĩ tới tại thành công cái kia trong nháy mắt trên người đối phương đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, trực tiếp đem hắn gió tìm đánh tan. Sau đó đối phương liền là một kiếm hướng hắn chém tới, cách quá gần hắn căn bản phản ứng không kịp, nếu không phải đột nhiên đất sụt thuật dẫn đến đối phương hướng phía dưới rơi xuống, một kiếm kia liền có thể nhượng hắn đầu thân chia lìa. Phong ngự trận bàn, họ Hà nam tử cắn răng hận nói, huyết dịch từ trong hàm răng chảy ra, dáng dấp quả thực khủng bố. Kiến thức không sai. Lâm Trần sắc mặt cũng có chút tái nhợt nói, sau đó một đạo linh lực từ trên tay rót vào chân gãy, tại hai người kinh nộ ánh mắt bên trong đem cái kia chân gãy chấn thành một mảnh huyết vụ. Không, ngươi tự tìm cái chết. Cái nào thiếu một cái chân tu sĩ không để ý tới hướng Lâm Trần vọt tới, linh lực không muốn sống tiết ra. Họ Hà nam tử thấy thế, thầm mắng một tiếng sau cũng chỉ đành không quan tâm thương thế đồng dạng giết tới đây. Hắn cũng chỉ có thể đuổi theo, nếu là chân gãy còn ở đó còn có thể tiếp nối, nhưng bị đối phương trực tiếp biến thành huyết vụ tiểu triệt để không có hy vọng, mà lại từ đây thực lực lùi lại không nói, con đường cũng là triệt để hủy. Như thế tình huống, sao có thể không cùng Lâm Trần liều mạng, hắn là không khuyến nổi, cho nên hắn nhất định phải đuổi theo, bằng không thì chờ Lâm Trần giải quyết hắn cái này đồng bạn sau còn lại chính mình một người cũng không phải đối phương đối thủ. Nhưng mà họ Hà nam tử xác thực đánh giá cao chính mình vị này đồng bạn mất một cái chân về sau nội tình. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc chân gãy tu sĩ ngưng tụ ra mấy đạo phong nhận sau liền rốt cuộc không có linh lực tiếp nối đến tiếp sau. Tại phát hiện một màn này sau người kia cũng phản ứng lại, một mặt hoảng sợ nghĩ muốn trở về làm bệnh. Nhưng mà nhìn đến cơ hội Lâm Trần nơi nào sẽ cho hắn thời gian, một đạo màn nước hiện hiện trước người, cầm pháp kiếm vọt thẳng tới. Một kiếm vung xuống, tại đối phương ánh mắt sợ hai bên trong bị một phân thành hai. Mà Lâm Trần tắc tại chém xuống một kiếm sau lập tức xoay người hướng đã đang chạy trối chết họ Hà nam tử đổi tới. Đáng chết ngu xuẩn, chính mình chịu chết còn muốn kéo lên ta, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Họ Hà nam tử lúc này quả thực giận không kèm được, vốn nghĩ hai người liên thủ còn có cơ hội giết chết đối phương, không nghĩ tới cái này heo đồng đội ngay cả mình trạng thái đều không thấy rõ tiểu dám xông đi lên. Kết quả thế mà liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ liền chết. Nghĩ tới đây, họ Hà nam tử cũng là một trận hoảng sợ, cũng may cái ngu xuẩn chết quá nhanh, nhượng hắn phản ứng lại. Bằng không thì chờ hắn cũng tới gần. Chỉ sợ hiện tại hắn cũng là một cỗ thi thể. Hả? Không. Họ Hà nam tử hoảng sợ hét. Chính thấy chẳng biết lúc nào, một cái dây leo cuốn lấy hắn một chân. Sau đó càng nhiều dây leo cuốn tới. Vèo vèo. Một thanh pháp kiếm từ phía sau bắn thẳng đến qua tới, đối họ Hà nam tử xuyên tim mà qua. Hoảng sợ túi đầu xuống nhìn xem nhỏ máu pháp kiếm, họ Hà nam tử há hốc mồm, nghĩ muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng con ngươi tan rã cũng không thể nói ra. Muốn biết lúc nào? Đương nhiên là từ vừa mới bắt đầu a. Lâm Trần rút ra pháp khí, nhất thời một cột máu phun ra, sau đó bịch một tiếng, thi thể ngã trên mặt đất. Đi xem một chút bên kia thế nào. Chém giết hai người về sau, Lâm Trần sắc mặt y nguyên trầm trọng, bởi vì từ đầu đến cuối bọn hắn bên này đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Mặt trời treo cao, dưới ánh nắng chói chang đoán huyết phong lâm bên ngoài tiếng giết nổi lên bốn phía. Chém giết, đẫm máu, thành duy nhất giai điệu. Vô số khí huyết chi lực hỗn tạp thành một cỗ sau đó hướng địch nhân đè tới, các màu linh lực du đãng đang giận huyết chi lực chu vi. Đây chính là trong chiến trường phương thức chiến đấu sao? Lâm Trần nhìn xem cái kia rung động tràn diện, thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này hắn cũng biết rõ, dùng hắn trừ phù lục bên ngoài thực lực, tại bên trong chiến trường này cũng bất quá là tỷ lệ sống sót cao như vậy một chút điểm mà thôi. Khó trách nói ngưng khí cảnh thực lực phổ biến thấp hơn cùng cảnh giới võ giả, một tên luyện võ ngũ lục trọng võ giả dựa vào khí huyết liền có thể nhẹ nhõm chống được ngưng khí trung kỳ đại bộ phận pháp thuật, mà ngưng khí trung kỳ tại phòng ngự thuật pháp tiêu tán sau liền một đao đều không cách nào chống đỡ. Nhìn xem mấy ngàn người trên chiến trường hoàn toàn là lấy võ giả là chủ lực, tu sĩ biến thành phụ trợ có khi sẽ còn liên lụy người khác hình tượng, Lâm Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá đến ngưng khí hậu kỳ tiểu tốt hơn rất nhiều, các loại pháp thuật đều có thể phối hợp lẫn nhau sử dụng. Không giống với võ giả, tu chân giả tại ngưng khí tiền trung kỳ thời điểm thể nội trữ lượng linh lực cứ thấp, căn bản không có bao nhiêu linh lực phát ra nhiều loại pháp thuật. Cho nên tu chân giả phía trước trung kỳ thời điểm cơ bản đều là toàn lực ứng phó tu luyện, đối tu luyện pháp thuật ý nghĩ cơ hồ không có, đặc biệt là lương tựa thế lực đệ tử càng là như vậy. Bất quá đến ngưng khí hậu kỳ về sau, thể nội linh lực số lượng thành cấp số nhân tăng trưởng, tự nhiên có thi triển pháp thuật vô liếng, cái này cũng là ngưng khí hậu kỳ cùng cái khác người chiến trường chia cắt nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Trần nhìn về phía Trương Mãnh bên kia, biểu lộ ngưng trọng. Chính thấy Trương Mãnh đẩy người hỏa diễm, trong tay một cây hỏa diễm trường thương điên cuồng vung dậy, chung quanh thân thể thỉnh thoảng có từng đạo hỏa xà xuất hiện hướng vây công hắn năm người cắn xé đi qua. Đây chính là hỏa linh căn tại ngưng khí hậu kỳ thực lực. Lâm Trần hoàn toàn không chú ý sẽ chỉ ba loại pháp thuật chính mình cũng là một tên ngưng khí hậu kỳ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Mãnh cái kia liền thành một khối phương thức chiến đấu. Hắn bất kinh nghĩ đến vừa rồi tên kia phong linh căn tu sĩ, rõ ràng đầu ngón tay nắm lấy hai đạo phong nhận, nhưng có thể trong nháy mắt biến thành từng đạo gió tìm hướng hắn đánh tới. Dung hội quan thông, pháp thuật muốn lĩnh ngộ nó ý, không câu nệ tại hình, mới có thể tùy tâm sử dụng. Lâm Trần nhớ tới vị kia tộc lão dành thời gian cho bọn hắn giảng giải mà nói. Lúc đó Lâm Vĩnh Trang đến là một bộ có chút hiểu được bộ dạng, mà Lâm Trần thì là đầy mặt mờ mịt. Vốn cho rằng đây cũng là chân nguyên cảnh mới sẽ cân nhắc đồ vật, sớm như vậy tiểu nói cho ta có phải hay không không tốt lắm, ta còn chưa bắt đầu học pháp thuật đây. Hồi tưởng lúc đó tộc lão nhìn hắn một bộ lãng phí thời gian biểu lộ, Lâm Trần cười khổ lắc lắc đầu, để cho mình không nghĩ nhiều nữa. Lâm Trần đứng tại trên một thân cây lặng lặng mà nhìn không chỗ nào không có chiến đấu. Cũng không phải hắn không muốn giúp bề bộn, mà là trên người hắn căn bản cũng không có lá bùa, thật nếu để cho hắn dùng tiêu phối ba loại pháp thuật xông đi lên mà nói. Địch nhân biểu lộ không biết như thế nào, nhưng đồng đội tâm tình nhất định muốn chửi má nó. Cho nên vì không đi lên làm cái heo đồng đội, Lâm Trần còn là nhìn xem liền tốt. Huống chi hắn nhiệm vụ đã vượt xa bình thường hoàn thành dưới tình huống, ai cũng không thể không gì đáng trách. Chương 13, trên đất đang đánh, trên trời. Ngươi đây là công pháp gì? Bình thường công pháp tuyệt đối không có ngươi dạng này sức hồi phục. Hoàng gia vị kia trung niên nhân tham lam nhìn cả người hỏa diễm chưa từng tiêu giảm Trương Mãnh. Cường độ cao chiến đấu một canh giờ, linh lực lại chưa từng thấy ít, ngươi nếu có thể đem công pháp giao ra ta có thể làm chủ để ngươi gia nhập Thanh Ngọc Tông, thế nào? Nhìn đến Trương Mãnh vô luận như thế nào đều hướng không ra vòng vây của bọn hắn về sau, trung niên nhân thoáng thấp xuống một chút cường độ công kích. Nhưng mà Trương Mãnh lạnh lùng nhìn xem trung niên nhân, trong con mắt hỏa diễm hư ảnh đột nhiên hóa thành thực chất, nhìn đến trung niên nhân trong lòng máy động. A! Một tiếng kịch liệt kêu thảm từ trung niên nhân khẩu ra giống lên. Chính thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hai đạo đỏ tươi từ hai mắt một mực lưu đến cái cổ. Nơi xa tại thụ từ đó Lâm Trần nhìn đến cái này không hề có điểm báo trước tình cảnh, chấn kinh chi sắc đống nhiên hiện hiện. Đây là thiên phú, ngươi lại có thiên phú, ngươi làm sao có thể có thiên phú? Trung niên nhân không dám tin nhìn xem Trương Mãnh nói. Lâm Trần cũng chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trương Mãnh thế mà có được thiên phú. Hắn nói thiên phú không phải tư chất tu hành, mà là bẩm sinh một loại pháp thuật, như là yêu thú bình thường, không cần linh lực liền có thể thả ra kỹ năng thiên phú đồng dạng. Nhân loại bên trong thiên phú tu chân giả cũng có thể làm đến, mà lại thiên phú pháp thuật cùng cái khác pháp thuật bất đồng chính là tu luyện pháp thuật cần nhất định dẫn đạo thời gian, bất luận tu luyện tới loại trình độ nào đều sẽ có một cái phía trước đưa thời gian. Nhưng là thiên phú không đồng dạng, bình thường tới nói tại vào tình huống nào đó thiên phú pháp thuật sử dụng có thể nói là tất chúng. Tựa như là vừa rồi Trương Mãnh hỏa diễm con ngươi đồng dạng, đối phương căn bản không có tình báo này, tiểu tính vừa rồi nhìn thấy cũng không có hướng phương hướng này suy nghĩ. Lâm Trần nhìn hướng Trương Mãnh ánh mắt có chút trầm trọng, thiên phú bại lộ chú định phía sau hắn tu chân lộ một mảnh gập ghềnh. Nếu nói linh căn sinh ra là ngàn dặm mới tìm được một, cái kia có được thiên phú người liền là tu sĩ bên trong ngàn dặm mới tìm được một. Về phần tại sao nói con đường của hắn một mảnh gập ghềnh? Bởi vì mỗi một cái có được thiên phú pháp thuật đều tương đương với một chân bước vào tử phủ cảnh, mặc dù hắn không biết trong đó nguyên nhân cụ thể. Đối mặt dạng này thiên tử chắc tuyệt người, không có một cái địch nhân sẽ an tâm bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Giết hắn, toàn lực xuất thủ, một cái tử phủ cảnh hẳn giống, công lao này so một tòa Lâm An thành đều lớn. Trung niên nhân tâm lý đến cùng là mạnh hơn hắn vị nào hoàn khố chất tử, mặc dù con mắt bị Trương Mãnh đánh lén phế đi, nhưng như cũ tại trong thời gian ngắn chấn định lại, dẫn theo hai thanh kiếm đâm dẫm lên thân pháp hướng Trương Mãnh đánh tới, hoàn toàn không còn vừa rồi chống nước tư thế, hiện nhiên là tính toán nhất cử tiêu diệt Trương Mãnh. Trương Mãnh ngưng thương chống đỡ, va chạm bên dưới hỏa diễm bắn ra bốn phía, riêng phần mình lui mở ra, nhưng là công kích hắn lại không chỉ một cái người, tại hắn hậu kình chưa lên thời điểm, còn lại 4 người cũng là tìm đúng cơ hội ở trên người hắn lại nhiều thêm mấy vết thương. Phiền phải a. Lâm Trần có chút lo lắng nói, cứ theo đà này Trương Mãnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Quay đầu vừa nhìn về phía địa phương khác, sắc mặt có nặng nề không ít. Thế mà tiểu có 2 cái ngưng khí hậu kỳ bị giết. Không nhìn không sao, nhìn chút giật mình, chính thấy nguyên bản đoán huyết phong lâm cựu đại ngưng khí hậu kỳ bên trong 2 người đã bị vây sát, thi thể không đầy đủ ngã trên mặt đất. Mà vây giết 2 người bọn họ địch quân tu sĩ nghỉ ngơi chốc lát sau có chia làm 2 nhóm hướng Trương Mãnh cùng Lâm Vĩnh Trang giết tới. Lâm Trần mở to 2 mắt nhìn, không sai, liền là vị kia tiện nghi tộc huynh. Hắn lúc này chính cùng ngày hôm qua vị hoàng gia thanh niên cùng với một người khác đánh khó bỏ khó phân. Tộc huynh, ngươi tự cầu phúc a. Lâm Trần nhìn xem mới gia nhập bọn hắn chiến trường 2 cái địa phương tu sĩ, ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Giữa các tu sĩ chiến tranh, thật quá khốc liệt. Nhìn xem khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lâm Trần quyết định lần này kết thúc về sau tiểu toàn lực tu luyện pháp thuật. Về phần hắn lá bùa đấu pháp, còn là muốn ít dùng tốt. Đều biết Lâm gia sở trường chế phủ, về sau gặp phải địch nhân chỉ sợ đều là có phòng bị. Cũng không biết đến đánh tới lúc nào, tiện nghi tộc huynh cùng Trương Mãnh 2 người nên còn có át chủ bài không có ra, rất có thể chạy thoát, cho tới những người khác chỉ sợ khó. Lời còn chưa dứt, Lâm Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng lại không để ý tới quan sát thế cục, lấy ra một trương lá bùa dồn dập gầm nhẹ một câu, sau đó đem hắn đánh tan. Mau trốn, đối diện có chân nguyên cảnh tới. Làm xong cái này một loạt sau đó Lâm Trần liền định mau chóng rời đi, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau cùng cắn răng ngừng lại. Lấy ra một trương lá bùa dán tại trên thân, cả người dung nhập dưới chân cây phong bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật tất cả những thứ này bất quá thời gian một hơi thở. Cùng lúc đó, ở trong sân các nơi chiến đấu Trương Mãnh mấy người cũng tiếp đến Lâm Trần lá bùa truyền âm. Nghe đến trong đó tin tức sau tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, hướng phương xa nhìn tới, quả nhiên thấy một lão giả ở giữa không trung hướng bên này bay tới. Trốn! Tất cả mọi người toàn phương vị rút lui. Trương Mãnh gầm lên giận dữ, lập tức không biết vận dụng bí pháp gì đồng dạng, mà không có chút máu hóa thành một đạo hỏa diễm hướng đoán huyết phong lâm chỗ sâu đột đi. Nhưng có người nhanh hơn hắn, Lâm Vĩnh Trang lấy ra một chiếc lá bộ dáng pháp khí, sau đó một ngụm máu tươi cường hành phun tại trên đó. Chính thấy cái kia diệp tử trong nháy mắt biến lớn đem Lâm Vĩnh Trang cả người bao vây lại, đồng dạng hướng nơi xa đột đi. Những người còn lại cũng tại thi triển thủ đoạn muốn chạy trốn, lại bị vây công người một đợt tiếp một đợt cả lại. Khẩn trương giải quyết chiến đấu. Không trung lão giả thanh âm chưa đến người nhưng tới trước. Một trường lại một trường chụp về phía dưới chiến trường, kinh khủng linh lực đem phía dưới hơn 100 người hoành thành thịt nát. Khẩn trương xử lý bọn hắn, ta đi truy cái kia 2 cái chạy trốn chuột nhỏ. Nói xong, trực tiếp hướng đoán huyết phong lâm bay tới. Vâng. Sau nửa canh giờ, gần ngàn người lâm lâm tán tán phân bố tại một mảnh thi thể tầm đó, vui vẻ ra mặt vơ vét trên mặt đất địch nhân di vật. Một đạo tia sáng màu vàng bay tới, lộ ra trong đó lão giả thân ảnh. Thúc tổ. Trung niên nhân hành lễ. Bái kiến trưởng lão. Được rồi, khẩn trương xử lý tốt nơi này, nửa nén hương sau theo ta hồi doanh địa. Lão giả không cần suy nghĩ nói. Thúc tổ, xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân thần sắc biến đổi, trong lòng có không tốt suy đoán, liền dò hỏi chạy trốn 2 người đều không để ý tới. Lâm An Thành giả bại, 3 nhà chúng ta tổn thất nặng nề. Lão giả nói đến đây sắc mặt cũng rất là khó coi. Nếu không phải bên kia chết quá nhiều cấp thấp chiến lực, làm sao sẽ liền cái này không đến 1000 người cũng muốn trở về? Cái gì? Làm sao có thể, thực lực của chúng ta thế nhưng là vượt qua đối phương gấp đôi. Trung niên nhân khiếp sợ hỏi, những người còn lại cũng là một bộ không thể tin dáng dấp, nhưng thực lực thân phận chênh lệch để bọn hắn không qua phân thất thố. Được rồi, biết nên làm như thế nào à, nhanh đi an bài, cụ thể tình huống như thế nào ta trên đường sẽ nói cho các ngươi biết. Trung niên nhân có chút lo âu hỏi. Vậy lần này sự tình có thể hay không ảnh hưởng đến Thanh Ngọc Tông kế hoạch? Ảnh hưởng là có, nhưng không phải quyết định, không quản chúng ta thành công hay không cũng sẽ không chỉ hoãn phía trên bước chân. Chỉ bất quá nếu như chúng ta thất bại, không có bất kỳ công lao không nói, hết thảy tổn thất đều chỉ có thể từ chính chúng ta nuốt vào. Nói tới chỗ này, mặt của lão giả biến sắc đến phi thường khó coi. Rầm rầm. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, sông tan mặt đất ngừng kết máu tươi. Lâm Trần thân ảnh từ trên cây khô hiện ra. Bọn hắn vừa mới lại nói Thanh Ngọc Tông. Chương 14, Lâm An trình ra. Bọn hắn vừa mới nâng lên Thanh Ngọc Tông. Lâm Trần sờ lên cằm suy tư một hồi, cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện đại bí mật. Bất kể có phải hay không là, trước cùng tộc lão nói một tiếng a. Mở ra một đạo vẽ lấy một cái đặc thù ký hiệu lá bùa. Đem vừa rồi nghe được nội dung cùng mình suy đoán phát ra. Đem lá bùa đánh tan về sau, Lâm Trần có chút bi thiết mà nhìn đầy đất thi thể. Vừa rồi hắn cũng tính toán bỏ chạy, nhưng là nghĩ đến đối phương là chân nguyên cảnh, như đối phương muốn truy mà nói dùng hắn cái kia thủy hành thuật căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cho nên hắn dứt khoát tới cái dưới đĩa đèn thì tối, chỉ cần đối phương không cố ý dùng thần niệm quét mà nói là sẽ không bị phát hiện. Mà lại hắn dạng này lựa chọn cũng không phải không có nắm chắc, lúc đó hắn cũng cảm ứng một thoáng, phát hiện tùy thời có thể tiến vào động thiên bên trong, tự nhiên là không có lo nghĩ. Đây là hắn lớn nhất lực lượng. Quá trình chiến đấu bên trong không có cách nào tiến vào động thiên, kết thúc sau một hồi mới được. Bởi vì tinh thần lực chấn động sao? Lâm Trần nghĩ vấn đề này, lúc đó lại bị cái kia 2 cái ngưng khí hậu kỳ vây công trong quá trình hắn liền muốn trốn vào động thiên đảm mệnh. Kết quả phát hiện thế mà không được, có thể cảm ứng được lại không thể để cho mình tiến vào, cho nên hắn sau cùng mới lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Chiến đấu bên trong, pháp thuật sử dụng đưa tới tinh thần lực ba động, cho nên không có cách nào cùng động thiên sinh ra cộng minh. Có thể tìm tới môn, nhưng quên mất là cái nào cái chìa khóa. Lâm Trần nghĩ nghĩ, nghĩ đến một cái có khả năng nhất đáp án. Nếu là như vậy về sau tiểu nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Cảm giác đến chính mình thật giống mất đi một cái lớn nhất sinh tồn kỹ năng, Lâm Trần không khỏi cũng phiền não. Đây là, bên hông một hồi nóng bỏng lên, Lâm Trần khẩn trương móc ra trong đó lá bùa. Nhanh đi Minh Thành, trong tộc sẽ có người tiếp ứng ngươi, ghi nhớ kỹ đem ngươi nghe được hết thảy báo lên gia tộc. Lâm Trần cảm nhận được tộc lão trong giọng nói ngưng trọng. Nhìn tới sự tình phiền phải a. Minh Thành, kia là Lâm gia thống trị trong khu vực tứ đại trọng thành phương Bắc trọng thành. Trọng thành, trọng binh thủ vệ chi thành. Lâm An thành. Xem như Lâm gia trong khu vực nhất phương Bắc thành trì, cùng Thanh Ngọc Tông giao tiếp chi địa, nơi này cũng không có bao nhiêu phồn hoa. Đặc biệt là vừa kinh lịch qua một trận thảm liệt chém giết về sau, càng là tàn tạ khắp nơi. Trên tường thành loang loang lổ lổ cao thấp không đều, nguyên bản thủ vệ thành trì hộ thành màn sáng từ lâu biến mất không thấy gì nữa, trong thành càng là khói đặc cuồn cuộn, pháp thuật hình thành hố to khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có vài chỗ tạo thành hồ nhân tạo chẳng cảnh. Như thế đủ loại, nhượng hết thể nhìn đến người đều không khỏi cảm thán cùng hướng tới tu sĩ đối với địa hình lực phá hoại. Trong phủ thành chủ, 27 vị chân nguyên cảnh gặp nhau một đường, thương nghị kế hoạch tiếp theo. Xem như Lâm An thành trưởng khống giả Trình gia gia chủ Trình Tông Đức trước tiên mở miệng nói, trận chiến ngày hôm nay, đối phương tổn thất nặng nề, tiếp xuống hẳn là sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, dạng này chúng ta cũng có thời gian thở dốc, tin tưởng cái này Lâm An thành bọn hắn là không phá được. Mặc dù chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng xem như Lâm An thành đã được lợi ích giả, tự nhiên muốn cho những người khác đánh một cái cường tâm châm. Đang ngồi hết thệ tam phương, Lâm An thành bản thổ một phương, hậu phương thành chỉ chi viện người tới cùng nhà trên Lâm gia các một phương. Mặt khác thành người bởi vì không có dính đến nhà mình vị trí, cho nên không có lớn như vậy áp lực, nhà trên Lâm gia tắc căn bản không thèm để ý một thành chi thất. Cho nên ở trong đó hy vọng nhất giữ vững đương nhiên là bọn hắn bản thổ Trình gia. Chỉ có ngồi hưởng một thành tài nguyên, mới có thể cung dưỡng Trình gia lớn như vậy một cái gia tộc. Nếu là mất đi Lâm An thành, đến thời điểm ly biệt quê hương không nói, còn muốn lại đi cùng những người khác đoạt tài nguyên, mà lại bất luận thế nào cũng không thể có một tòa thành tài nguyên tới nhiều. Nên biết, Trình gia tại 200 năm trước cũng bất quá là cái không có chân nguyên cảnh tu sĩ tiểu gia tộc thôi. Lúc đó Trình gia đi theo Lâm gia chiếm lĩnh Lâm An thành sau mới tại ngắn ngủi 200 năm thời gian bên trong phát triển thành hiện tại dáng dấp, dựa vào liền là một tòa thành trì tài nguyên. Không có tài nguyên, gia tộc thực lực phát triển tất nhiên đình trệ, lại sau này lùi lại cũng là bình thường sự tình. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trình Tông Đức nhìn thoáng qua ngồi ở một bên một vị 20 mấy tuổi xinh đẹp nữ tử. Đây là hắn Trình gia tân tấn chân nguyên cảnh, cũng là lần này có thể đại bại quân địch lớn nhất công thần. An Nguyệt, hôm nay may mắn mà có ngươi a. Nói xong Trình Tông Đức đứng dậy tầng tầng thi lễ một cái. Đang ngồi những người khác ánh mắt cũng lấp lóe lên, nhìn hướng Trình An Nguyệt ánh mắt dần dần trịnh trọng. Hôm nay sở dĩ có thể đại bại địch quân, toàn dựa vào cái này tân tấn bất quá 3 năm ngày thiếu nữ. Không quản là đối phương thuyết phục mọi người đem đối diện bỏ vào thành tới vẫn là về sau một chiêu thiên phú pháp thuật đem cấp thấp chiến trường thành cái chẳng đều để tất cả mọi người vị trí ghé mắt. Thậm chí Lâm gia mấy vị chân nguyên cảnh nhìn nàng so nhìn Trình gia đều trọng yếu. Vừa phá kính liền có thể vượt cảnh mà chiến, Lâm gia mấy vị chân nguyên cảnh liếc nhau một cái, trong lòng có tính toán. Gia chủ nghiêm trọng, An Nguyệt chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ thôi. Trình An Nguyệt khiêm tốn nói. Ai, tiểu cô nương không cần khiêm tốn, xem như chân nguyên cảnh, làm cái gì chính là cái gì, ngươi chịu được. Không biết tiểu cô nương có thể từng hôn phối. Một cái Lâm gia chân nguyên cảnh hứng hở mà hỏi thăm. Nghe được câu này, Trình Tông Đức trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý mừng. Lão hồ ly. Lâm gia những người khác thầm hô một tiếng, sau đó tiểu hối hận vừa rồi làm sao không có mở miệng. Bất quá đã có người mở miệng, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không hủy đi nhà mình lại. Cái này, chưa từng. Trình An Nguyệt nhìn một mắt Trình Tông Đức hồi đáp. Ha ha, vậy thì thật là tốt, ta Lâm gia có một kỳ lân nhi Lâm Thiên Hà, thiên phú không giới ngươi, quay đầu giới thiệu các ngươi quen biết một chút thế nào. Nếu là phù hợp tất nhiên là một cọc giai thoại. Không thích hợp cũng tổn thất không là cái gì. Trình An Nguyệt trước đây một mực khổ tâm tu hành, chỗ nào kinh lịch qua loại này chiến trận, trong lúc nhất thời sắc mặt tường đỏ không biết nói cái gì cho phải. Trình Tông Đức thấy thế khẩn trương đứng ra nói, Lâm Nhạc huynh nói tự đều có thể, đến thời điểm nhượng chính bọn hắn quyết định chính là. Lâm Nhạc nhẹ gật đầu, tu chân giới cuối cùng không phải thế tục, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện, mặc dù Trình An Nguyệt nhìn qua một bộ vãn bối tư thế, nhưng dù sao cũng là chân nguyên cảnh tu chân giả, dùng thực lực của hắn địa vị còn chưa đủ dùng cường hành ăn bài. Tốt, nói xong tiểu nhượng ta nói một câu a. Một lão giả chậm rãi mở miệng, nếu là Lâm Trần ở chỗ này mà nói liền có thể phát hiện, vị lão giả này chính là cái kia không thấy tăm hơi Lâm gia tộc lão. Nghe vậy, những người còn lại đều ngậm miệng lại, yên lặng nghe lão giả mở miệng. Nhưng mà lão giả mới mở miệng tiểu kinh sợ tất cả mọi người. Lập tức từ bỏ Lâm An thành, lui hướng Minh thành. Đây là vì sao? Đối diện chịu không được thời gian dài tiêu hao, chỉ cần lại chống đỡ một tháng, đối phương nhất định tối lui. Trình Tông Đức đống nhiên đứng dậy lớn tiếng chất vấn. Bằng vào ta Trình gia nội tình, ta có nắm chắc giữ vững Lâm An thành, còn xin nhà trên thận trọng cân nhắc. Trình Tông Đức lời thề son sắt nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ Lâm An thành. Nhưng mà nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện tất cả mọi người không có nghe được hắn tỏ thái độ một dạng. Đột nhiên, Trình Tông Đức con ngươi manh co lại, hắn kịp phản ứng. Há to miệng, đắng chắc nói, "Thanh Ngọc Tông." Chương 15, Vinh Lâm. Thanh Ngọc Tông. Trình Tông Đức có chút run rẩy nói, đây là hắn gần nhất cực độ không nguyện suy nghĩ sự tình. Đáng tiếc, sự tình phát triển thật giống cũng không có như ước nguyện của hắn. Ta được đến tin tức, Thanh Ngọc Tông phi thuyền đã tập kết, mục tiêu liền là xuôi nam. Không chỉ Lâm An thành, hết thảy Minh thành phía Bắc thành trì toàn bộ từ bỏ, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lại không một tia may mắn, không ít người đắng chát gật đầu đồng ý. Vốn là cho rằng tối đa chỉ là Thanh Ngọc Tông dò xét, chỉ cần bọn hắn biểu hiện không như vậy khó xử liền sẽ không có chuyện. Không nghĩ tới Thanh Ngọc Tông từ lúc mới bắt đầu tính toán liền là toàn quân xuất kích. Trình An Nguyệt nhìn thoáng qua lão giả, có chút huyền chuyển nói: "Thế nhưng là nhà trên tại Bách Thú Sơn gặp đến trở ngại." Tất cả mọi người dựng lên tới lỗ tai, nếu không phải sợ bị nhớ quyển vợ nhỏ bọn hắn đã sớm muốn hỏi. Dưới tình huống bình thường, ngang cấp thế lực tầm đó làm sao trực tiếp như vậy điệu tiến công người khác lãnh thổ? Lâm gia tộc lao lắc lắc đầu. Thanh Ngọc Tông chỉ sợ sớm đã tính toán đối với chúng ta khai chiến, chỉ là một mực chờ đợi chờ cơ hội thôi, mà lần này gia tộc cùng Bách Thú Sơn giao phong, hiển nhiên để bọn hắn cho rằng có cơ hội để lợi dụng. Ha ha, ta Lâm gia mấy ngàn năm truyền thừa, chỉ bằng bọn hắn tiểu dám nhúng chàm. Mọi người biểu lộ y nguyên không lạc quan, lấy một địch hai, không phải nói một chút là được, bất quá khi Lâm gia người trước mặt, bọn hắn nấp rất kỹ. Đều tới chuẩn bị đi, tiếp xuống tất nhiên là một trận kéo dài ác trượng. Lâm gia tộc lao nói xong liền đứng dậy rời đi. Thanh Ngọc Tông tông môn vị trí là một mảnh quần sơn trong. Xa xa nhìn tới, sáng sớm sương mù quanh quần tại từng tòa sơn núi, giống như một bộ tiên gia tông môn cảnh tượng. Mà lúc này, từ trên nhìn xuống tới, quần sơn ở giữa trong khe hở một chiếc lại một chiếc hàng trăm hàng ngàn trượng phi thuyền lơ lửng. Mỗi một chiếc trên phi thuyền, từng cây đại biểu cho Thanh Ngọc Tông tiêu chí chiến kỳ đón gió bay lượn. Phi thuyền bong thuyền phía trên, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng võ giả đi đi lại lại. Mà tại trong khoang thuyền, trừ chất đống số lượng kinh khủng vật tư bên ngoài, còn có từng cô binh tượng như là khôi lỗi đứng lặng. Mấy trăm chiếc phi thuyền lặng lặng địa lơ lửng, hắn mang tới áp lực khiến cho quần phong bên trong chim thú đều phục, toàn bộ phong rừng tiếng lại đều tĩnh. Tại quần phong trung ương, hai tòa thẳng nhập vân tiêu ngọn núi tầm đó, ba chiếc trọn vẹn 3000 trượng lớn nhỏ cự hình phi thuyền dừng ở giữa không trung. Bất luận người nào chỉ cần thấy được cái này hình thể, liền biết cái này ba chiếc cự thuyền ở vào thống lĩnh địa vị. Lúc này, trung gian cự thuyền phía trên, trừ so mặt khác phi thuyền ẩn chứa càng nhiều vật tư cùng tu sĩ bên ngoài, còn nhiều ra ba mặt gần ba người cao cổ lao chống trận. Một vị thân mang tôn quý phục sức trung niên tại vô số người chú mục bên trong, thay đổi đi hướng chống trận. Thật lâu không dùng đến ngươi a. Tôn quý trung niên vuốt ve một thoáng chống trận, trong mắt xuất hiện không phù hợp bề ngoài bày tỏ tang thương. Theo tia nắng đầu tiên chiếu vào quần sơn, trung niên cầm lên bên cạnh rủi trống. Đông, đông, đông, đông. Một hồi trầm trọng đánh trống tiếng vang triệt tại quần phong bên trong. Chiến kỳ đứng ở mỗi một chiếc trên phi thuyền, không gió mà bay, chiếu sáng rạng rỡ. Tiếng trống trận dần dần dồn dập, một cỗ ý sát phạt theo tiếng trống một đợt tiếp một đợt truyền đến mỗi một chiếc trên phi thuyền, làm cho vô số nhân khí huyết, linh lực dũng động, hận không thể tìm người chiến thông khoái. Xuất trình. Một đạo tiếng giống vang lên. Chính thấy cái kia từng chiếc phi thuyền bắt đầu ngay ngắn trật tự bắt đầu chuyển động, bay qua từng tòa ngọn núi, hướng phía nam bay tới. Minh Thành. Xem như Lâm gia phía Bắc môn hộ, Minh Thành trừ hùng vĩ bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Lúc trước sở dĩ ở chỗ này xây thành cũng là bởi vì hắn dưới có một tòa cỡ lớn linh sơn khoáng mạch. Cho nên, vì cam đoan cái này một mỏ linh thạch tiền lợi, Minh Thành tùy theo sinh ra. Nhưng nếu là bởi vậy xem thường tòa thành này, vậy liền mười phần sai. Có được một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch Minh Thành, tại muốn dùng đến linh thạch mới có thể khởi động phòng ngự trận pháp bên trên, có được tuyệt đối ưu thế. Có thể nói, Lâm gia địa vực, trừ gia tộc vị trí ba tòa linh phong, Minh Thành lực phòng ngự tuyệt đối là độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là những này đều không phải hiện tại Lâm Trần có thể nhìn đến, đối với hắn mà nói, đại liền là duy nhất hình dung tử. Lợi dụng Lâm gia tộc nhân đặc quyền, Lâm Trần một thân một mình ngồi tại phía bắc tường chắn mái phía trên nhìn phía dưới từ ba tòa cổng thành nối đuôi nhau mà vào đám người. Ba ngày trước, hắn đi tới Minh Thành sau liền bị đưa đến nơi này gia tộc trụ sở, đem chính mình nghe được tin tức không rõ chi tiết địa nói cho gia tộc. Sau đó gia tộc lại bắt đầu vội vội vàng vàng động tĩnh to lớn, lại là tiếp dẫn phía bắc rất nhiều thành trì tu sĩ lại là từ phía sau điều phối vật liệu. Mà đối với hắn cũng không có bất kỳ an bài. Lâm Trần vốn còn đang nghĩ, liền là như thế một tin tức mà thôi, cần gì động tĩnh lớn như vậy, nhưng về sau cũng minh bạch, gia tộc tất nhiên còn có tin tức khác nơi phát ra, chỉ là hắn mang tới tin tức đem hắn xác nhận mà thôi. Chỉ là động tĩnh này thực sự là có chút lớn, làm cho hắn cũng không dám tiến vào động thiên bên trong, hắn còn muốn thử một chút chính mình tờ thứ nhất lá bùa như thế nào đây. Minh Thành trung ương, trong phủ thành chủ. Đầu người dựng thẳng, ước chừng có gần trăm thân ảnh tồn tại. Thanh Linh Phong huyết lệnh, Thanh Ngọc Tông cử binh trăm vạn xuôi nam, dự tính 3 ngày sau tới Lâm An thành. Trên thủ vị, một lão giả mở miệng nói ra vừa tin tức truyền đến. Thấy không có người nói chuyện, lão giả tiếp tục mở miệng. Thanh Ngọc Tông tông chủ Mạc Phàm Trần, đại trưởng lão Văn Diên Lễ, chấp pháp trưởng lão Khúc Thanh Sơn ba vị tử phụ theo quân, trong bóng tối dự tính chí ít 2 vị tử phụ đi theo. Lão giả sau khi nói xong, vẫn không có ai nói chuyện, chỉ là bầu không khí rõ ràng ngưng trọng. Thanh Linh Phong 300 phi thuyền tăng thêm 2 chiếc 3000 trượng cự thuyền đã xuất phát, từ đồng tới, Lâm Lãng xuất lĩnh, 2 ngày sau tới Minh Thành. Hai cái danh tự xuất hiện nhượng bầu không khí hơi hơi xoay chuyển. Lâm Đông Lai, Lâm Lãng, hai vị đều là Lâm gia tử phụ cảnh lão tổ. Ở vào Thanh Ngọc Tông phía đông thiếu gia, xem như Thanh Ngọc Tông tử địch, khi biết Thanh Ngọc Tông xuôi nam tin tức sau cũng không có hành động, tựa hồ là trong tộc xuất hiện kỳ biến. Theo lão giả nói xong sau cùng một đạo tin tức, trong chàng cũng bắt đầu có thanh âm vang lên. Hưng Tuyền thúc tổ, trong tộc nhưng có Tiếu gia cụ thể tin tức. Nếu như không thể dựa vào Tiếu gia cho Thanh Ngọc Tông áp lực, chúng ta đến sớm cân nhắc tốt đối sách. Đang toàn lực dò xét, trước mắt cũng không tin tức chính xác. Lão tổ, Thanh Ngọc Tông xâm phạm phải chăng cùng Bách Thú Sơn bên kia có quan hệ? Đông Lai lão tổ cùng Lãng lão tổ nếu là tới Minh Thành, Bách Thú Sơn bên kia nhưng sẽ xuất hiện biến cố. Các ngươi đây yên tâm, Thanh Ngọc Tông sự tình tuyệt đối không có quan hệ gì với Bách Thú Sơn, về phần bọn hắn hai cái tới nơi này về sau, trong tộc tự do an bài, các ngươi không cần cân nhắc. Trong chàng lần nữa rơi vào trầm mặc. Vậy bây giờ chính là chúng ta nơi này cùng Thanh Ngọc Tông tác chiến đối sách. Phương Bắc chư thành tu sĩ bao lâu có thể đến đầy đủ? Ngày mai buổi trưa. Dưới mặt đất mỏ linh thạch, hết thảy khoáng mạch dùng đình chỉ khai thác, tinh thủ đại trận tùy thời có thể toàn lực vận hành. Trong thành tu sĩ, tử phủ cảnh chỉ có ngài một vị, chân nguyên cảnh 927 người. Phủ khố đâu? Phủ khố bên trong tài nguyên sung túc, đủ để chèo chống chúng ta mấy năm cường độ cao chiến đấu. Lão giả nghe xong, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói: "Rất tốt, đã bọn hắn muốn chiến tranh, vậy liền cho bọn hắn chiến tranh." A a a a. Gần trăm người không hẹn mà cùng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Kia là núi thây biển máu phía trên lưu truyền xuống truyền thống. Chương 16, Lâm gia hóa thạch sống. Lâm gia tộc địa. Thanh Linh Phong bên trên. Cơ hồ mỗi một vị Lâm gia tộc nhân đều biết, tại Thanh Linh Phong đỉnh núi trồng một gốc thanh linh thụ. Nhưng là hiếm ai biết chính là, tại thanh linh thụ bên cạnh còn có một tòa nhà tranh. Lúc này, nhà tranh bên ngoài, Lâm gia gia chủ Lâm Vô Ý đoan chính địa tại ngoài phòng vườn rau bên cạnh chờ đợi, không có từng tia vượt qua cùng bất mãn. Tiến đến a. Một đạo tang thương thanh âm từ nhà tranh bên trong chậm rãi truyền ra, ra hiệu Lâm Vô Ý có thể đi vào. Lâm Vô Ý đầu tiên là đứng tại chỗ, sửa sang lại một thoáng ăn mặc, cảm thấy không có chỗ không ổn sau cất bước hướng phía trước đi tới. Kít. Đẩy ra lung lay sắp đổ cửa gỗ, chiếu vào Lâm Vô Ý mi mắt chính là một trường cũ nát giường cùng với trên giường đầu đầy tóc trắng rủ xuống đến trên đất tính tỏa một lão giả. Lâm gia đời thứ 24 đệ tử Lâm Vô Ý bái kiến cao tổ. Thấy lão giả về sau, Lâm Vô Ý không mình hành lễ nói. Lão giả tóc trắng chính là Lâm gia người khai sáng con nối dõi, cũng là Lâm gia tất cả mọi người lão tổ tông. Trừ Lâm gia tử phụ cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng không nghĩ tới Lâm gia thế mà còn có một vị hóa thạch sống tồn tại. Loại tồn tại này còn tại thế, nếu là truyền đi, tất nhiên dẫn tới sóng to gió lớn. Cuối cùng, tử phụ cảnh thọ mệnh cũng bất quá 1500 năm, mà Lâm gia tồn tại thời gian đã sớm vượt qua cái số này. Ngươi tìm đến ta, thế nhưng là trong tộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm gia cao tổ chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý hỏi. Bẩm cao tổ, Ly Khâu 3 năm trước đây đưa tin gia tộc cùng Thủy Hàn Sơn, để chúng ta một nhà phụ trách đối Bách Thú Sơn tiến công, một nhà khác tác phụ trách ngăn chặn đối phương chi viện. Nói tới chỗ này, Lâm Vô Ý dừng một chút sau đó nói: "Hài nhi làm chủ, lựa chọn tiến công." Lâm Vô Ý sau khi nói xong, nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm gia cao tổ là gì phản ứng, nhưng cuối cùng còn là hai mắt chạm đất nói: "Năm ngoái, gia tộc chuẩn bị sung túc sau đối Bách Thú Sơn phát khởi tiến công." Lâm Vô Ý trong giọng nói mang theo một điểm ngạo ý. Gia tộc có tự tin, có thể tại 50 năm bên trong bình định Bách Thú Sơn. Nếu là giải quyết hết Bách Thú Sơn, gia tộc tài nguyên nhất định gấp đôi tăng lên, đến lúc đó trong tộc lại có càng tiến một bước khả năng. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, nhìn đến chúng ta cùng Bách Thú Sơn quan hệ mật thiết, cái kia Thanh Ngọc Tông thế mà chặn ngang một cước, dẫn đến hiện tại gia tộc có chút bước không động cước. Cho nên lần này cả gan quấy rầy cao tổ, liền là nghị thỉnh cao tổ bàn cho phủ linh lệnh. Lâm Vô Ý cắn răng, trịnh trọng nói ra chính mình ý đồ đến. Hồi lâu sau, Lâm gia cao tổ mở miệng, nhượng cái trán phủ đầy đổ mồ hôi Lâm Vô Ý đại thở dài một hơi. Nhưng mà lão giả mới mở miệng liền làm Lâm Vô Ý thân thể chấn động. Ly Khâu muốn động Tân Hà Nguyên, không chỉ là dò xét. Lâm Vô Ý ám đạo, Ly Khâu đã vài vạn năm chưa từng nên tân, bọn hắn đã sớm muốn hướng bên ngoài khuất trường. Tân Hà Nguyên phía bắc liền là Thanh Long nước, mà Ly Khâu một mực liền muốn đề cập tới trên nước. Cho nên Tân Hà Nguyên liền là bọn hắn tốt nhất mục tiêu, lại thêm Tân Hà Nguyên chiếm đoạt một đoạn Thanh Long thủy vực, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn trên đất bằng đều giảm bớt đi nhiều, mà Ly Khâu lại vừa lúc sở trường đạo này, bởi vậy hoặc là công lúc bất ngờ, hoặc là làm cho đối phương kịp phản ứng sau đó thất bại trong gang tấc. Sau khi nói xong, lão giả nhìn xem Lâm Vô Ý, trong mắt lóe lên một đạo hừng đỏ, mặt không biểu cảm mà nói nói: "Cho nên ngươi lần này làm cái này chim đầu đàn, có chút quá loa." Lâm Vô Ý, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, vội vàng mở miệng nói: "Cao tổ minh giám, không phải hài nhi không có phân rõ thế cục, mà là bây giờ gia tộc tình huống thực sự bất động." Lâm Vô Ý cắn răng, khống chế mồ hôi lạnh trên trán không để cho rơi xuống đất phía trên. Những năm gần đây, gia tộc dựng vách tường thanh dã, đem chung quanh cỏ đầu tường toàn bộ giải quyết, chỉ còn lại ngang cấp thế lực. Nhưng mà lần này sở dĩ tiến đánh Bách Thú Sơn, không phải là bởi vì Hải Nhi bành trướng không nguyện ý an tâm phát triển. Lâm Vô Ý cường hành làm chính mình ngẩng đầu, nhìn hướng lão giả, ánh mắt nóng bỏng nói: "Lâm gia gần nhất một đời, ra bao quát 13 vị thiên phú kẻ có được ở bên trong gần 20 cái tử phụ khả năng, mà lấy gia tộc hiện tại tài nguyên sản xuất, căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người cơ hội đều đạt tới năm thành trở lên. Nếu là không có mặt khác tài nguyên doanh thu, cũng chỉ có thể từ bỏ một số người, đến sau cùng chỉ sợ có thể tấn thăng tử phụ còn chưa đủ 10 người. Nhưng mà ta Lâm gia thật không dễ dàng bị khí vận trung ý một lần, Hải Nhi sao có thể để nó trong tay ta tiêu tán? Nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, nuốt lấy Bách Thú Sơn, đến thời điểm chỉ cần Ly Khâu đứng vững Tân Hà Nguyên phản công, chúng ta tiểu chí ít có 50 năm phát triển thời gian, mà tại cái này 50 năm trong lúc, những này dự khuyết tử phủ nên có thể có mấy người có thể tiến vào tử phủ cảnh. đến thời điểm chúng ta tại Ly Khâu quyền lên tiếng tăng lên, tiêu tính Ly Khâu không thể ép lại Tân Hà Nguyên, cũng không đến mức đem chúng ta từ bỏ rơi. Mà lại, ta Lâm gia từ khai sáng đến nay, chưa từng có dạng này khí số, nếu là nắm lấy cơ hội, lại ra một đến hai vị ngài dạng này nội tình, lo gì không hưng. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý nhìn hồi lâu, trong mắt thần sắc cũng có một chút chấn động. Ngươi, làm không tệ. Trên tay nhẫn chữ vật chợt lóe, một đạo màu xanh biếc lệnh bài xuất hiện tại lão giả trong tay, sau đó bị hắn ném cho Lâm Vô Ý. Cầm đi đi. Cảm ơn cao tổ. Lâm Vô Ý không người rời đi. Chờ Lâm Vô Ý đi rồi, trong túp lều một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Gia tộc cái này mấy trăm năm biến hóa lớn như vậy sao? Có được tiên phú tu sĩ đều như vậy tụ tập xuất hiện. Nhìn tới, ta cũng phải xuất quan nhìn cho kỹ. Một bên khác, Lâm Vô Ý cầm lấy phù linh lệnh đi tới tộc điện bên trong. Lúc này tộc trong điện, sớm đã có hai người chờ đợi trong đó, nhìn đến Lâm Vô Ý đến, đứng dậy hỏi: "Gia chủ, cao tổ có đồng ý hay không?" Lâm Vô Ý lấy ra màu xanh biếc lệnh bài, phấn chấn nói: "Cao tổ đã đồng ý lần này đối Bách Thú Sơn kế hoạch." Châm xuống, Lâm Vô Ý có chút nghiêm trọng. Lần này Ly Khâu để chúng ta tiến đánh Bách Thú Sơn mục đích hẳn là muốn đối Tân Hà Nguyên toàn lực động thủ, mục đích là đặt chân Thanh Long nước. Hai người chấn kinh, bọn hắn đối Lâm Vô Ý trong miệng ba cái danh tự cũng không lạ lẫm. Ly Khâu liền là Lâm gia chỗ dựa, Tân Hà Nguyên thì là Bách Thú Sơn hậu trường, cho tới Thanh Long nước, đây chính là vượt qua vô số đại địa một đầu trường giang, nghe nói cho dù là đứng tại chỗ hẹp nhất cũng không nhìn thấy đối diện. Vậy làm sao bây giờ? Tiến đánh Bách Thú Sơn lực độ muốn hay không xuống thấp một chút? Lâm Vô Ý phủ định nói: "Không, Bách Thú Sơn bên này còn muốn tăng cường, kế hoạch đã định 50 năm, hiện tại tốt nhất là tại trong vòng 30 năm bình định." Hai người trầm mặc, kế hoạch muốn sớm gần như một nửa, đại biểu đại giới cũng không chỉ là ngoài miệng có thể nói rõ. Cứ như vậy đi, cao tổ cũng là đồng ý. Lâm Vô Ý mặt không đỏ tim không đập địa chuyển ra lão tổ tông. Quả nhiên, nghe nói như thế, hai người nhẹ gật đầu. Vậy làm sao chỉnh? Hiện tại đã không thích hợp tại Trinh Chiêu, cuối cùng Minh Thành bên kia cũng cần đến tiếp sau chi viện. Chương 17, hán. Là người tốt. Yên tâm đi, sớm đã có kế hoạch. Đem trong tộc mấy cái phủ khố bên trong nhất giai tài nguyên đối phía dưới cung ứng xuống dưới một nửa. Tranh thủ trong vòng 10 năm ra một nhóm có thể tranh thiện chiến võ giả cùng tu sĩ. Mặt khác, thông chi Phong Lang Sơn mạch một tiếng, để bọn chúng cũng đem nội tình móc ra a. Cho tới hiện tại chuyện cần làm. Lâm Vô Ý nhìn xem hai người nói. Đông Lai hai người đi Minh Thành bên kia, Bách Thú Sơn áp lực không nhỏ, lần này đỡ linh kho mở, Triệu Ưng hai người các ngươi các mang hai tên tam giai binh tượng tới Bách Thú Sơn a. Mặt khác lại mang lên 5000 nhị giai binh tượng, tranh thủ tới cái xuất kỳ bất ý, tốt nhất có thể đem Bách Thú Sơn sống lưng cho đứt đoạn. Hai người nhìn Lâm Vô Ý rất lâu, mới mở miệng nói: "Ngươi là muốn đem gia tộc mấy ngàn năm tích lũy móc sạch à?" Lâm Vô Ý nhếch miệng, loại thời điểm này còn thả xuống chiếm chỗ làm gì? Lần này nếu có thể thành, mất đi đồ vật đều sẽ gấp bội trở về. "Đúng vậy à, lần này nếu có thể thành, ngươi cái này Trung Hưng chi chủ tên tuổi là chạy không thoát." Ha ha ha ha. Minh Thành. 200 chiếc phi thuyền dừng lại tại Minh Thành trên không, mà trong đó người tắc trên cơ bản tiến vào Minh Thành bên trong. "Lâm Trần tộc đệ, tộc lao cho ngươi đi phủ thành chủ gặp hắn." Một vị thanh niên tìm tới ở trong thành đi dạo Lâm Trần nói: A tốt, ta hiện tại liền đi qua." Lâm Trần có chút không hiểu đấu, tộc lao tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là nhìn hắn mấy ngày này ăn không ngồi rồi lòng có bất mãn? Cũng không đúng, chân nguyên cảnh đại lão làm sao sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Trần đầy bụng nghi vấn đi tới phủ thành chủ. Nhìn xem ở trên vị ba tên gia tộc tiền bối cùng với ngồi tại hai bên trưởng giả trong tộc, Lâm Trần không mình hành lễ. Hậu bối Lâm Trần gặp qua chư vị tiền bối. Hắn thực sự là không biết nên hô cái gì. Ngươi chính là nghe lén đến Thanh Ngọc Tông tin tức tiểu tử. Ngồi tại hai bên bên trong một người hỏi: "Nếu như tộc lão nói là đoán huyết phong lâm chuyện đó chính là tiểu tử, hy vọng tin tức này đối với gia tộc có chỗ trợ giúp." "Đương nhiên hữu dụng, cũng là bởi vì ngươi mấy câu, chúng ta tiểu không xa vạn dặm tới nơi này, cũng không biết cái kia Thanh Ngọc Tông có thể hay không tới." Lâm Trần ra mặt có lại: "Ngươi đây là tại hỏi ta?" Đáng tiếc người đang ngồi khả năng chí ít đều là hắn tổ tông bối, cuối cùng là không dám nói lối ra. "Nghe nói ngươi mấy ngày này ngày ngày đều ở trong thành lăn lư." "Ách, vạn bối cũng muốn vì gia tộc ra một phần lực." "Xuất lực? Vậy ngươi cảm thấy cái này Minh Thành mặt đất thế nhưng là bên chắc, đối diện có khả năng hay không từ dưới đất tấn công vào tới?" "Lâm Trần, tốt, đừng đùa hắn." Một lão giả mở miệng nói ra, chính là vị kia cùng Lâm Trần đồng hành tộc lão. Chính thấy hắn đối Lâm Trần nói: "Lần này gọi ngươi tới là đối ngươi phát hiện tin tức trọng yếu tiến hành ban thưởng." "Lâm Trần, muốn lớn như thế chiến trận?" "Đi." Ngồi ở vị trí đầu trong ba người một vị vung tay lên, đem ba món đồ ném ra ngoài. "Ngươi nộp lên tin tức rất trọng yếu, đây là gia tộc đối ngươi ban thưởng." Thấy Lâm Trần nghi hoặc địa ánh mắt, một vị tộc lão trừng mắt nói: "Làm sao? Cho rằng gia tộc sẽ nuốt ngươi công lao hay sao?" Lâm Trần một mặt vô tội, lại không dám nói chuyện. Hắn dám nói thế mà lại chậm như vậy sao? Vội vàng tiếp lấy ba loại vật phẩm. Kiện thứ nhất là một cái túi, nhìn đến Lâm Trần hai mắt tỏa sáng. Túi chữ vật, hắn nhận thức. Thứ hai dạng là một cái màu đỏ trái cây, chỉ ngửi lấy mùi thơm tiểu nhượng hắn thể lực linh lực có chút phập phù lên. Dạng thứ ba là một trương lá bửa, không chỉ có hiệu quả gì, nhưng nhìn cho ra người liền có thể biết nhất định bất phàm. Một cái túi chữ vật, bên trong có chút linh thạch, nghĩ đến cũng đủ ngươi dùng. Trái cây tên là Sơn Linh Quả. Đối với ngươi mà nói ăn sau trong một năm cái gì đều không làm đều có thể đột phá ngưng khí 8 tầng. Thượng thủ thanh âm truyền tới, lệnh Lâm Trần trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Cho tới lá bùa kia, ngươi thiếp thân thả xuống không cần phải để ý đến, gặp được nguy hiểm sau sẽ tự động phát động, tử phủ bên dưới trong vòng nửa canh giờ không gây thương tổn được ngươi, mặc dù là tử phủ, cũng có thể ngăn lại một chiêu. Nghe đến nơi này, Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, lá bùa này mới là hắn muốn nhất đồ vật. Phía trước hai dạng đồ vật, đối với hắn mà nói chỉ cần động thiên còn tại cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lá bùa này tác quan hệ đến hắn được đến tương tự phía trước hai loại hình tài nguyên thời gian dài ngắn. Nghĩ đến động thiên bên trong cái kia không biết mở hướng chỗ nào môn hộ, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật a. Được rồi, ngươi đi đi, hôm nay tiểu hồi Thanh Linh Phong đi. Lâm Trần mở mịt, a, đây không phải lập tức liền muốn khai chiến sao? Là muốn khai chiến, có thể ta làm sao nhớ kỹ ngươi liền biết ba loại cơ sở pháp thuật đâu? Lưu tại cái này chịu chết sao? Ta tiểu chưa thấy qua so ngươi còn yếu ngưng khí hậu kỳ. Hiển nhiên, Lâm Trần hồ sơ bọn hắn đã sớm nhìn qua. Lâm Trần có chút lúng túng. Được rồi, cút đi, đừng quấy rầy chúng ta nghị sự, sớm biết tiểu không nên nhắc lên ngươi. Lâm Trần giật mình, nguyên lai để hắn tới chỉ là nhất thời nhớ tới. Vậy vãn bối liền cáo tử. Còn tưởng rằng có thể mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng đâu, không nghĩ tới liền phải trở về. Lâm Trần về đến trụ sở, có chút thất vọng thu thập đồ lên. Một mạch ném vào trong túi trữ vật, cảm thụ đến trong đó chen chúc, Lâm Trần lần thứ nhất đối 10 vạn linh thạch có chuẩn xác ấn tượng. Không sai, gia tộc xuất thủ liền là hào phóng như vậy. Thậm chí Lâm Trần cũng hoài nghi, 10 vạn linh thạch mới là ban thưởng, mà túi trữ vật chỉ là dùng để chứa. Minh Thành một chỗ phủ đệ, xem như trình ra tại Minh Thành đóng quân địa phương. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích quả thực không nhỏ. Trong phủ đệ, Trình Tông Đức cùng Trình An Nguyệt ngồi đối diện nhau. An Nguyệt à, ngươi bây giờ cũng là chân nguyên cảnh tu chân giả, ta cũng không có tư cách sai xử ngươi cái gì, nhưng chuyện này chính ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Ngươi có được thiên phú pháp thuật, là có tử phủ chi tư, mà ở chúng ta Trình gia là không có cách nào trợ giúp ngươi tấn thăng. Trình Tông Đức có chút đắng chắc nói, ngươi mới tiến cấp chân nguyên cảnh, còn không có hiểu qua đột phá tử phủ cần có khủng bố tài nguyên, kia là một cái làm người tuyệt vọng số lượng, mà lại dùng Trình gia hiện tại tài nguyên. Nhiều lắm là trợ giúp ngươi tiến vào chân nguyên cảnh trung kỳ tiểu không thể ra sức, cho nên có thể đủ trợ giúp ngươi càng tiến một bước cũng chỉ có Lâm gia. Trình An Nguyệt mím môi một cái hỏi, nếu như tại chàng này chiến sự trung lập hạ chiến công cũng không được sao? Trình Tông Đức cười khổ, đương nhiên có thể, Lâm gia tại phía trên này chưa từng keo kiệt, nhưng dùng ngươi bây giờ tu vi lại có thể lập bao lớn công lao đâu. Mà lại tiểu tính ngươi lập xuống đại công, có thể có tài nguyên đột phá đến trung kỳ, hậu kỳ, cái kia đột phá đến tử phủ lại nên làm cái gì? Lâm gia tài nguyên mặc dù đủ nhiều, nhưng cũng là cung ứng cho bọn hắn người trong nhà. Ngươi nếu là đối tử phụ cảnh có ý tưởng, tốt nhất liền là gia nhập Lâm gia. Mà lại ta mấy ngày này nghe ngóng, cái kia Lâm Thiên Hà danh tiếng không sai, thiên phú cũng không kém, hoàn toàn xứng với ngươi. Cái gì danh tiếng không sai, mỗi người nói đều liên miên bất tận, căn bản nhìn không ra là hạ người gì. Vậy thì có cái gì quan hệ, Lâm gia có thiên tư lại không chỉ một cái, nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy liền đổi một cái. A, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút không phải, ngươi nói cũng đúng, có không gặp qua chân nhân, cũng không biết là cái dạng gì người. Đúng rồi. Minh Thành bên trong thật giống có cái Lâm gia đệ tử là Lâm Thiên Hà hàng xóm, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Lâm Trần vốn là đều tính toán đi. Kết quả vừa mở cửa ra liền thấy một cái rất đẹp nữ tử đứng tại cửa ra vào. Ách, ngươi hỏi Lâm Thiên Hà? Lâm Trần nhớ tới chỉ gặp qua hai lần hàng xóm. Một lần mượn hắn 1000 linh thạch. Một lần tại Lâm Trần trả lại hắn linh thạch thời điểm chỉ lấy 1001 khối linh thạch. Ừm, hắn là một người tốt. Chương 18, động thiên chi biến, tiên linh chi khí. Sau cùng, Lâm Trần ly khai Minh Thành. Trong túi trữ vật chứa 10.100 linh thạch. Thanh Linh Phong, tông đường. Ngồi công đường xử án chấp sự có chút mê hoặc nhìn Lâm Trần. Nếu như hắn ký ức không có hỗn loạn, cái này gọi Lâm Trần tiểu tử vừa bị phân phối đến Đoán Huyết Phong Lâm bên kia, hiện tại nên tại Minh Thành chờ đợi cùng Thanh Ngọc Tông chiến tranh mới đúng. Do dự một hồi, chấp sự cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không lập đại công công? Hắn kỳ thật thiên hướng về nội tâm một cái khác phỏng đoán. Lâm Trần có chút kinh dị liếc nhìn chấp sự, ám đạo quả nhiên có thể làm chấp sự đều rất có nhãn lực. Không sai, ta chính là đến xem ta có bao nhiêu công hiến. Ngươi quả nhiên là một vị nào đó. Nói được nửa câu tiểu im bặt mà dừng. Tông đường chấp sự cường hành bấm chính mình một thanh, sắc mặt trịnh trọng lấy ra một cái khay ngọc, kích thích hai cái, thâm trầm nói: "Ngươi quả nhiên là lập công, trọn vẹn 3000 điểm công hiến." Lâm Trần đại hỉ, không nghĩ tới có nhiều như vậy, nhìn tới không cần suy nghĩ tiếp biện pháp khác. Đa tạ chấp sự. Lâm Trần chắp tay cáo tử. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lâm Trần rời đi, tông đường chấp sự dưới mặt bàn tay không ngừng xoa nắn bắp đùi. "Ách, Lận ca ngươi đang làm gì?" "Không làm gì." "Tộc lão, những pháp thuật này hết thảy bao nhiêu công hiến?" Tàng pháp lâu bên trong, Lâm Trần cầm lấy 10 cái ngọc giản đưa cho trông coi nơi này tộc lão hỏi. Tộc lão phiết hắn một chút, 3000. Lâm Trần đột nhiên cảm thấy gia tộc cho mình nhiều như vậy cống hiến cũng là coi là tốt, bởi vì hắn tuyển đều là thủy linh căn tu sĩ tại ngưng khí cảnh bắt buộc pháp thuật. Thống khoái đưa ra chính mình minh bài, Lâm Trần lại tới Thanh Mục Phong bên trên. Sau cùng đi ra lúc, trên người hắn nhiều trên trăm khỏa linh mục, mấy chục chủng linh hạt giống hoa tử, một mực nhất giai thượng phẩm phù bút thay thế rơi tại Đoán Huyết Phong Lâm cái kia, lại thêm 1000 chương nhất giai lá bùa, mà trong túi trữ vật linh thạch thiếu một nửa. Về đến Thanh Linh Phong bên trên, mở ra viện tử trận pháp. Bế quan, ta muốn bế đại quan. Nói xong thân ảnh dần dần biến mất. Động thiên thế giới. Lâm Trần đem linh mục cùng mặt khác linh trùng toàn bộ gieo xuống về sau, lấy ra một trương lá bửa. Là thời điểm nhìn một chút chính ta chế tác có hay không so người khác yếu rất nhiều. Đem mưa phù ném không trung, chỉ chốc lát, từng giọt giọt mưa vẩy xuống cái này một mảnh trên đất. Ừm, bình thường phạm vi, nhìn tới. Lời còn chưa dứt, Lâm Trần đột nhiên phát hiện toàn bộ động thiên tựa hồ là xảy ra biến hóa. Có đồ vật gì xuất hiện ở động thiên bên trong? Xem như động thiên trưởng không giả, Lâm Trần rõ ràng cảm thụ đến cái kia không ngừng rơi xuống giọt mưa bên trong dựng dục ra vật gì đó. Ngay tại Lâm Trần mở to hai mắt quan sát thời điểm, một đạo linh quang từ một giọt nước mưa bên trong xuất hiện xông thẳng Lâm Trần cái hốc. Ầm. Lâm Trần thẳng tắp địa ngã xuống một chỗ trong vũng nước. Tuyết nguyệt khô khốc, bụi bặm ngưng tụ. Trên bầu trời, từng đạo lưu hỏa xẹt qua chân trời, trực tiếp đập về phía đại địa, hải dương, đất nước, núi lở. Từng màn thiên thai địa khó như là hình ảnh từ Lâm Trần trước mắt xẹt qua. Mà Lâm Trần tắc ngốc trệ lấy hai mắt, hoàn toàn không có ý thức tiếp thu tất cả những thứ này. Đột nhiên, từng màn hình ảnh tràng cảnh bỗng nhiên phá nát, trong đó phát sinh hết thảy từng loại xuất hiện ở Lâm Trần chu vi. Nhưng là quỷ dị chính là, vô luận dạng gì thiên thai, đều chưa từng chạm đến Lâm Trần một tơ một hào. Cứ như vậy, tại từng lần một thiên thai trong luân hồi, không biết qua bao lâu. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn năm. Tại một đoạn thời khắc, ngay tại kinh lịch mưa to, Lâm Trần đột nhiên con ngươi tụ lại, chấn kinh chi sắc hiện hiện, liều mạng nhìn xem chung quanh một hạt bụi, một giọt nước, một mảnh không khí, tựa hồ nghĩ muốn đưa chúng nó khắc vào trong đầu đồng dạng. Nhưng mà cũng không như hắn ý chính là, vẹn vẹn trong nháy mắt, con ngươi của hắn lần nữa tan rã mở ra, khôi phục đờ đẫn dáng dấp. Mà tại hắn biến hóa trong tích tắc, chung quanh thiên thai tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lại biến thành từng màn hình ảnh. Bất quá lần này bất đồng chính là, tại một màn kia màn trong hình ảnh, không có đủ loại thiên thai, ngược lại biến thành từng mảnh rừng rậm, vùng núi, đồi núi, đầm lầy, hồ lớn, hải dương. Rừng rậm khô khốc, vùng núi tăng cao, đồi núi mọc đầy thảm thực vật lại biến thành đất hoang, đầm lầy đại dương biến thành sa mạc, biến thành núi rừng, biến thành hồ lớn bắt đầu phát triển, hình thành sông lớn, hội tụ vào hải dương. Như là lúc trước đồng dạng, từng màn hình ảnh phá nát. Một đoạn thời khắc, Lâm Trần lại một lần tỉnh lại, nhưng cũng đồng dạng chỉ kéo dài trong nháy mắt thời gian. Đồng dạng, màn sáng lần nữa biến hóa. Trong hải dương xuất hiện đủ loại cực lớn bóng mờ, trên đại địa có biết di động chủng loại. Màn sáng lần nữa phá nát, Lâm Trần lần nữa tỉnh lại lần nữa ngốc trệ. Hình ảnh lại biến thành từng màn thiên thai. Lâm Trần mở hai mắt ra, mê mang ánh mắt nhìn lên bầu trời. Thân thể xúc cảm nói cho hắn biết tựa hồ là tại một cái ở mức hoàn cảnh bên trong. Con ngươi dần dần co rút lại, hắn nhìn thấy động thiên mặt trời. Oanh! Lâm Trần trong nháy mắt bắn lên, liều mạng bên trên bùn lầy vận lên linh lực hướng trong cung điện phóng tới. Tiến vào cung điện, Lâm Trần trực tiếp xông về phía hắn dùng linh mục chế tạo bản án. Cầm lấy phù bút, mang lên lá bửa, Lâm Trần giống như điên dại. Tóc dài rối tung, nước bùn nhỏ xuống, trên tay nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Từng cái trống không lá bùa biến mất, thay vào đó là một chương lại một chương in dấu xuống phù văn nhất giai phù lục. Động thiên bên trong không có thời gian khái niệm, vĩnh viễn là như vậy một bộ dáng. Lâm Trần tại huy vụ không biết bao lâu thời gian về sau, đem 1000 tâm trống không lá bùa toàn bộ biến thành phù lục. Không một thất bại. Ầm. Lâm Trần lần nữa ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Nếu có mặt khác tu chân giả ở bên liền có thể nhìn ra, đây là tinh thần lực cực độ tiêu hao biểu hiện. Động thiên bên trong, linh khí nồng nặc bắt đầu hội tụ, trung tâm chính là Lâm Trần. Ngưng khí 8 tầng. Tỉnh lại, Lâm Trần cảm nhận được trên thân lại mạnh mẽ mấy phần linh lực nói: "Ha ha." Hư nhược Lâm Trần chật vật ngồi dưới đất, đầu bù phát tán nhưng cũng không có cách nào che kín hắn cặp kia sáng ngời có thần hai mắt. Động thiên, tiên linh khí. Về sau tiểu gọi tiên linh động thiên a." Lâm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Từ hắn sử dụng đạo thứ nhất tự mình chế tác lá bùa về sau, động thiên bên trong tiểu sinh ra một đạo tiên linh chi khí, cũng chính là đạo kia linh quang. Tại tiên linh khí trợ giúp bên dưới, hắn nhìn thấy một cái thế giới bản chất, là bản chất, không phải sinh ra. Một màn kia màn thiên thai giáng lâm, hoàn cảnh biến hóa, sinh linh sinh ra, tất cả những thứ này hết thảy, trong mắt hắn đều không giống. Không còn là bụi bặm không phải bụi bặm, nước không phải nước, gió không phải gió, mà là từng đạo đường vân, thế giới đường vân. Mỗi một vị chế phù sư đều biết, đem một chương trống không lá bùa biến thành một chương phù lục, kỳ thật liền là tại phòng theo trong thiên địa pháp tắc hoa văn, đem hắn ghi chép lại, tồn tại ở lá bùa phía trên, chỉ cần một tia linh lực dẫn đạo, liền có thể nhượng hắn cùng ngoại giới sinh ra cộng minh, từ đó buộc phát ra uy lực cường đại. Cho nên thường thường có phù sư vì lĩnh ngộ pháp tắc hoa văn, du tẩu tại núi cao sông lớn bên trong, chỉ vì một tia linh quang lóe lên. Chương 19, phù đường quang minh. Người khác cần dung nhập tự nhiên hoàn cảnh bên trong truy cầu cơ duyên xảo hợp đốn ngộ. Mà Lâm Trần đây, được sự giúp đỡ của tiên linh chi khí, thế giới bên trong pháp tắc đường vân tựa như cởi quần áo cô nương, không mảnh vải che thân địa đứng ở trước mặt hắn, mặc hắn quan sát. Đáng tiếc, những đường vân kia đều quá cao thâm khó lường, ta căn bản không nhớ được. Thế giới bản chất dĩ nhiên không phải một cái ngưng khí cảnh tu chân giả có thể thấy rõ, huống chi hắn vẫn chỉ là nhìn ba cái trong nháy mắt. Bất quá cũng đầy đủ. Lâm Trần hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem trên bản dòng giá 1000 tấm nhất giai phù lục. Vẹn vẹn dựa vào lần này kinh lịch, nhất giai phù lục chế tác đối ta không còn có độ khó, cho dù là nhị giai phù lục, tại học tập sau một thời gian ngắn cũng có thể nhẹ nhõm chế tác. Một đạo tiên linh chi khí, nhượng hắn phù đạo tiền đồ sáng lạ. Đáng tiếc chế phù cũng chỉ có như thế một cơ hội. Tại sử dụng qua tiên linh chi khí về sau, Lâm Trần cũng biết thứ này tin tức. Thông qua lần thứ nhất chế phù, cũng chính là lĩnh ngộ thế giới cơ sở hoa văn, nhượng động thiên có biến hóa, từ đó phụng dưỡng cho hắn một đạo tiên linh chi khí. Bất quá tiếc nuối không thể ở cạnh chế phù đồng thời, Lâm Trần lại có ý khác. Ta muốn luyện đan, ta muốn luyện khí, ta còn muốn học trận pháp. Ta, tất cả đều muốn. Lâm Trần ánh mắt nóng bỏng, trước kia còn lo lắng tu chân bách nghệ muốn quá nhiều ảnh hưởng thời gian tu luyện, nhưng ở tiên linh chi khí xuất hiện về sau, hắn không còn có nỗi lo về sau. Bất quá chuyện này cũng gấp không được, ít nhất phải đột phá chân nguyên cảnh lại nói, cho tới việc cấp bách. Lâm Trần từ trong túi trữ vật đem hơn 10 đạo pháp thuật ngọc giản lấy ra ngoài. Đều ngưng khí 8 tầng, vẫn chỉ là sẽ ba cái cơ sở pháp thuật, cũng không biết nói ra có người tin hay không. Lâm Trần có chút lúng túng, trực tiếp đem một viên ngọc giản dán tại cái trán. Từng mai ngọc giản tại sử dụng qua đi hóa thành bột phấn, Lâm Trần trong đầu cũng nhiều thêm tương ứng tin tức. Nhìn tới cái gì cũng có hắn cộng đồng chỗ. Lâm Trần cảm giác pháp thuật tu luyện trở nên đơn giản rất nhiều. Tu luyện không tuyến nguyệt. 3 tháng thời gian ngay tại Lâm Trần tu luyện các loại trong pháp thuật lặng yên trôi đi. Chậm rãi đứng dậy, ba đạo dòng nước hình thành trường kiếm vờn quanh Lâm Trần chu vi, nhìn đến Lâm Trần một hồi mừng rỡ. Tu chân giới bởi vì có đủ loại linh căn, cho nên pháp thuật cũng là đủ loại, tại lâu dài chiến tranh phát triển bên trong, pháp thuật cũng diễn biến đến càng thêm có tính công kích. Tựa như là Lâm Trần thủy linh căn, bản thân cũng không có cái gì lực công kích, tại ngưng khí cảnh còn hắn như thế. Nhưng mà phần lớn thủy linh căn tu sĩ trung thân đều không có cơ hội tấn thăng đến chân nguyên cảnh, huống chi càng cao đâu. Nếu là tu chân giới ôn hòa, không có gì tranh đấu vậy thì thôi, có thể hiện tại tu chân giới, chỗ nào không phải phân tranh nổi lên một phía. Dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, thủy linh căn tu sĩ tình cảnh tựu lộ ra có chút lúng túng. Nhưng là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, đặc biệt là tu chân giả tu vi càng cao, tinh thần lực tựu càng mạnh, đối công pháp nghiên cứu tự nhiên cũng không nói chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, tựu nhượng nguyên bản ở vào lúng túng vị yếu thế linh căn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cải biến liền là pháp khí, đương nhiên, không phải sáng tạo ra pháp khí, mà là từ pháp khí bắn ra linh cảm. Xa so với trước kia trong chiến tranh, giữa các tu sĩ đều là pháp thuật đối oanh tăng thêm pháp khí đả kích. Mà giống thủy linh căn loại này không có uy lực gì pháp thuật cũng chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ. Tại chiến tranh áp lực dưới, chiến tranh phương thức cải biến luôn là nhanh chóng, có người liền nghĩ đến, nếu là dùng linh lực trong cơ thể thay thế pháp khí hoặc là nhượng pháp khí trở nên càng mạnh, có thể hay không đối tranh đấu có chỗ trợ giúp đâu. Thực tiễn luôn là được ra chân lý tiêu chuẩn, từ nay về sau, trên chiến trường ngay tại cũng không có yếu thế linh căn cách nói. Theo thể hệ hoàn thiện, pháp thuật cũng liền biến thành hai cái đại lưu phái. Một là dùng cường đại pháp thuật nguyên lý là thủ đoạn, bộc phát ra lực lượng cường đại, trong đó lớn nhất đại biểu chính là hỏa linh căn tu sĩ. Một loại khác thì là mới xuất hiện lên phe phái, hóa linh lực làm vũ khí, thậm chí trực tiếp liền từ bỏ pháp thuật, đem một thân linh lực rót vào vũ khí bên trong. Đương nhiên, hai loại bẻ cánh cũng không xung đột, trái lại sinh ra tương dung hiệu quả, cho nên dần dà cũng không có người đi cố ý tách ra. Chỉ là cái so đối tu sĩ tại tự thân linh lực trong tay nắm giữ rất đại yêu cầu. Có người có thể biến hóa một loại vũ khí, có người có thể hai loại, ba loại. Mạnh yếu chênh lệch tự nhiên sẽ sinh ra. Lâm Trần chỉ huy ba đạo thủy kiếm công kích lẫn nhau lên, nhất tâm tam dụng bên dưới. Ba đạo thủy kiếm xen kẽ trong lúc lại phát ra lưới mát thanh âm. Đến là không sai, đạo kia tiên linh chi khí mặc dù càng thêm chú trọng thiên địa hoa văn linh ngộ, nhưng cùng pháp thuật nguyên lý trung quy không sai biệt lắm. Lâm Trần cảm giác, một đạo tiên linh chi khí thể hồ quán đỉnh, nhựa cả người hắn tiên tư đều tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Lâm Trần không có mong đợi lên. Tu chân bách nghệ phụng dưỡng đi ra tiên linh chi khí đều là đối ứng riêng phần mình lĩnh vực, cái kia đột phá đến chân nguyên cảnh tiên linh khí lại có cái gì công năng đâu? Hắn cũng không có quên, được đến trong tin tức đã từng nói do cảnh giới đại đột phá cũng là có tiên linh tức giận. Không quản có làm được cái gì, với ta mà nói tuyệt đối đều là chỗ tốt. Lâm Trần định cho mình cái tiểu mục tiêu, 5 đến 10 năm bên trong đột phá chân nguyên cảnh. Hắn hiện tại có cái này nắm chắc. Ách. Lâm Trần có chút khiếp sợ nhìn lấy trước mắt cao mấy trăm thước mấy trăm gốc linh mục, khắp nơi lộn xộn thành tịnh hoa đã lộn xộn xen lẫn ở trong đó đủ loại linh trùng. Còn có một bên khác dòng dã 100 khỏa cực lớn màu hồng đoán huyết phong thụ, mỗi một khỏa đều không thể so ban đầu ở đoán huyết phong lâm nhìn đến khỏa kia tiểu. Hắn đã không để ý 100 khỏa cây phong thế mà đều đạt tới nhất giai. Nuốt một ngụm nước bọt. Ta tu luyện pháp thuật cũng liền 3 tháng thời gian, chế phù nhiều lắm là 1 tháng thời gian, trung gian tinh thần lực tiêu hao quá độ hôn mê nên có 3 năm ngày. Cho nên, ta tiếp thu tiên linh chi khí quán đỉnh dùng bao nhiêu thời gian? Lâm Trần có chút không dám tưởng tượng, ban đầu ở Đoán Huyết Phong Lâm thời điểm Trương Mạnh nói qua khỏa kia Đoán Huyết Phong thụ thế nhưng là sinh trưởng 800 năm, còn là 1000 năm. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại động thiên bên trong linh thực sinh trưởng chu kỳ gia tốc hẳn là 100 nhiều một chút. Không đúng, tiên linh động thiên cũng sản sinh biến hóa, hẳn là động thiên đặc tính thật to tăng cường. Lâm Trần sau khi khiếp sợ cũng bình tĩnh lại, hắn vừa rồi có chút đem chính mình hù dọa. Túi đầu liếc nhìn trên tay lá bùa, chính là lúc trước Minh Thành ở bên trong lấy được ban thưởng, có thể ngăn cản một lần tử phủ công kích đây. Ta còn muốn ỷ vào ngươi đi xem một chút động thiên môn hộ bên ngoài hoàn cảnh đâu, nhìn tới lại muốn rời lại. Trở tay đem nó nặng mới bỏ vào trong ngực, Lâm Trần nghiêng đầu nhìn về phía cái kia 100 gốc đoán huyết phong thụ. Ta muốn nhìn, 100 phần nhất giai đỉnh phong huyết có thể đem ta cường độ thân thể đề cao tới trình độ nào. Nếu biết thời gian trôi qua cũng không có mình tưởng tượng dài như vậy, Lâm Trần cũng không có vội vã như vậy, dứt khoát cho mình lại thêm một phần bảo hiểm. Chương 20, phong huyết gen thể, cốt so vàng cứng. Dòng ra hai cái canh giờ, Lâm Trần mới xách lấy pháp kiếm ngừng lại. Lau chùi cái trán mấy giọt mồ hôi, Lâm Trần nhìn lấy trước mắt 100 phần phong huyết. Không nghĩ tới cái này đoán huyết phong thụ cứng như vậy. Nhìn đến cây phong tình huống này, Lâm Trần đột nhiên có chút lòng tin. Nội phục ngoại dùng, cái nào tốt đâu? Dưới tình huống bình thường, cái này phong huyết đều là nội phục, nhưng Lâm Trần nhìn lấy trước mắt một thùng lại một thùng phong huyết. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Trần thân thể trần truồng nhảy vào tràn đầy phong huyết trong hồ. Lại có một cỗ nhàn nhạt thơm mát, đem toàn bộ người đều vùi sâu vào phong huyết bên trong, Lâm Trần ngửi thấy một cỗ ở bên ngoài chưa từng ngửi được mùi thơm. Không giống hoa tươi thơm ngát, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một hồi thoải mái, thiếp. Mạnh, Lâm Trần mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, trên cánh tay kinh mạch càng là bởi vì song quyền nắm chặt mà cực kỳ đột xuất. Đây mới là phong huyết chính xác mở ra phương thức. Bước đầu tiên, phong huyết xuyên vào làn da, bình quân tác dụng tại mỗi một chỗ huyết nhục bên trong. Không sai, bình quân. Đây chính là đoán huyết phong lâm nhất khiến người lên án địa phương. Đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn cũng không cần nhượng toàn thân mỗi một chỗ đều có cường đại lực phòng ngự, mà là chỉ cần tại yếu hại là được rồi. Nhưng dạng này khuyết điểm tại Lâm Trần nơi này hoàn toàn không còn. Bởi vì hắn dùng lượng thực sự là quá nhiều, người khác cần tại yếu hại bên trên làm văn trường, mà hắn tắc không cần băn khoăn như vậy. Nhưng hắn cũng cần trả giá đắt, bởi vì cái gọi là muốn mang vương miện tất thừa nó nặng, Lâm Trần muốn có được càng mạnh thể phách, liền muốn chịu được vượt qua người khác gấp trăm lần đau đớn. Phong huyết một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Lâm Trần mỗi một tấc máu thịt, cũng khiến hắn càng thêm sinh động. Chính thấy Lâm Trần da thịt từ từ bắt đầu lay động, giống như sống lại không ngừng nhảy vọt tựa hồ là nghĩ từ cốt đầu trên tách ra tới. Mà chịu được lấy cái này cạo xương đau đớn, Lâm Trần răng điên cuồng run lên. Mấy lần hắn đều nghĩ rút lui phong huyết chỉ, nhưng mỗi lần đều nghĩ đến, có lẽ chỉ cần tại kiên trì mấy hơi tựu kết thúc, đồng thời một cô không cam lòng cảm xúc tràn ngập, từ từ hắn cũng liền kiên trì được. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, tựa hồ là hoàn thành huyết nhục rèn luyện, Lâm Trần toàn thân huyết nhục bắt đầu bình tĩnh, chỉ là một cỗ hùng hậu khí tức khiến nó lộ ra càng bất phàm. Nhưng mà còn không cần Lâm Trần hoán xuống một khẩu khí, một cỗ dây dứt đau đớn theo nhau mà đến, nhượng Lâm Trần xoay sở không kịp đề phòng tiếp theo đem bắt lấy ở ngực, năm ngón tay cơ hồ bấm tiến lồng ngực, bất quá hiển nhiên vừa mới rèn luyện ra thịt đã bắt đầu phát huy sự cường đại của nó. Bên ngoài đau Lâm Trần còn có thể dựa lấy ma sát tới rời đi lực chú ý, nhưng mà cái này rèn luyện ngũ tạng lục phủ bước thứ hai nhưng là nhượng Lâm Trần không có cách nào. Hắn bắt đầu hối hận, hai mắt bất mãn thơm máu, nghĩ muốn từ phong huyết trong ao đi ra. Nhưng mà ngũ tạng lục phủ rèn luyện đau nhức hắn răng đều không cách nào tại khép lại, toàn thân co quắp, căn bản không có cách nào tại sai khiến thân thể bất luận cái gì một chỗ. Cuối cùng, Lâm Trần bị ép hoàn thành ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Tại hoàn thành bước thứ hai trong tích tắc, Lâm Trần đột nhiên bàn tay phách địa, nghĩ muốn xông ra phong huyết trì. Nhưng mà cả người đều chui vào phong huyết trì, hắn sao có thể nhanh hơn đầy ao phong huyết, nhất thời một cỗ khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Trần đè ép mà tới. Áp lực cực lớn nhượng Lâm Trần cả người mặt hướng bên dưới nằm ở đáy ao, liên phiên cái thân đều không cách nào làm đến. Từng tia tinh hồng từ Lâm Trần mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bị đè ép đi ra, nhượng Lâm Trần lần nữa bị ép bắt đầu rèn thể bước thứ ba, phạt thủy. Khuôn mặt đè tại trong đất bùn Lâm Trần hai mắt vô thần, hắn đã không phát hiện được đau đớn, đương nhiên, nếu có người có thể nhìn đến Lâm Trần thần hồn, liền biết phát hiện hắn thần hồn sớm đã khắp nơi dữ tợn. Tựa hồ là tại động tiên bên trong nguyên nhân, cũng có lẽ là tiên linh chi khí dư lực, sớm đã mất đi năng lực suy tính Lâm Trần vẫn không có đã hôn mê. Hai mắt vô thần, nhưng thủy chung bảo lưu lại một tia ý thức. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, nằm ở dưới đáy ao Lâm Trần ngón giữa tay phải nhỏ bé không thể nhận ra động đất một thoáng. Ý thức bắt đầu trở về, thân thể dần dần nắm giữ, Lâm Trần tỉnh lại. Ta lại cũng không muốn dùng thứ này. Vừa khôi phục ý thức Lâm Trần như là nghĩ đến. Rầm rầm. Lâm Trần bằng nhanh nhất tốc độ xông ra ao nước, quay đầu nhìn tới, nguyên bản đỏ tươi phong huyết chỉ đã hiện trong suốt chi sắc, trong trẻo thấy đáy. Nhìn một chút chính mình ở trong nước cái bóng, sau đó sờ sờ gương mặt của mình, Lâm Trần chỉ cảm thấy da của mình tựa hồ càng thêm bóng loáng. Còn dài hơn cao một đoạn, cũng không tệ. Phát hiện này nhất thời nhượng nguyên bản tiểu ngọc thụ Lâm Phong hắn càng thêm khí vũ hiên ngang. Lâm Trần đi tới một chỗ đất trống, một quyền hướng về phía trước anh ra, qua trong nháy mắt về sau, một đạo kịch liệt âm bạo thanh mới vang lên. Thân quyền, thẳng cẳng, xuất trưởng, quét ngang bát phương. Tại trên đất trống, Lâm Trần liền lên lúc trước chưa thành tu chân giả cơ sở võ kỹ. Sau đó lại vận lên thủy thuộc tính pháp thuật, tâm niệm vừa động, bốn chôi thủy kiếm gào thét vần quanh, nhượng Lâm Trần cảm giác chính mình đối linh lực trưởng khống cũng tăng cường không ít. Ta cảm giác hiện tại ta có thể đánh thắng tới ta 10 cái. Lâm Trần khách quan nói, hắn hiện tại so trước đó mạnh còn nhiều gấp đôi, cho nên đến cũng không tính được tội phồng. Tu sĩ trong lúc chiến đấu, so với đối phương cường đại một điểm cũng có thể tại trong nháy mắt phân ra sinh tử, huống chi gấp đôi đâu. Cuối cùng tu chân giả tự thân thể phách cũng không thể mang đến rất cao tỷ lệ sai số. Nghĩ tới đây, Lâm Trần từ trong túi trữ vật lấy ra chuôi này nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, nhẹ nhàng điệu giơ lên, sau đó lại trên tay nhẹ nhàng hoa một thoáng. Nhưng mà một đạo ấn tử đều không thể xuất hiện. Lâm Trần vui mừng, đây chính là nhất giai thượng phẩm pháp khí, nói nó chém sắt như chém bùn đều là tại chửi bới pháp kiếm danh xưng. Nhưng mà dạng này một thanh lợi khí lại không thể để cho hắn rách ra. Lâm Trần gia tăng lực độ, lòng bàn tay rốt cục xuất hiện một vệt đỏ tươi, nhưng mà một cái chớp mắt thời gian, tựu không tại tiếp tục hướng bên ngoài bốc lên. Lâm Trần thấy thế dứt khoát tâm hung ác, cắn răng một cái, cầm pháp kiếm đặt ở tay mình trên cổ tay cắt lên. Tại một hồi gian nan hiểm trở về sau, pháp kiếm đột phá làn da, xé mở huyết nục. Ken một tiếng, một đạo kim qua giao kích thanh âm từ pháp kiếm cùng xương tay tầm đó vang lên. T. Cái này dễ nghe thanh âm, nhượng Lâm Trần toàn thân cũng không khỏi tê dại. Lấy ra một chương lá bùa dán tại trên vết thương, một hồi lục quang lấp lóe, cánh tay nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Lực phòng ngự so trung phẩm pháp khí hơi kém, nhưng cũng kém không nhiều, ngược lại là xương cốt, sánh vai thượng phẩm pháp khí hoàn toàn không nói chơi. Lâm Trần sắc mặt mừng rỡ, dạng này lực phòng ngự đại biểu cho pháp thuật cường độ công kích đã không cần đặt ở trong mắt hắn, mà lại nhất làm cho hắn cao hứng sự tình, loại này thể phách, chỉ cần hắn không đi trêu chọc chân nguyên cảnh, trên chiến trường cơ hội là chết không đến, trừ phi hắn tìm đường chết tới trêu chọc một chút biến thái. Ha ha ha ha. Mừng rỡ âm thanh bên trong, Lâm Trần nhìn về phía cái kia 100 khỏa bị lấy ra phong huyết sau hể vải không ít đoán huyết phong thụ. Đồ tốt ta. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn dùng nhị giai phong huyết. Cho tới vừa rồi kinh lịch thống khổ, đã sớm ném đến tận biến mất mây bên ngoài. Chỉ cần không phải ta hiện tại ngay tại kinh lịch, đó chính là không có kinh lịch qua, Lâm Trần. Chương 21, chiêu mộ. Thanh Linh Phong. Lâm Trần trạch viện. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, Lâm Trần giơ tay một nắm. Một đạo lá bùa xuất hiện ở trong tay. Gia tộc chiếu lệnh, phàm ngưng khí hậu kỳ tộc nhân, trừ bế quan giả tất cả đều đi tới tông đường tiếp nhận gia tộc chính chiêu. Vừa dứt tiếng, lá bùa hóa thành bụi phấn. 2 năm 3 tháng, chiến sự vội vã như vậy sao? Lâm Trần tự đủ. Lúc trước lúc hắn trở lại, Thanh Linh Phong còn không có khẩn trương như vậy đâu. Nhấc chân lên, Lâm Trần hướng tông đường đi tới. Trên đường đi, đã từng trên núi Bạch Hạc đã không bóng dáng, không biết là bên trên chiến trường còn là làm sao. Binh tượng chỉ còn lại có 50 cái. Lại tới quen thuộc địa phương, Lâm Trần xoa xoa con mắt, xác nhận nơi này chính là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy binh tượng địa phương, không nghĩ tới 2 năm qua đi, liền đã cảnh còn người mất. Tiểu gia hỏa thân thể không tệ a. Đột nhiên, Lâm Trần cảm giác đến một tay trên người mình nhéo nhéo. Thân hình chợt lóe, Lâm Trần lùi đến mấy mét bên ngoài. Định thân nhìn lại, chính thấy một cái đầu đầy tóc trắng lão giả đang đứng tại hắn ban nay địa phương, một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Lâm Trần trong lòng mồ hôi lạnh chảy xiết, thế mà bị đối phương lặng yên không tiếng động tiểu tiếp cận đến bên cạnh mình, nếu không phải đối phương lên tiếng, Lâm Trần hoài nghi mình tiểu tính bị sờ soạng mấy lần cũng sẽ không phát hiện đối phương. Không hề nghi ngờ, lão giả thực lực vượt qua hắn rất rất nhiều. Hít sâu một hơi, Lâm Trần bình tĩnh lại, không mình hành lễ. Nhìn đến hắn bộ dáng này, lão giả tóc trắng cười nói: "Tiểu gia hỏa phản ứng không sai, tâm tư cũng rất kín đáo, nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng." Lâm Trần đương nhiên phản ứng lại, nơi này là chỗ nào? Thanh Linh Phong à, Lâm gia đại bản doanh, đối phương có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể là trong tộc trưởng bối. Chiếu theo bối phận, ngươi có thể gọi ta một tiếng lão tổ tông. Lâm Trần gặp qua lão tổ tông. Không do dự, Lâm Trần không người hô, nhượng lão giả cũng không khỏi đến sửng sợ. Đây cũng không phải bởi vì Lâm Trần sợ, mà là thật tính ra mà nói, Lâm Trần tại Thanh Linh Phong bối phận kỳ thật cực thấp. Bởi vì bên trên đếm xem đại số 10 đời, Lâm Trần phía trên đều không có từng ra tu chân giả, cho nên bối phận thay đổi cực nhanh. Nếu không phải tu chân giả năm đời bên ngoài sẽ rất khó dùng bối phận xưng hô, mà Lâm gia lại là tại năm đời bên ngoài dùng tuổi tác làm ranh giới, Lâm Trần nhìn thấy Lâm Thiên Hà cái kia không thể so hắn lớn mấy tuổi hàng xóm cũng phải xưng một tiếng tổ tông. Cho nên tại lão giả tóc trắng nói là hắn tổ tông thời điểm hắn cũng không hoài nghi, bởi vì trên cơ bản kêu lên như thế một tiếng cũng sẽ không phạm sai lầm. Lão giả thấy Lâm Trần sảng khoái như vậy, sững sốt một chút sau tựa hồ cũng nghĩ thông trong đó mấu chốt, cười ha ha một tiếng, tiểu hướng địa phương khác rời đi. Lâm Trần thấy thế, cũng không dám ngăn trở, đành phải tiếp tục hướng tông đường mà đi. Tông đường bên trong, chấp sự bên trong vị kia quen thuộc chấp sự đã không thấy. Đi đến một vị chấp sự trước sân khấu, ngưng khí 8 tầng tu vi tỏa ra, sau đó lại thu hồi lại. Cái kia chấp sự kinh ngạc nhìn Lâm Trần một chút, nói: "Hiện nay còn tại Thanh Linh Phong ngưng khí 8 tầng cũng không thấy nhiều." Sau đó lấy ra một cái quen thuộc trận bàn, thao tác hai cái, một màn ánh sáng xuất hiện. Đã từng mấy trăm đầu tin tức không thấy tăm hơi, màn sáng phía trên chỉ để lại hai hàng: "Trinh phạt Bách Thu Sơn." Phía sau đi theo 9 cái đại biểu nguy hiểm ký hiệu cũng không thấy. "Chống đỡ Thanh Ngọc Tông." Địa điểm: Minh Thành. Sau cùng Lâm Trần tiếp nhận Bách Thú Sơn chinh chiêu, sau đó tại tông đường bên trong không ít nguyên bản khinh bị lại hóa thành ánh mắt kinh ngạc bên trong ly khai tông đường. Bách Thú Sơn danh tự chỉ không phải một ngọn núi, mà là một mảnh. Một mảnh thẳng cánh có bay sơn mạch, nghe nói tung hoành mười vạn dặm. Không giống với Lâm gia cảnh nội phong lang sơn mạch, Bách Thú Sơn bên trong có được không chỉ một cái bá giả chủng tộc. Những này bá giả chủng tộc kẻ thống trị Bách Thú Sơn, vung xuống yêu thú vô số kể, lớn đến vài trăm mét cự thú, nhỏ đến con kiến dạng này tiểu sinh linh. Đương nhiên, nơi này con kiến cũng không phải trong tưởng tượng nhỏ như vậy chính là. Tựa như là Lâm Trần bây giờ thấy được, ba cái ngưng khí hậu kỳ cùng hai đầu phong lang phối hợp lẫn nhau, ngay ngắn trật tự hướng mấy chục cái con kiến công tới. Mà cái kia con kiến, nhỏ nhất một đầu cũng đạt tới một tu sĩ đầu gối độ cao, lớn nhất một đầu càng là so với người còn cao lớn, cùng cái kia hai cái phong lang không xê xích bao nhiêu. Đối với con kiến yêu thú ngạc nhiên không nói, Lâm Trần đến là đối ba người hai sói ở giữa phối hợp cảm thấy thần kỳ. Trong ba người một vị mục linh căn tu sĩ không quan tâm chu vi đột nhiên đánh tới kiến răng, một tay chống đất, sau đó mấy cây dây leo đào đất mà ra, trực tiếp hướng cái kia lớn nhất kiến thú quấn quanh đi qua. Dây leo một vòng lại một vòng vây khốn cực lớn kiến thú, mà vị kia mục linh căn tu sĩ cũng đình chỉ linh lực chuyển vận, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liên tiếp tránh thoát mấy đạo kiến thú công kích, sau đó một phát bắt được vụt qua một thất phong lang cái đuôi, xoay người ngồi tại phong lang trên lưng, thoáng qua tiểu xuất hiện ở một góc khác. Mà đổi thành một bên, nhìn đến cực lớn kiến thú bị nhốt, còn lại hai vị tu sĩ thao túng mấy đạo phi kiếm trong nháy mắt xuất kích. Cái kia cực lớn kiến thú thấy tình thế không ổn, gào thét một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, làm gãy quấn quanh ở trên người dây leo. Sau đó vội vàng dùng chính mình số chi tới ngăn cản phi nhanh tới phi kiếm. Đùng mấy đạo tiếng va chạm vang lên, cực lớn kiến thú tại bỏ ra ba cái chân đại giới cuối cùng là chặn lại cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà còn không cần nó thở phào một hơi tới, một đạo màu xanh móng vuốt gào thét mà qua, mang theo kiến thú cái kia cực lớn hóa đầu. Giống. Một thất màu xanh sói đứng tại cực lớn kiến thú trên thi thể, phát ra cực lớn chân tiếng giống, khiến cho chung quanh mặt khác kiến thú thân thể kỳ kỳ trì trệ. Thừa lúc cái này thời gian chênh lệch, ba người một sói có đánh lén rất mấy cái kiến thú. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều kết thúc, ba người một sói cũng không nghỉ ngơi, chỉ là riêng phần mình nuốt vào mấy viên khôi phục linh lực đan dược sau lại hướng địa phương khác giết tới. Lâm Trần phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này bị Lâm gia lời nói làm khu thứ 9 trong khu vực, giống vừa rồi chẳng cảnh, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm lên. Mà tại không trung, càng là có trên trăm đạo thân ảnh không ngừng xen kẽ, có phải hay không có một chút chân cụt tay đứt rất xuống. Thất thần làm gì? Còn không đi xuống chi viện. Một tiếng giống to từ Lâm Trần sau lưng truyền tới, sau đó hơn 10 đạo lưu quang từ phía sau hắn bay về phía phiến kia không trung chiến trường. Thấy thế, Lâm Trần cũng phản ứng lại. Hít sâu một hơi, một cánh tay chống tại phi thuyền trên lan can, nhảy xuống, trực tiếp từ vài trăm mét trên cao đập xuống xuống dưới. Nguyên bản phi thuyền bên trên tại hắn phụ cận hơn trăm người đều nhịp nuốt một ngụm nước bọt. Vị này nhà trên tộc nhân lai lịch gì? Ta mới vừa rồi còn cười nhạo hắn một tiếng, hắn nên nghe đến a. Ít nói lời vô ích, đoạt chiến công trọng yếu. Một thanh niên nóng bỏng nhìn phía dưới chiến trường, tựa hồ nơi nào có cái gì thiên tài địa bảo một dạng. Hai ba bước đi tới lan can bên cạnh, một cánh tay chống tại phía trên, tựa hồ là nghĩ noi theo vừa rồi Lâm Trần anh tư. Nhưng mà động tác vừa làm đến một nửa, thanh niên lui trở về, yên lặng lấy ra một tờ lá bùa dán tại bên hông, sau đó lâng lâng địa lướt đi xuống. A. Một hồi xem thường tiếng về sau, tất cả mọi người sượt qua lá bùa, trượt hướng phía dưới chiến trường. Chương 22, xuất sư bất lợi. Oeng. Một hồi bụi mù tiêu tán. Lâm Trần lắc lắc máu tươi trên tay, tại một đám ánh mắt khiếp sợ bên trong đi ra. Chột dạ hướng lên trời bên trên nhìn một chút, kỳ thật hắn ở giữa không trung thời điểm tiểu hối hận, mặc dù rất muốn thử một chút chính mình cái này cường hãn thể phách, nhưng cũng muốn cân nhắc ở đâu không phải. Nhưng mà hắn vừa mới nhớ tới trước kia Lâm Thiên Hà nói qua, lần nữa chột dạ nhìn thoáng qua, nội tâm cầu nguyện những cái kia chân nguyên cảnh yêu thú cũng không thấy hắn. Vị này, đạo huynh. Mấy tên thanh niên đi tới, đối Lâm Trần chắp tay. Đa tạ đạo huynh tương trợ, không biết huynh xưng hô như thế nào. Lâm Trần. Lâm Trần chắp tay nói. Oeng. Một cái lớn nhỏ mấy trăm trượng lá chuối tây từ Bách Thú Sơn chỗ sâu bay ra, sau đó một đầu lại một con yêu thú từ bên trên nhảy xuống. Bách Thú Sơn chi viện cũng đến, Lâm huynh, chúng ta đi trước chi viện những người khác. Nói xong, mấy người tăng thêm một tất phong lang hướng địa phương khác mà đi, cũng không có mời Lâm Trần cùng một chỗ, một là một cái người xa lạ gia nhập đội ngũ, tất nhiên ảnh hưởng đội ngũ hiểu ngầm trình độ. Thứ hai là vừa rồi Lâm Trần ra sân phương thức thực sự là có chút cứng hạch, quanh năm chinh chiến bọn hắn cũng sợ trên trời đột nhiên hướng xuống dưới mặt tới một chảo. Tuy nói phía bên mình chân nguyên cảnh có năng lực ngăn cản, nhưng liền sợ không kịp không phải, đến thời điểm Lâm Trần không nhất định có chuyện, nhưng là bọn hắn về sau hẳn là không sao. Chân quý sinh mệnh, cách xa thiên tài, đây là ngưng khí trên chiến trường giữ bí mật không nói quy tắc ngầm. Hiu hiu hiu. Một đầu con nhím bộ dáng yêu thú đối Lâm Trần đem đẩy lưng hàn quang lạnh thấu xương gai nhọn gào thét mà tới. Lâm Trần hộ thể thủy thuẫn liền hô hấp một cái đều không thể ngăn cản, tiêu đắp lên trăm đạo gai nhọn đánh xuyên, sau đó quần áo bị xé nứt, lộ ra bên trong giáp trụ. Đương đương đương một hồi va chạm sau lưng, bộ này nhất giai thượng phẩm nội giáp triệt để báo hỏng, linh quang hoàn toàn không có. Đánh tan giáp trụ gai nhọn tiếp tục hướng phía trước trùng kích, nhưng là uy lực lớn suy giảm. Điểm điểm tinh hồng lưu lạc về sau, trên trăm đạo gai nhọn triệt để mất đi lực công kích, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy chính mình rèn thể hiệu quả mới gặp hiệu quả, Lâm Trần nội tâm cũng có vẻ vui mừng. Nhưng mà vừa định hoán qua một khẩu khí, Lâm Trần bỗng nhiên biến sắc, tay phải nắm quyền một đấm hướng theo sát con nhím gai nhọn xông lên một đầu cọ lông lợn rừng đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn từ Lâm Trần nắm đấm cùng cọ lông lợn rừng yêu thú đầu tầm đó vang lên, nương theo lấy tiếng oanh minh, Lâm Trần vẹn vẹn kiên trì trong nháy mắt, tiểu bay ra ngoài. Khụ khụ. Một cái nhân thể lớn nhỏ trong hố, Lâm Trần một tay nắm lấy kiếm một tay che ngực, đồng thời trong miệng ho ra mảng lớn máu tươi đi ra. Giống. Giống. Giống. Ba cái ngưng khí 9 tầng yêu thú hiện tam giác chi thế xuống tới, trong miệng phát ra gầm nhẹ, tràn ngập sát ý. Lâm Trần biểu lộ ngưng trọng xuống tới. Nhìn tới vừa rồi cứng hoạch ra sân không có dẫn tới phía trên chú ý, ngược lại là bị mấy tên này nhìn thấy. Không lo được may mắn hoặc là hối hận, Lâm Trần nhìn chung quanh một chút ba cái yêu thú. Một đầu màu nâu lợn rừng, toàn thân lông dài, chính là Bách Thú Sơn ngũ đại bá giả chủng tộc Liệt Mao Trư. Còn có một đầu trưởng giả ba cái đuôi tam nguyên báo. Một đầu đỉnh đầu sừng dài kiếm lang, bén nhọn độc giác tăng thêm sắc bén vuốt sói, làm cho bộ tộc này tại Bách Thú Sơn nhiều năm bá chiếm loại thứ nhất tộc địa vị. Lại thêm nơi xa một đầu hề vải suy sụp nhưng lại nóng lòng muốn thử con nhím. Nhượng Lâm Trần tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Giống. Kiếm lang giống lên một tiếng, một chảo hướng Lâm Trần công qua tới. Lâm Trần vội vàng ngự kiếm ngăn cản, đồng thời bốn đạo thủy kiếm hiện lên ở Liệt Mao Trư cùng Tam Nguyên Báo trước mặt. Trong tay pháp kiếm cùng kiếm lang lợi chảo vừa chạm vào đánh lui. Lui lại Lâm Trần đem linh lực rót vào pháp kiếm bên trong sau đó trực tiếp hướng kiếm lang ném tới. Lực lượng khổng lồ từ trong kiếm bạo phát đi ra. Nhưng mà kịp phản ứng kiếm lang trên thân kim quang hiện lên, một tầng da đồng nhất thời khoác ở trên thân. Mà Lâm Trần tắc thừa lúc tự bạo pháp khí cơ hội, nhất cử xông ra ba thú vòng đây. Trăm sông nạp biển, Lâm Trần linh lực điên cuồng bạo phát, nhất thời bốn chuôi thủy kiếm bên trong phân tán đi ra từng đạo dòng nước. Trong nháy mắt, dòng dã 100 đạo dòng nước xuất hiện tại một người ba thú chu vi. Quấn. Trên trăm đạo dòng nước nhanh chóng hướng ba thú đụng tới. Giống. Tam Nguyên Báo một ngụm thuần trắng linh lực quanh ra, đem mấy đạo đánh tới dòng nước đập nát bấy. Bất quá hiển nhiên, xem như đối chiến mấy năm đối thủ, Bách Thú Sơn đối Lâm gia các loại pháp thuật cũng thuộc nằm lòng. Lại là một đạo linh lực ngưng tụ tại trong miệng, trực tiếp hướng trên mặt đất nát bấy dòng nước đánh tới. Nhưng mà nó rõ ràng muộn một bước, tại trước đó, dòng nước đã đại bộ phận rót vào mặt đất. Thấy công kích không có đưa đến tác dụng, Tam Nguyên Báo thân hình chợt lóe, tránh thoát từ dưới đất bỗng nhiên đột nhiên đi lên một dòng nước, không ngừng đánh tan, không ngừng né tránh. Không phải bọn hắn không dám ngăn kháng, mà là thủy thuộc tính bên trong chiêu này dòng nước trăm sông pháp thuật nổi danh khó chơi, một khi bị đánh trúng, không có bất cứ thương tổn gì, nhưng là sẽ đem ngươi toàn bộ thân thể bao khỏa, hạn chế lại phản ứng của ngươi cùng chuẩn bị đánh trúng càng nhiều, thân thể cảm giác tiêu càng nặng nề. Nhớ ngày đó, Bách Thú Sơn cùng Lâm gia lần thứ nhất chiến đấu, cái này đạo pháp thuật tiểu là Lâm gia đặt vững thắng lợi cơ sở. Cho nên đối cái này đạo pháp thuật cũng không xa lạ, ba cái yêu thú cũng không muốn bị đánh trúng, bởi vì bọn hắn không xác định trước mắt người này tại hạn chế lại bọn hắn sau sẽ có dạng gì át chủ bài tới chém giết hắn. Theo thời gian trôi qua, ba cái yêu thú cách Lâm Trần càng ngày càng gần, đồng thời tránh né dòng nước độ khó cũng càng lúc càng lớn. Ba thú bên trong nóc nhất nặng liệt mao chư trên thân đã trùm lên tầng ba thật dày dòng nước, những cái kia dòng nước không ngừng ở trên người nó lưu động, nghĩ muốn theo nó bất luận cái gì một nơi hướng bên trong phủ phong tới, chỉ là một mực không được có hiệu quả. Liệt mao chư lớn chừng bàn tay con mắt nhìn chằm chằm Lâm Trần, đối trên người động tĩnh biết bao để ý tới. Nó đang chờ Lâm Trần hậu thủ, hắn không tin cái này mới phát hiện là ngưng khí 8 tầng nhân loại có năng lực đem hắn miểu sát. Nhìn xem ba thú càng ngày càng tiếp cận chính mình, Lâm Trần biết không thể lại kéo, hai tay liền muốn bấm niệm pháp quyết. Đúng lúc này, Lâm Trần đột nhiên dừng lại, cố nén ở ngực đau đớn, nhuộm tọa chấn chu vi thủy kiếm phân ra một thanh hướng nơi xa con nhím yêu thú vào tới. Thủy kiếm dùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, một kiếm đem chẳng biết tại sao thu nhỏ một vòng lớn con nhím đầu chạm cái triệt để. Giống. Nhìn thấy tộc nhân mình cứ thế mà chết đi, liệt mao chư hai mắt xuống huyết, toàn thân chấn động đem trên thân đã bao trùm ngũ trọng màn nước toàn bộ đánh tan, sau đó cuốn theo dãy núi này uy thế hướng Lâm Trần đụng tới. Mặt không có chút máu, Lâm Trần không lo được lại vận hành dòng nước trăm sông, bốn chuôi thủy kiếm về đến trước người, sau đó ngưng tụ thành một thanh cực lớn thủy kiếm. Phúc thủy đông lưu. Quát khẽ một tiếng, nguyên bản chung quanh gần trăm đạo biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Trần trên thân tắc ngưng tụ ra từng tầng màn nước. Trường kiếm phía trước, màn nước ở phía sau, cái này quái dị tư thế đương nhiên là vì phòng ngự. Mà tốt nhất phòng ngự liền là tiến công. Tật. Cự kiếm chạy băng băng mà đi, Lâm Trần quanh thân màn nước lại lần nữa phân ra từng đạo dòng nước, liên tiếp lấy cự kiếm kiếm vĩ, lại chưa từng thoát ly Lâm Trần quanh thân màn nước. Chương 23, trọng thương. Nơi xa không ít người hoặc thú bị động tĩnh của nơi này kinh động, trong lúc cấp bách quả thực là rút ra một chút nhìn lại. Chính thấy bên kia, một đầu cao 5 mét liệt mao chư không để ý tới trùng kích, mà đối diện tu sĩ quanh thân một tầng màu nước lại phân ra gần trăm đạo màu lam dòng nước chảy về phía cái kia hướng liệt mao chư bay tới cự kiếm kiếm vĩ. Cự kiếm, dòng nước, màn nước, như là sông lớn vô số chi nhánh, riêng phần mình là sông lại cùng quy cái kia một đầu trụ cột. Như thế hùng hậu nước chảy hướng đông. Có nhận thức cái này đạo pháp thuật tu sĩ chấn kinh. Sau đó kịp phản ứng vội vàng chặn lại trước người đánh tới yêu thú móng vuốt. Lâm Trần trên người màn nước bắt đầu mỏng manh, mà cự kiếm cũng cuối cùng cùng liệt mao chư đụng vào nhau. Một hồi cường quang lấp lóe, tiếng oanh minh tùy theo mà tới. Liệt mao chư lùi lại mà đi, tại mặt đất kéo ra một đầu lại trường lại thâm sâu khe rãnh, trên trán một đầu thấy xương rãnh máu kinh tâm động phách. Mà Lâm Trần một ngụm nghịch huyết phun ra, mặt không có chút máu, gò má càng thêm bệnh trạng. Mà lúc này Lâm Trần cũng có cơ hội túi đầu nhìn thoáng qua. Một cái gai nhọn từ phía sau lưng xuyên thấu bộ ngực của hắn, tựa hồ là bị ngực của hắn cốt kẹt lại, cũng không thể cả cây xuyên qua. Đây chính là cái kia con nhím sau cùng kỳ tác, đánh gây hắn toàn bộ kế hoạch. Tựa như ban đầu ở Đoán Huyết Phong Lâm lúc Lâm Trần dựa lấy một cái trận bàn hoàn thành lật bàn đồng dạng, hắn cũng nếm đến loại tư vị này. Không phải không nghĩ đến con yêu thú kia còn có thủ đoạn, mà là không nghĩ tới đối phương thế mà có thể cường hành ngưng tụ ra một cái gai nhọn tới. Nên biết, con nhím trên người gai nhọn thế nhưng là cốt chất ta. Giống. Tu chân giả ở giữa chiến đấu thắng bại thường thường chính tại trong nháy mắt, đặc biệt là đối phương cũng không yếu ớt dưới tình huống. Lâm Trần miễn cưỡng nâng lên hai tay, lại không thể lại ngưng tụ ra lực lượng để ngăn cản kiếm lang lợi trảo. Ầm. Một tiếng, Lâm Trần cả người bay ngược ra ngoài, một đường va chạm, nện đứt không biết bao nhiêu cần hai người mới có thể ôm hết đại thụ. Nương theo lấy đại thụ đứt gãy tiếng cùng xương cốt thanh thúy thanh, Lâm Trần nhìn thấy hai cánh tay của mình, một mảng lớn huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai cái huyết sắc xương cốt còn kết nối lấy phía trên lẻ tẻ huyết nhục cùng với bàn tay. Cái này phong huyết khổ nhìn tới không có phí công chịu. Lâm Trần còn có thời gian lóe qua vui mừng ý niệm. Đột nhiên, Lâm Trần lờ mờ thanh tỉnh ý thức cảm nhận được sau lưng cùng va chạm cây cối không đồng dạng xúc cảm. Không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy Lâm Trần tộc đệ, ngươi liền như thế thảm rồi. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền tới. Cảm giác có chút quen thuộc a. Phốc. Xuyên ngực gai xương bị rút ra, Lâm Trần nhất thời trước mắt một hồi mơ hồ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó triệt để hôn mê đi. Chậc chậc, thật thảm. Lâm Diệp lấy ra một viên lục sắc đan dược đút vào Lâm Trần trong miệng, lại lấy ra một cái bình nhỏ đem bên trong chất lỏng ngã tại Lâm Trần trên vết thương. Chính thấy Lâm Trần nguyên bản không ngừng chảy máu, miệng vết thương nhất thời ngừng lại chảy máu, ở ngực động dài cùng trên cánh tay càng là có từng tia mầm thịt dần dần sinh thành. Năng lực tái sinh mạnh như vậy. Lâm Diệp nhìn xem Lâm Trần cánh tay, có chút kinh ngạc. Đột nhiên một đạo cuồng bạo linh lực đánh qua, nương theo là Tam Nguyên Báo cùng Kiếm Lang hai đường bao bọc. Ồn ào. Còn không đợi hai thú ra giống chấn nhiếp Lâm Diệp tâm thần, một đạo thanh âm bình tĩnh tựu từ Lâm Diệp trong miệng vang lên, lệnh hai thú không tự kìm hãm được run rẩy. Một đạo đỏ tươi quang mang lướt qua, đạo kia cuồng bạo linh lực liền như thế lặng yên không tiếng động tiêu tán, nhìn đến hai thú trong mắt vẻ kiêng dè tăng thêm. Đặc biệt là yêu thú Tam Nguyên Báo, đạo này linh lực bắn mặc dù không có tiêu hao nó bao nhiêu linh lực, nhưng cũng không nên đơn giản như vậy địa bài trừ. Nơi xa, một tiếng tiếng giống vang lên, một đầu liệt mao chư lắc lắc đầu, đứng lên, trên trán nguyên bản rãnh máu chỉ còn lại một đầu nhỏ xíu khe hở. Lâm Diệp nhếch miệng cười cười, xem ra là muốn động thủ. Một đạo màn nước bao khỏa toàn thân, ba thanh thủy kiếm lơ lửng ở trước người. Bất quá cùng Lâm Chân bất đồng chính là, Lâm Diệp không quản là màn nước còn là thủy kiếm, đều là một mảnh đỏ thâm chi sắc, tựa như là trong trẻo, huyết. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chấn động, huyết sắc màn nước nhất thời hóa thành mấy trăm đạo dòng nước liên tiếp ba thanh thủy kiếm. Mà ba thanh huyết sắc thủy kiếm tại tiếp xúc đến cái trước về sau, chỉ một thanh kiếm chui kiếm tăng dã, cùng dòng nước hòa làm một thể, chỉ để lại thân kiếm ý nguyên khắc họa đến tỉ mỉ nhập vi tinh mỹ. Ngay tại song phương chuẩn bị động thủ thời điểm, giống ô ô, một tiếng vang triệt khu thứ 9 tiếng giống cùng tiếng kèn lệnh vang lên. Đây là bây giờ thù bình tín hiệu. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, 7 ngày một thoáng mà qua. Lâm Diệp tộc huynh sao? Không nghĩ tới lần thứ 2 gặp mặt tiểu thiếu một cái mạng. Lâm Trần nằm ở trên giường cười khổ một tiếng, lập tức lại tự rêu nói: ta còn tưởng rằng tới trên chiến trường mặc dù khả năng không lập được công lao gì, nhưng là tự vệ vẫn có niềm tin, không nghĩ tới vừa đến liền thất bại. Lần thứ nhất ra chiến trường tiểu lọt vào thảm bại không nói, còn bỏ dòng dã 7 ngày chiến đấu, hiện tại Lâm Trần có thể nói liền là khu thứ 9 phản diện tài liệu rằng dạy. T. Từ trên giường ngồi xuống, Lâm Trần nhất thời cảm thấy toàn thân đau đến không muốn sống, hắn rất là hoài nghi, trong 7 ngày này sở dĩ một mực hôn mê có rất lớn khả năng liền là hai lần hôn mê hoặc là nhiều lần hôn mê. Mở cửa phòng, liền thấy cửa ra vào hai tên hộ vệ xoay người hành lễ. Đại nhân, ngài tỉnh. Nhẹ gật đầu, Lâm Trần nhẫn nhịn đau đớn đi ra phía ngoài. Đãng thú thành. Không nghĩ tới gia tộc thế mà trực tiếp ở chỗ này gặp một tòa thành. Lúc trước hắn cái kia một chiếc đến đây Bách Thú Sơn phi thuyền ở trên đường đột nhiên nói tiếp khu thứ 9 giao chiến tin tức, sau đó liền trực tiếp mở hướng khu thứ 9. Lúc đó phi thuyền bên trên tộc lão nói là để bọn hắn trước gặp hiểu biết thức phân chiến trường là dạng gì, mà khu thứ 9 luôn luôn cường độ không cao, cho nên tại liền tin tức đều không thể thu hoạch dưới tình huống, bọn hắn tiểu sung làm một lần đội tiếp viện ngũ. Nghĩ tới đây, Lâm Trần một hồi đau răng. Ngươi cho ta nói cường độ không cao. Đi dạo một vòng về sau, chưa cảm thấy trong thành này dấu chân quặng quẽ bên ngoài cũng liền so mặt khác thành nhiều hơn một phần sát phạt chi khí. Sau cùng, Lâm Trần lại tới đãng thú thành bên trong Lâm gia tông đường. Sao lại muốn dùng lại đâu? Nghe nói là hắn 7 ngày phía trước từ khu thứ 9 sau khi xuống tới nơi này báo danh qua một lần. Đương nhiên, là ngang lấy. Tộc lão. Lâm Trần nhìn lấy trước mắt lão nhân, có chút sửng sốt. Tông đường không đều là chấp sự sao? Là ngươi tên tiểu tử thúi này a? Lúc nào có thể xuống lại? Lâm Trần biết hắn là đang hỏi chính mình phải chăng khỏi bệnh, liền trả lời: tiểu tử thân thể tạm được, trên cơ bản chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phong huyết rèn qua thân thể liền là tự tin như vậy. Đối diện tộc lão kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó móc ra một trương lá bùa hứng hờ nói: chiến sự nhưng không biết chờ ngươi, bên trong tiếp tuất cao cùng đan dược dùng, 3 ngày sau phải có thể chiến đấu mới được. Lâm Trần một mặt vui mừng đến nhận lấy. Gia tộc còn miễn phí phát thứ đồ tốt này đâu? Ta còn tưởng rằng chỉ có mấy viên chỉnh xương đan đâu. Tộc lão phiết hắn một chút, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, vốn phải là hóa chân đan, nhìn ngươi bộ dáng này, ta tựu làm cho ngươi chủ đổi thành những thứ này. Lâm Trần. Chương 24, khu thứ 5, 1. Lâm Trần đột nhiên tựu cảm giác trong tay chữ vật phù không thơm. Cái kia, tại sao phải cho ta ban thưởng đâu? Lâm Trần đối với cái này đến là nghi ngờ, hắn thật giống thua liền túi chữ vật đều bị cướp tới, còn có thể có công lao. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí kém còn là vận khí tốt. Vốn là tới chi viện khu thứ 9 đội ngũ không phải là các ngươi những này mới tới tiểu gia hỏa. Nhưng là nguyên bản chi viện đội ngũ trên đường bị phục kích, nếu là không thay đổi kế hoạch mà nói bọn hắn tất nhiên sẽ so đối diện đến càng mượn, có lẽ đến sau chiến đấu đều kết thúc, bất quá trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng lúc đó không biết ta, cho nên liền định an bài các ngươi những này mới tới đỉnh trước một hồi. Bằng không thì ngươi cho rằng vì sao lại có 3 đầu ngưng khí 9 tầng yêu thú tới đối phó ngươi? Nên biết trên chiến trường mỗi một người đều có đối thủ của mình, sao có thể dễ dàng thả đối phương tới chi viện? Lâm Trần giật mình, nguyên bản tới chi viện hẳn là Lâm Diệp nhóm người này, chỉ là bọn hắn thay thế, trời xui đất khiến bên dưới hắn lại ra sân quá cứng hoạch, bị tưởng lầm là cái này một nhóm đầu lĩnh. Khó trách đầu kia heo mạnh như vậy còn cẩn thận như vậy, nguyên lai là bị lừa. Hắn cũng biết toàn lực của mình ứng phó cũng không có đối đầu kia liệt mao chư sinh ra bao lớn thương tổn. Cho nên ngươi biết ngươi công lao a? Lâm Trần nhẹ gật đầu, lúc đó nếu là cái kia 3 đầu yêu thú tới công kích những người khác, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng là, cái này cùng ban thưởng bị đổi có liên hệ gì? Lâm Trần hỏi. Nên biết, hóa chân đan thế nhưng là có thể trợ giúp đột phá chân nguyên cảnh. Ngươi bây giờ việc cấp bách là khôi phục thân thể, miễn cho lưu lại mịt mờ, mà lại ngươi bây giờ bất quá ngưng khí 8 tầng, cách dùng tới được hóa chân đan còn sớm đây. Huống chi ta sẽ còn đem ngươi công lao nuốt. Đã cho ngươi ghi chép tốt, chờ ngươi ngưng khí đỉnh phong thời điểm tự nhiên có thể nhận lấy một viên hóa chân đan. Như vậy sao? Đến là cảm ơn tộc lão, vãn bối cáo lui. Lâm Trần thật sâu nhìn thoáng qua lão nhân, sau đó xoay người rời đi. Hóa chân đan cũng không phải cái gì thời điểm nghĩ muốn liền có thể có. Bách Thú Sơn thập đại khu vực trong chiến trường khu thứ 5. Khu thứ 5 cùng cái khác khu vực bất động, nơi này ở vào một mảnh quần phong bên trong, hơn ngàn ngọn núi một tòa liền với một tòa, hoàn cảnh cực kỳ làm người say mê. Khu thứ 5 là Lâm gia tại Bách Thú Sơn đẩy sâu nhất một mảnh chiến trường, nhưng nơi này lại không có một cái chân nguyên cảnh, toàn là ngưng khí cảnh nhân loại cùng yêu thú. Sở dĩ khu thứ 5 không từng có chân nguyên cảnh gia nhập, là bởi vì phiến khu vực này thực sự quá lớn, mà lại quần phong bên trong, địa thế cực kỳ phức tạp, chân nguyên cảnh bay đến không trung tầm mắt còn không có đứng trên mặt đất rõ ràng. Cho nên còn không bằng đem chân nguyên cảnh phóng tới địa phương khác, trái lại có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Còn có chính là, khu thứ 5 chiến lược ý nghĩa phi thường lớn, lớn đến Lâm gia không nguyện ý mạo hiểm ở đây. Lâm Trần đứng tại trên một ngọn núi, nhìn thấy khu thứ 5 chỗ sâu cái kia một tòa sông thẳng tới chân trời cực lớn ngọn núi. Nó là Bách Thú Sơn bá giả chủng tộc một trong sơn lĩnh vượn đại bản doanh, cũng là ngăn ở khu thứ 5 càng tiến một bước lớn nhất trở ngại. Vì tiêu hao đối phương sinh lực, cùng với tránh khỏi tại không làm tốt chuẩn bị trước đó nhượng quyết chiến sớm bạo phát, song phương chân nguyên cảnh đều hiểu ngầm không có tới nơi này. Nghe nói khu thứ 5 có một vị tử phủ lão tổ tại nhìn chăm chú đề phòng sơn lĩnh viên tộc địa, cũng không biết là thật là giả. Nói, Lâm Trần ly khai đỉnh núi, tại phiến khu vực này bên trong, đứng tại đỉnh núi cũng không thấy là chuyện gì tốt. Ba đạo thủy kiếm xuất hiện ở trước người, lưỡi dao ra khỏi vỏ bắn về phía cách đó không xa lùm cây, một hồi sau khi hét thảm lại khôi phục bình tĩnh. Những này ly thú thực đáng ghét, hết lần này tới lần khác không xử lý mà nói càng thêm phiền toái. Ly thú là Bách Thú Sơn nhất cả gan làm loạn yêu thú, tương tự hồ ly, nhưng tại yêu hồ xảo trá hoàn toàn tương phản, thường thường được xưng là không nhìn rõ mình thực lực còn muốn đi khiêu chiến cường giả yêu thú chính xác. Loại này kỳ hoa yêu thú sẽ núp trong bóng tối, quan sát đến hết thảy có thể săn giết con mồi. Tùy thời mà động. Chỉ là cái này có thể săn giết phạm vi quả thực là quá lớn một chút. Chỉ cần là biết di động, cơ bản đều ở trong đó. Cho nên bọn hắn liền là Bách Thú Sơn tốt nhất chính xác. Không quản sau cùng ly thú thương vong thế nào, bị nhìn chằm chằm con mồi là tuyệt đối bại lộ. Dân gia, nhân loại vừa gặp phải loại này yêu thú đều sẽ lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Trần một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới một chỗ hai đỉnh núi chỗ giao hội. Một đầu cầu dây kết nối lấy hai đỉnh núi, đây là Lâm gia gần nhất động tác, đem lên Thiên Sơn Phong liên tiếp một thể, thuận tiện về sau có khả năng từ nơi này tiến quân đột tiến. Mà Bách Thú Sơn phương diện tự nhiên sẽ không để cho Lâm gia như ý, dẫn đến gần nhất khu thứ 5 đều có đại quy mô chiến đấu xu thế. Lâm Trần trốn ở trong tối, nhìn hướng cầu dây hai bên. Tới gần nơi này một bên vì thế một người mặc Lâm gia đệ tử phục ngưng khí 9 tầng tu sĩ dẫn đầu 5 người tổ. Mà tại đối diện thì là hai cái kiếm lang, toàn thân tản ra còn chưa tiêu tán mùi máu tươi. Giang Dung Minh, một đầu ngưng khí 9 tầng, một đầu ngưng khí 8 tầng, muốn đánh sao? 5 người tổ bên trong, một vị thanh niên nhìn về phía dẫn đầu Lâm Giang Dũng hỏi. Mặc dù hắn nhìn qua so Lâm Giang Dũng lớn hơn nhiều, nhưng tu chân giới luôn luôn thực lực làm đầu. Lâm Giang Dũng nhìn xem hai cái kiếm lang, liếm môi một cái. Xử lý bọn hắn, chúng ta chiến công như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, còn lại 4 người cũng lóe ra ánh mắt dữ tợn nhìn sang. Tại khu thứ 5, không có cái gì so chiến công càng mê người, bọn hắn có thể có hiện tại tu vi, toàn là dựa vào mấy năm này tại khu thứ 5 trà trộn thành quả. 5 người không có rút lui ý nghĩ, đối diện hai cái kiếm lang càng là như vậy. Thợ săn cùng con mồi thân phận chi tranh, hết sức căng thẳng. Hai cái kiếm lang thuận theo cầu dây hai cái tay vịn, thân hình quỷ mị lao đến. Mà 5 người tựa hồ sớm thành thói quen kiếm lang thủ đoạn, hai tên mục linh căn tu sĩ đứng dậy, trên thân lục quang đại tán, sau đó Lâm Trần liền thấy. Cầu dây phía dưới, đột nhiên xuất hiện đại lượng dây leo sau đó điên cuồng sinh trưởng, thuận theo vách đá dọc theo cầu dây hướng hai cái kiếm lang quấn quanh đi qua. Cùng lúc đó, hai gã khác tu sĩ cũng bắt đầu chuyển động, đồng dạng trên thân lục quang phát tán, ngưng tụ ra từng cây gai gỗ, mỗi một cây đều có 5 mét chi trưởng. Theo cầu dây bên trên dây leo phô thiên cái địa quấn quanh kiếm lang, cái kia từng cây gai gỗ cũng tại hai người kia khống chế bên dưới bắt đầu chuyển động. Dài 5 mét gai gỗ dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hướng cầu dây bên trên vọt tới, lệnh hai cái kiếm lang tại tránh né dây leo đồng thời lại phải phân tâm tới tránh né đột nhiên đánh tới gai gỗ. Theo kiếm lang bén nhạy bộ pháp cùng sắc bén vuốt sói phối hợp với nhau bên dưới, vậy mà nhượng 4 người không thể trì hoãn bọn hắn xông tới tốc độ. 4 vị tu sĩ thấy cảnh này cũng có chút kinh hãi, bất quá mấy năm qua phối hợp lẫn nhau, bọn hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Dây leo không tại dùng quấn quanh làm mục đích, mà là phô thiên cái địa dâng lên, không khác biệt hướng kiếm lang bao khỏa mà đi. Mà khống chế gai gỗ hai tên tu sĩ lúc này cũng không tại phụ trách tiến công, ngược lại là dùng gai gỗ lần lượt ngăn trở hai cái kiếm lang tới phá hư cái kia đẩy trời dây leo ý đồ. Mấy lần bị ngăn cản xuống tới về sau, hai cái kiếm lang không còn có cơ hội đi chặt đứt dây leo, toàn thân bị cuốn một vòng lại một vòng. Nhưng mà hai cái bị cuốn lấy kiếm lang cũng không bối rối, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lóe qua một tia hung ác. Chương 25, khu thứ 5, 2. Lâm Trần nhìn xem phủ đầy cầu dây trên dưới dây leo cùng hai người kia chu vi ngưng mà không phát gai gỗ. Đang nhìn một chút một mực không có động thủ Lâm Giang Dũng, có chút hoài nghi nói: "Sẽ không năm cái đều là một linh căn a?" Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng hắn cảm thấy có rất lớn khả năng. Ánh mắt lần nữa quăng hướng hai cái kiếm lang. Tại bị dây leo cuốn lấy về sau, hai cái kiếm lang đồng thời phát ra một tiếng giống to, trong miệng ngưng tụ ra từng đạo linh lực màu vàng nóng lưỡi đao hướng trên người đồng bạn công tới. Nhìn đến đây Lâm Giang Dũng biến sắc, một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay trực tiếp xuống tới, đồng thời trong miệng hô lớn: "Ngăn trở bọn hắn!" Nhưng mà trong bọn hắn khoảng cách so hai cái kiếm lang lẫn nhau ở giữa khoảng cách dáng dấp quá nhiều, còn không kịp phản ứng liền thấy hai cái kiếm lang công kích đã đồng thời tới trên người đối phương. Không nghĩ tới yêu thú này cũng rất tác động. Trong bóng tối Lâm Trần ám đạo. Giống, giống. Hai đạo tiếng thú gào vang lên, xen lẫn thống khổ cùng càng lúc càng mãnh liệt sát ý. Liều mạng bên trên mấy đạo máu me đầm địa miệng vết thương, hai cái kiếm lang đồng thời phủ thêm một tầng kim quang, chĩa vào ngóc đầu trở lại dây leo cùng gai gỗ xông về Lâm Giang Dũng. Mãnh liệt kiếm khí từ trên thân phát tán, đem dọc đường đánh tới dây leo cùng gai gỗ xoắn thành mảnh vỡ, khiến cho lần nữa hóa thành linh lực tiêu tán tại không trung. Cuối cùng, tại vượt qua vài trăm mét khoảng cách về sau, hai sói một người đụng vào nhau. Bắt lấy một đầu kiếm lang công kích dây leo kẽ hở, Lâm Giang Dũng kiếm gỗ một bổ, tại kiếm lang né tránh không kịp bên dưới tại hắn chân trước bên trên xé ra một đường vết rách. A! Nơi xa Lâm Trần khẽ ổ lên một tiếng. Cái kia kiếm lang bị đau, lui mở ra, túi đầu nhìn thoáng qua một giọt máu chưa từng chảy xuống miệng vết thương. Hắn cảm nhận được trên vết thương có một cỗ một thuộc tính khí tức, không những để nó miệng vết thương chưa từng chảy máu, trái lại còn tại trợ giúp khôi phục. Địch nhân sẽ an hảo tâm sao? Đương nhiên sẽ không, mặc dù không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng là nó cũng không nguyện ý tới thử nghiệm. Chân trước chấn động một thoáng, nhất thời vết thương kia bắt đầu máu tươi chảy xiết. Đem cỗ kia một thuộc tính linh lực tới trừ về sau, kiếm lang hướng đồng bạn giống lên một tiếng, sau đó kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Giang Dũng. Hai cái kiếm lang lần nữa hướng Lâm Giang Dũng công tới, chỉ là lần này không có cỗ kia không chút kiêng kỵ khí thế, cẩn thận rất nhiều, tận lực tránh cho bị cái này nhân loại mang đến miệng vết thương. Nhìn đến hai cái kiếm lang cẩn thận, Lâm Giang Dũng xem thường cười cười. Các ngươi không nghĩ thụ thương liền có thể không bị thương sao? Thanh quang chợt lóe, một bộ tràn đầy gai ngược đằng giáp xuất hiện ở trên người, sau đó Lâm Giang Dũng vọt vào hai cái kiếm lang trung gian. Tay phải cầm kiếm, tay trái nắm quyền, đại khai đại hợp bên dưới ép hai cái kiếm lang cơ hồ không thở nổi. Kiếm gỗ lúc dài lúc ngắn, bộ giáp quyền trái bên trên càng là có một cái một trường dáng dấp gai gỗ đỉnh ra. Tóm lại, Lâm Giang Dũng tựa như là đang nghĩ hết thảy biện pháp để cho địch nhân xuất hiện miệng vết thương một dạng. Vị này tộc huynh không đơn giản a. Lâm Trần bình luận, pháp thuật thanh mục khải một bụi gai hai tướng dung hợp bên dưới, thế mà nhượng vị này tộc huynh chỉnh ra như thế cái người khác chớ gần pháp thuật. Mặc dù quỷ xúc một chút, nhưng hắn thực lực không thể coi thường, chí ít có thể làm đến pháp thuật dung hợp người Lâm Trần đến hiện tại chỉ gặp qua hai người. Một cái là có được thiên phú chứng mãnh, một cái liền là trước mắt vị này tộc huynh. Nghĩ tới đây, Lâm Trần nhìn hướng cùng hai cái kiếm lang đánh túi bụi Lâm Giang Dũng, cả người là đâm, dùng hết khả năng nghĩ muốn cho hai cái kiếm lang mang đến miệng vết thương. Hắn sẽ không cũng là thiên phú tu sĩ a? Sau đó lại lắc đầu, thiên phú lặng yên không một tiếng động, không có linh lực ba động, mà vị này tộc huynh vừa rồi thủ đoạn hiển nhiên không phải. Lâm Trần lại nhìn về phía cầu dây bên này bốn vị tu sĩ, đem so sánh với cái kia hai sói một người chính thấy khắp nơi có thể thấy được nguy cơ sinh tử bất động, mấy người kia linh lực tiêu hao quả thực khủng bố. Không ngừng ngưng tụ dây leo cùng gai gỗ hiệp trợ Lâm Giang Dũng, sau đó bị hai cái kiếm lang nát bấy, sau đó lại ngưng tụ, lại bị nát bấy. Tuần hoàn bên dưới, nhượng bốn cái ngưng khí bảy tầng tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Mục linh căn pháp thuật đối linh lực tiêu hao lớn như vậy sao? Lâm Trần dần dần minh bạch vì sao mấy người đều chỉ ngưng tụ ra bình thường nhất pháp thuật tới phụ trợ. Nếu không phải bị khắc chế quá lợi hại, bọn hắn cái này xáo lộ cũng không tệ. Năm tên mục linh căn phối hợp lẫn nhau, nghĩ đến ai cũng không chịu loại kia bốn phương tám hướng đều là địch cảm giác. Ha ha, ta nhìn các ngươi làm sao đây? Lâm Giang Dũng cười to nói. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, hai cái kiếm lang trên thân to to nhỏ nhỏ miệng vết thương đã đạt đến mấy trăm đạo. Hai cái kiếm lang lui về phía sau mấy bước, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều là do dự. Bọn hắn không rõ ràng trên vết thương một thuộc tính linh lực đến cùng sẽ như thế nào, nhưng là nếu như cường hành thanh trừ mà nói tất nhiên trọng thương. Giống. Cái kia ngưng khí 8 tầng kiếm lang giống lên một tiếng, nó cảm thấy cái này nhân loại liền là đang hư trương thanh thế, lựa chúng nó chính mình trọng thương chính mình. Một cái khác kiếm lang cũng do dự, Lâm Giang Dũng đối bọn hắn thương tổn nhìn như khủng bố, kỳ thật đều là vết thương da thịt, căn bản không có thương tổn đến bọn hắn bao nhiêu, nhưng là một khi bạo lực thanh trừ những cái kia linh lực, bọn hắn chính là mình đánh cho tàn phế chính mình. Do dự tầm đó, một cái khác kiếm lang đã giống lên một tiếng lần nữa đè lên. Không quản tình huống như thế nào, trước hết giết cái này nhân loại liền tất cả đều không là vấn đề. Nghe đến đồng bạn mà nói, cái kia kiếm lang cũng muốn minh bạch. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền trực tiếp giải quyết xảy ra vấn đề người, đến thời điểm hết thảy đều nghỉ. Giống lên một tiếng nói không rõ tin tức, cái này kiếm lang cũng xông tới. Phía trước cái kia kiếm lang nghe đến tiếng giống sau nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, sau đó từ bỏ nhảy tới ý nghĩ, ngược lại đạp đồng đưa cầu dây vào tới. Kiếm lang liền thành một khối biến hóa, Lâm Giang Dũng cũng không có phát hiện, hắn đã từ tiến công chuyển thành phòng thủ, một bộ tốn thời gian dáng dấp. Thấy hắn như thế, hai cái kiếm lang nội tâm càng ngày càng nôn nóng, biết trên thân cái kia mấy trăm đạo nhỏ xíu khả năng thật sự có vấn đề lớn, nhất thời dưới vớt công kích càng hung hiểm hơn. Nhưng mà cái này đột nhiên tăng cường công kích không những nhượng Lâm Giang Dũng áp lực tăng gấp bội, phía sau bốn cái tu sĩ mặt càng thêm không huyết sắc. Linh lực của bọn hắn sớm đã thấy đáy, hiện tại hoàn toàn là dáng chống đỡ lấy, thậm chí một người đã bắt đầu đầu choáng mắt hoa. Nhìn như mấy người ở vào tuyệt đối hạ phong, tựa hồ sau một khắc liền muốn mất mạng đuốt sói bên dưới, nhưng ở chàng nhân hòa thú đều hiểu, một khi đến cái kia Lâm Giang Dũng chờ đợi thời gian điểm, hết thảy đều sẽ đảo ngược. Minh bạch điểm này, song phương tựa hồ chính là tại cùng thời gian thi chạy, ai nhanh, ai tự thắng. Mà giờ khắc này Lâm Trần sắc thực nhíu chặt lông mày, nhìn xem hai cái kiếm lang vô luận như thế nào công kích, đều sẽ có hai cái chân đạp ở trên cầu dây. Loại này đối kiếm lang tới nói rõ ràng ảnh hưởng lực công kích phương thức hiển nhiên không bình thường. Kiếm lang nhất tộc trưởng năm chiếm đóng Bách Thú Sơn loại thứ nhất tộc bảo tọa, trừ nó mạnh mẽ lực công kích bên ngoài, còn có cái gì đâu? Lâm Trần lại nhìn một chút cầu dây. Cầu dây từ trong tộc chân nguyên cảnh bố trí, trên đó vì không bị dễ dàng phá hư càng là khắc họa không ít đại biểu kiên cố thuộc tính minh văn. Kiếm lang tộc có thể từ khoáng vật bên trong hấp thu lực lượng trưởng thành, nhưng là phủ đầy minh văn cầu dây hiển nhiên không có khả năng để bọn chúng hấp thu đến lực lượng. Không thể hấp thu, vậy còn muốn tiếp xúc đến. Thời gian đến, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Lâm Giang Dũng bị ép đầy bụng tức giận, rốt cục nên đón ánh dạng đông. Tướng Liễu, sinh sôi không ngừng. Lâm Giang Dũng hét lớn một tiếng, thể nội linh lực dùng đặc thù tần suất khởi động sóng dậy. Một đầu kiếm lang sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được đám kia nó khôi phục miệng vết thương linh lực cùng đối phương sinh ra của mình. Đang lúc nó nghĩ muốn không để ý tới tiến hành một kích cuối cùng thời điểm, trong thân thể các nơi một cái lại một cây cành liêu phá thể mà ra. Ầm. Kiếm lang thân thể đập vào trên cầu dây, ánh mắt hoảng sợ, trong mắt linh quang từ từ ảm đạm xuống. Một cái khác kiếm lang thấy thế, vô cùng sợ hãi giống lên một tiếng, cũng lại không để ý tới có thể hay không trọng thương chính mình, toàn thân linh lực cuồng bạo, không để ý tới đem thể nội cái kia một thuộc tính linh lực đuổi ra ngoài. Qua trong giây lát, kiếm lang toàn thân liền không một chỗ hoàn hảo, máu thịt be bét thân thể tại cầu dây bên trên lung lay sắp đổ, đứng không vững. Các ngươi tử vừa mới bắt đầu không có quả quyết bài trừ ta linh lực thời điểm cũng đã thua, ngươi bây giờ so cái này sắp chết giá hỏa lại có thể tốt đi nơi nào đâu? Lâm Giang Dũng cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua trước mặt thoi thóp kiếm lang, cùng với nó đụng tới cầu dây móng vuốt. Lâm Giang Dũng sắc mặt kỳ biến. Nơi xa, Lâm Trần Phi nhanh mà ra. Chương 26, khu thứ 5, 3. Mau nhìn, bên kia là cái gì? Có không ít tại phụ cận tuần tra người chỉ hướng hai ngọn núi chính thấy bạo phát đi ra trùng thiên kim sắc quang mang. Mấy trăm con tại khu thứ 5 cái phạm vi này kiếm lang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Trần bọn hắn vị trí. Ngao. Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, ngay sau đó từng cái kiếm lang ngửa mặt lên trời thét dài. Liên tục không ngừng tiếng sói tru đột nhiên ngay tại toàn bộ khu thứ 5 vang lên. Chỉ chốc lát sau, kiếm lang bắt đầu hướng Lâm Trần vị trí cầu dây chạy hết tốc lực lên. Đoạn kim. Có tu sĩ nhìn thấy kim quang trùng thiên về sau trịnh trọng mở miệng. Đoạn kim. Đoạn kim. Có người nghi hoặc khó hiểu, có người một mặt chấn kinh. Đoạn kim, liền là kiếm lang nhất tộc thiên phú pháp thuật. Tại Bách Thú Sơn dừng lại qua một đoạn thời gian đều biết, kiếm lang nhất tộc có thể từ các loại khoáng vật bên trong hấp thu lực lượng cường hóa tự thân, mà kiếm lang tộc địa càng là tại một tòa tinh kim mỏ phía trên. Hấp thu khoáng vật bên trong lực lượng là hết thảy kiếm lang năng lực, nhưng là tại kiếm lang nhất tộc bên trong, có cực kỳ cá biệt kiếm lang có một loại hoàn toàn tương phản năng lực. Hoàn toàn tương phản. Mặt chữ ý tứ, liền là có thể đem chính mình lực lượng phụng dưỡng đến tinh thiết khoáng vật bên trong. Loại năng lực này tựu gọi đoạn kim. Cái này có ý nghĩa gì? Có người khó hiểu, phụng dưỡng cùng đạo kim quang này có cái gì quan hệ? Ha ha, các ngươi ngâm lại chính mình pháp khí, chẳng lẽ không cần rót vào linh lực sao? Hai loại tình huống chẳng lẽ không giống sao? Kiếm lang dùng pháp khí. Có người không rõ ràng cho lắm, mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng thật giống không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ chốc lát, có người phản ứng lại, kinh hãi mà liếc nhìn dưới chân cầu dây. Không phải là mượn cầu dây bên trên chân nguyên cảnh lực lượng a? Chỉ có thể là dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Hắn đã thấy một đầu kiếm lang từ phương xa chạy qua. Đốt khói báo hiệu a. Nói mò ra một đầu hình sợi dài hình vật phẩm, linh lực thôi hóa về sau, xông thẳng tới chân trời. Lâm Trần đứng tại Lâm Giang Dũng trước người, cẩn thận nhìn thoáng qua cầu dây bên trên thoi thóp kiếm lang, chỉ sợ nó lại tới một lần nữa vừa rồi công kích. Yên tâm đi tộc đệ, đoạn kim cũng không phải muốn dùng tự dùng. Lâm Giang Dũng trên thân thanh quang lưu động, không ngừng chữa trị phục hồi trên thân bị xé nứt miệng vết thương, nhưng làm sao nhìn đều là như muối bỏ biển bộ dạng. Không nghĩ tới ta Lâm Giang Dũng suốt ngày đi săn, lần này thế mà bị một đầu sói ám toán. Lần này cần không phải có tộc đệ ở một bên lực trận, chỉ sợ năm nay huyết danh sách có ta một tên, khu khụ. Lâm Giang Dũng mở miệng cười nói, không quan tâm phun ra máu tươi xen lẫn nội tạng khối vụn, nhìn chằm chằm cái kia còn đứng vững huyết sắc kiếm lang. Tộc đệ, khẩn trương động thủ đi, trễ nữa chúng ta đều trốn không thoát. Đối với Lâm Giang Dũng biết mình ở bên cạnh tin tức, Lâm Trần cũng không có quá mức kinh ngạc. Khu thứ năm nhiều như vậy trên ngọn núi, không biết có bao nhiêu khỏa đại thụ che trời dựng thẳng, căn bản chính là một linh căn tu sĩ sân nhà. Tựa hồ là không có nghe được Lâm Giang Dũng mà nói đồng dạng, Lâm Trần cứ như vậy đứng không hề bị lay động. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia kiếm lang. Tộc đệ tranh thủ a, mỗi một cái sẽ đoạn kim kiếm lang ở trong tộc đều hết sức quan trọng, vừa rồi động tĩnh chỉ sợ đem chung quanh kiếm lang đều dẫn tới. Thấy Lâm Trần một mực không động, Lâm Giang Dũng có chút gấp. Lâm Trần nhìn chằm chằm đạo kia máu thịt be bét thân ảnh, trầm ngâm không nói. Hắn cũng không có quên, vừa rồi cái này kiếm lang động tác cũng rất quỷ dị. Suy tư một hồi, Lâm Trần xoay người cầm lên Lâm Giang Dũng tiểu lui. Hắn cảm thấy mình kinh lần trước chiến dịch trở nên cẩn thận rất nhiều. Một bên khác, đứng thẳng kiếm lang nhìn đến Lâm Trần tối lui, nhất thời chạy tới một miệng cắn đồng bạn cái cổ đem hắn ngập lên, mặt hướng Lâm Trần từng bước thối lui. Lâm Trần xách lấy Lâm Giang Dũng, mắt thấy liền muốn về đến bên vách đá bốn người vị trí. Đột nhiên một tiếng thú giống trong rừng vang lên. Lâm Trần hai người nhìn tới, mấy chục song con ngươi màu vàng nóng sáng lên. Biến sắc, Lâm Trần phản ứng trong tích tắc, sau đó trong nháy mắt xoay người hướng trên cầu dây hai cái kiếm lang xông tới. Tại Lâm Trần xoay người đồng thời, cái kia kiếm lang ngậm đồng bạn miệng ô ô ô ô một tiếng, tựa hồ là tại chửi mình tộc nhân tới quá không phải lúc. Sau đó trực tiếp xoay người điên cuồng chạy nhanh. Ý đồ cách xa dần dần tới gần Lâm Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại một người một sói riêng phần mình kéo lấy một cái đồng bạn truy đuổi thời điểm, bên này cái kia mấy chục cái kiếm lang cũng xung ra, đem bên bờ bốn cái không hề có chút sức chống đỡ tu sĩ xé thành phá thành mảnh nhỏ. Ngao! Một tiếng sói tru, giảng tình huống nơi này cáo chi cho chu vi còn chưa tới đồng tộc, sau đó mấy chục cái kiếm lang hướng cái kia truy đuổi hai phe đuổi theo. Hai cái kiếm lang ở phía trước ra sức trốn, phía sau Lâm Trần Sách lấy một người ra sức truy, phía sau tắc lại cùng mấy chục cái kiếm lang đuổi theo hai người. Tộc huynh, ngươi có thể tự mình chạy sao? Không thể, ta hiện tại tổn thương rất nặng. Lâm Giang Dũng phản bác, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Trần không thả. Tốc độ của ta cũng không có phía sau những cái kia yêu lang nhanh, tại mang theo ngươi ta cảm giác hai ta đều xong, bằng không tộc huynh hy sinh một thoáng. Lâm Trần chậm chậm dẫn dụ, ngươi có thời gian nói những lời nhảm nhí này, không bằng thêm chút sức đuổi lên trước mặt hai cái xuất sinh, nói không chừng liền có thể nhượng phía sau những này đồ chó con sợ ném chuột vỡ bình. Lâm Giang Dũng càng nghĩ con mắt càng sáng, cảm thấy kế này có thể được. Nhanh, nhất định có thể, không sau đó mặt những này lũ sói con sẽ không tới cứu chúng nó. Lâm Giang Dũng trong mắt sáng lên. Lâm Trần cười khổ, lại thế nào trọng thương, nó cũng không có so ngạo mạn bao nhiêu, tiếp tục như vậy tất nhiên là phía sau đuổi theo chúng ta so với chúng ta đuổi theo nó càng nhanh. Nói chuyện lúc, Lâm Trần lại lấy ra mấy đạo phong hành phù dán trên người mình, để tránh hết sạch sức lực. Chớ nói chuyện, tiếp tục chạy, phía trước có chuyển cơ. Lâm Giang Dũng bình tĩnh lại, tựa hồ là phát hiện cái gì, đưa chúng nó hướng bên phải tiến lên. Lâm Trần cắn răng, chỉ có thể tin tưởng ra hỏa này. Rẽ ngoặt lúc phiết một chút hậu phương, Lâm Trần sắc mặt càng đen hơn, kiếm lang quần to lớn hơn, hơn nữa cách hắn càng thêm gần. Hắn phát hiện, một khi phía sau đàn sói đến gần người, hắn tựu đem Lâm Giang Dũng ném ra kéo dài thời gian. Nhanh, nhanh, kiên trì một hồi nữa, phía trước có người mình tiếp ứng. Lâm Giang Dũng hưng phấn nói, xuất sinh liền là xuất sinh, đầu óc liền là không có chúng ta tốt, cho nên ngươi sao lại muốn cùng xuất sinh so ai đầu óc tốt? Lâm Giang Dũng sắc mặt chỉ trệ, bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy kiếm lang đầu óc nên còn có thể, miễn cưỡng có tư cách tới phụ trợ trí tuệ của ta. Tựa hồ là biết mình đã được cứu bình thường, Lâm Giang Dũng cả người đều buông lòng không ít. Nhìn đến Lâm Giang Dũng như thế, Lâm Trần tâm tình cũng chậm lại, không có trước đó đè nén. Lại là số chương phong hành phù thêm lên, Lâm Trần mở miệng, phía trước có cái gì? Một đầu chúng ta Lâm gia tu sĩ tại khu thứ 5 phải qua đường. Ngươi nói là khu thứ 5 Trung Nguyên. Nếu như nói vĩ mô từ trên nhìn xuống mà nói, khu thứ 5 liền là một mảnh chôn ở vân vụ xuống núi mạch. Mà tại dãy núi này trung tâm, có một dòng sông dài xuyên qua tại quần phong dưới chân. Đến. Chương 27, khu thứ 5, 4. Đến. Lâm Giang Dũng triệt để bình tĩnh lại, chết nắm lấy Lâm Trần không thả tay cũng nới lỏng một chút. Lâm Trần rung động, chính thấy phía trước, một ngọn núi phảng phất bị một kiếm chỉnh tề bổ ra đồng dạng, tạo thành một đạo sâu thẳm hẻm núi. Hai bên vách đá bóng loáng như tinh, từng mảnh vân vụ từ hẻm núi trên không xuyên qua. Từng đầu cầu dây gác ở hẻm núi hai bên, thành xuyên qua lưỡng địa đường tắt duy nhất. Cho tới càng phía dưới, Lâm Trần nhìn thoáng qua, nước chảy xiết không ngừng sông ngầm tăng thêm trong đó kinh lịch không biết bao nhiêu năm đáng ngầm, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tới khiêu chiến uy lực của bọn nó. Có lẽ Liệt Mao chưa có chút cơ hội. Cùng lúc đó, chạy đến một đạo cầu dây hai cái kiếm lang cũng tựa hồ phát hiện không đúng, lỗ mũi không ngừng co rút. Thế mà bị phát hiện. Một đạo nghi hoặc thanh âm tại trong hẻm núi vang vọng. Chính thấy mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở đối diện trên vách đá dựng đứng, uy thế cường đại từ mỗi người trên thân tản mát ra. Trong lúc nhất thời, hai cái kiếm lang tựa như yến tức đối mặt chim bằng, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Ngao, ngao, ngao. Từng đạo sói tru từ Lâm Trần phía sau vang lên, lệnh hai người liền vội vàng xoay người. Đương nhiên, hai người bọn họ tiểu lâm vào vừa rồi hai cái kiếm lang hoàn cảnh. Mồ hôi lạnh chảy xiết. Cực lớn trong hạp cốc, một bên mấy trăm đạo kiếm lang đứng lặng, móng vuốt ma sát đại địa, tựa hồ sau một khắc liền đem xúc thế mà phát. Một bên khác thì là mấy trăm tu sĩ, vùng vật lẻ tẻ chia làm từng cái đội ngũ, hoặc chiến hoặc đỡ ở một bên trên vách đá dựng đứng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mà tại trong hẻm núi ương, 33 đầu cầu dây liên tiếp, tựa hồ là chuyên môn là hai bên sắp chiến đấu phát sinh cung cấp nơi sống yên ổn. Vậy mà lúc này, tại hai bên hơn ngàn đạo thân hình chưa từng di chuyển dưới tình huống, trên cầu dây bốn thân ảnh tiểu lộ ra nhất là nổi bật. Hai người, hai sói, đưa lưng về phía mà đứng, riêng phần mình thừa nhận riêng phần mình đối phương khủng bố uy thế. Trong lúc nhất thời, trong hẻm núi yên tĩnh trở lại, chỉ có phía dưới sông ngầm chảy xiết tiếng nước tỏ rõ lấy thời gian trôi qua. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc bọn hắn không chịu nổi áp lực, hai người hai sói gần như đồng thời xoay người, toàn thân linh lực bạo động, trực tiếp hướng đối phương vào tới. Oeng! Một hồi va chạm kịch liệt, Lâm Trần cùng cái kia ngưng khí 9 tầng kiếm lang còn tốt chỉ là riêng phần mình lui lại mấy bước. Nhưng là nguyên bản tiểu thương thế sắp chết Lâm Giang Dũng cùng một cái khác kiếm lang căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lâm Trần tay mắt lênh lẹ khẩn trương bắt lấy Lâm Giang Dũng quần áo đem hắn lôi trở về. Nhưng là cái kia kiếm lang tiểu không có vận khí tốt như vậy, đồng bạn không giống Lâm Trần không có thụ thương, trên thân liền một khối hoàn hảo làn da đều không tồn tại, nơi nào còn có dư lực đi đón ở nó. Bay ngược kiếm lang đập vào trên cầu dây, vật lộn một phen thế mà liền cân bằng đều không thể nắm giữ, trực tiếp tiểu từ cầu dây trong khe hở rất xuống, cũng may phía dưới còn có một đầu cầu dây bị nó cắn, tránh khỏi triệt để rơi xuống nguy cơ. Giống, giết. Cùng lúc đó, hai bên giúp đỡ đồng thời giống lớn một tiếng, hơn ngàn đạo thân ảnh xông lên mấy chục đạo cầu dây. Phía dưới cái kia kiếm lang ánh mắt hoảng sợ, cường hành chống lên thân thể nghĩ muốn hướng chính mình đồng tộc bên kia chạy đi. Nhưng mà, sinh mệnh của ngươi sẽ được đến kết thúc. Một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tại kiếm lang ánh mắt tuyệt vọng bên trong quán xuyên nó đầu sói. Một kích thành công về sau, một tên thanh niên trong tay hỏa diễm huy đằng, nhìn về phía đang cùng Lâm Trần kịch chiến kiếm lang. Nhưng mà còn không cần hắn có hành động, một đạo thân ảnh màu xanh lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Tại sắp đánh trúng cái kia kiếm lang trước mắt, đột nhiên lăn mình một cái, rơi xuống Lâm Trần bên cạnh, hai chân đứng tại một cái xiềng xích phía trên mặc kệ đong đưa nhưng không động mảy may. Mà cánh tay trái cong, ngăn tại trước mắt, chỉ chảy ra một khe hở. Tay phải vác tại sau lưng, cả người cúi người tại trên cầu dây. Thanh Lam tộc huynh, Lâm Giang Dũng kinh hỉ hô: "Các ngươi lui." Lâm Thanh Lam nhẹ nói một câu, sau đó chân phải đạp một cái, xông về đối diện cái kia trên đầu độc giác vàng óng kiếm lang. Chính là nó vừa rồi đánh gãy Lâm Thanh Lam đánh lén. "Đi." Lâm Trần hai người tự biết không phải cái kia kiếm lang đối thủ, dứt khoát thối lui, miễn cho thêm phiền toái. Đang lúc hai người lui lại lúc, Lâm Trần đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm nhận được phía trên nhất đạo kia cầu dây bên trên có một cỗ cường đại linh lực ba động. Núi cao, ngút trời quyền. Lâm Trần còn không kịp phản ứng, liền thấy không trung đột nhiên xuất hiện từng cái cực lớn màu vàng đất nằm đấm, từ dưới lên trên đem mấy chục cái kiếm lang đánh tới giữa không trung. Thật giống không có gì thương tổn a, Lâm Trần thầm nghĩ. Đột nhiên, Lâm Trần con mắt máy động, chính thấy cái kia mấy chục cái bị đánh tới giữa không trung kiếm lang thân thể biến thành từng khối thịt nát rất xuống. Đó là vật gì? Hắn nhìn thấy, tại cầu dây phía trên có từng cây dây nhỏ phủ đầy trên không, mà những cái kia kiếm lang thân thể hoàn toàn liền là chạm vào tức đoạn. Nhện hoàng kia, vô ảnh vô hình, vô cùng sắc bén. Lâm Giang Dũng cười lạnh nói: "Đây chính là gia tộc dùng để đối phó chân nguyên cảnh đồ vật, không nghĩ tới những này kiếm lang trước hưởng thụ." Lâm Trần giật mình, đối phó chân nguyên cảnh đồ vật, vậy rất có thể là nhị giai đồ vật, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Ngao! Một đạo tiếng sói tru ra, tại trên cùng cầu dây bên trên kiếm lang toàn bộ thuận theo khe hở rơi xuống. Lâm Trần thấy thế, quanh thân từng đạo dòng nước xuất hiện, đem một đầu không kịp phản ứng kiếm lang tầng tầng quấn quanh, sau đó xông tới đấm ra một quyền, đem hắn trực tiếp đánh tới phía dưới nước chảy xiết bên trong. Một đạo huyết hoa hiện hiện trong ngay mắt, sau đó bị cọ rửa đến phương xa. Lần nữa bấm niệm pháp quyết, Lâm Trần hai tay vừa nhấc, chính thấy trăm mét bên dưới dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện bốn đạo cột nước, hướng thẳng đến bốn cái kiếm lang đụng tới. Né tránh không kịp bên dưới, bốn cái kiếm lang bị đụng cái bền chắc, mà cùng chúng nó giao chiến tu sĩ tắc nắm lấy thời cơ, một câu đem hắn đánh giết. Thấy bốn đầu kiếm lang tất cả đều đền tội, Lâm Trần lần nữa vận chuyển linh lực, lệnh bốn đạo cột nước xoắn ốc gì là một thể, cuối cùng tạo thành một đạo mấy chục mét lớn nhỏ thủy long quyển. Thủy thuộc tính pháp thuật vòi rồng, chuyên khắc linh hoạt mạnh mẽ hạ người, nếu là đại thành, càng là khuấy động núi sông cũng không nói chơi. Đương nhiên, hiện tại chính là ngưng khí bản thủy long quyển. Thủy Long Quyển từ từ di động, khuấy động mấy cây cầu dây, nhượng hắn không biết quy tắc kịch liệt lay động. Mà tại trên đó tu sĩ thấy thế, hoặc là lấy ra lá bùa dán tại trên đùi, nhất thời theo cầu dây đong đưa, không bị Thủy Long Quyển ảnh hưởng, hoặc là lòng bàn chân mọc ra dây leo, cùng cầu dây liên tiếp một thể. Các tu sĩ thi triển thủ đoạn, để cho mình không bị cầu dây ảnh hưởng, nhưng là kiếm lang tiểu không có dễ chịu như vậy. Đứng không vững trạng thái, bộc phát ra từng đạo cường đại khí nhận, đem Thủy Long Quyển lần nữa xé thành linh lực, cuối cùng tiêu tán. Linh lực phản phệ bên dưới, Lâm Trần sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Bốn chôi thủy kiếm lần nữa về đến bên người. Mặc dù Thủy Long Quyển bất quá thành hình mấy cái hô hấp, nhưng đối ở đây từng cái ngưng khí hậu kỳ tới nói, mang tới thời cơ đã đầy đủ. Từng đạo pháp thuật thừa lúc kiếm lang bất ổn lúc phân một chút bạo phát. Tại không nhớ hậu quả bạo phát xuống, từng cỗ kiếm lang thi thể rơi xuống sông ngầm. Ngao. Nhìn thấy phe mình toàn diện bại lui bên dưới, cái kia cùng Lâm Thanh Lam kịch đấu hoàng kim giác kiếm lang sói tru một tiếng, sau đó bạo phát linh lực đem Lâm Thanh Lam đánh lui về sau, lướt qua hắn lui hướng về phía hẻm núi một bên. Nửa nén hương về sau, lần nữa lưu lại hơn 10 bộ thi thể. Còn sót lại hơn 100 đầu kiếm lang chật vật ly khai. Chương 28, khu thứ 5, Nam. Những này kiếm lang đến là quả quyết, ngay cả người mình thi thể cũng không cần. Mấy năm này, kiếm lang đến là cải biến không ý ta. Có thể không thay đổi sao? Ta nghe tới mặt nói kiếm lang chỉ còn lại một nửa tộc nhân, tại những này đi xuống đệ nhất tộc bảo tọa lại có thể ngồi bao lâu? Ha ha, đã chúng ta tới, vậy bọn hắn tranh cái này đệ nhất còn có cái gì ý nghĩa? Cũng là a, ha ha. Lâm Trần hai người cũng cùng mấy người tụ tại một chỗ. Vị này là Lâm Thanh Lam tộc huynh. Vị này là Lâm Cẩn tộc huynh, vị này là Lâm Lỗi tộc huynh. Lâm Giang Dũng cho Lâm Trần giới thiệu nói. Lâm Trần nhìn hướng ba vị thanh niên, chính là cái kia phát ra vị một đạo hưng thịnh người, cùng phía sau cùng Hoàng Kim kiếm sói chiến đấu phong linh căn tu sĩ, cùng với cái kia lợi dụng nhện hoàng kia nhất cử đánh giết mấy chục kiếm lang thổ linh căn tu sĩ. Cho tới vị này tộc đệ gọi. Lâm Giang Dũng nhìn xem Lâm Trần, hắn còn không biết hắn kêu cái gì đâu. Lâm Trần gặp qua chư vị tộc huynh, đa tạ chư vị tộc huynh nhân cứu mạng. Ha ha, dễ nói, nếu không phải là các ngươi đem đám này kiếm lang dẫn tới, chúng ta còn không cơ hội trọng thương bọn hắn. Lâm Cẩn cười ha ha, phối hợp một thân nóng rực linh lực, cho Lâm Trần mang đến không nhỏ áp lực. Tại cùng một đám Lâm gia tộc nhân nhận thức về sau, mọi người thoáng yên tĩnh trở lại. Lần này trọng thương khu thứ 5 kiếm lang, Sơn Lĩnh Vượn lại bị đặt ở tộc địa bên trong, liệt bao trừ khu thứ 5 không có, chỉ còn lại Tam Nguyên Báo cùng Đôi Phượng Tức có chút uy hiếp. Mấy ngày này đại gia hỏa vất vả một thoáng, đem hai cái này đều tìm đi ra, tiêu tính thanh lý không rơi cũng muốn giết chết đại bộ phận, dạng này khu thứ 5 tiểu không đáng để lo. Lâm Lỗi mở miệng nói ra, hắn là cái này khu thứ 5 người phụ trách. Sau đó nhìn hướng Lâm Cẩn cùng Lâm Thanh Lam nói: "Một tháng, chỉ có một tháng thời gian, ta nhanh ép không được, đến thời điểm tất nhiên được đi tới trước ba khu." Hai người nhẹ gật đầu, một tháng xử lý không có kiếm lang hai tộc, đủ rồi. Mấy trăm người lưa thưa tọa lạc tại hẻm núi một bên, chữa thương, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Trần đi tới Lâm Lỗi bên cạnh, lấy ra một bầu rượu đặt ở trước người hai người. Đây chính là hắn áp dụng động thiên bên trong hơn 10 chủng ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả linh thực sản xuất mà thành, đáng tiếc là động thiên bên trong đặc tính tựa hồ chỉ đối linh vật sinh trưởng ra dùng, cũng không thể gia tốc thời gian, cho nên hắn nhượng bất quá 2 năm rượu cũng không có đủ lâu năm hùng hậu mùi thơm. Bất quá mặc dù chất không đủ, nhưng là hắn dùng nhượng đủ a, có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu động thiên khắp nơi đều có linh thực. Là hai người các rót rượu một chén, nhất thời một cỗ thanh ý phả vào mặt, nhượng chu vi đánh làm người đều lơ đãng tiến vào cấp độ càng sâu minh tưởng bên trong. Tốc đệ rượu này có thể phí tổn không y ta. Lâm Lỗi nhìn xem Lâm Trần cười híp mắt nói, cũng không có nâng chén ý tứ. Tốc đệ là nghĩ linh giáo một thoáng trước ba đại khu tình huống. Lâm Trần cảm giác chính mình đi tới Bách Thú Sơn thời gian bên trong quả thực xui xẻo đến nhà. Vừa đến liền trọng thương sắp chết không nói, túi chữ vật đều bị cướp tới. Mà thật không dễ dàng tu dưỡng khỏi bệnh về sau, lại tới bầu không khí nhất nhẹ nhàng khu thứ 5. Vốn cho rằng chỉ cần không như vậy cao điệu dùng thực lực của hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Kết quả vừa đến liền gặp đến Kiếm Lang tộc đại truy sát, bây giờ suy nghĩ một chút tại, chạy trối chết trên đường nếu không phải phía trước hai cái Kiếm Lang thực sự quá mức suy yếu căn bản không dám quay đầu cùng hắn đánh, hắn sớm đã bị đuổi kịp, đến thời điểm kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy đây nhất định không phải là của mình vấn đề, tuyệt đối. Nhất định là tới nơi này thời gian quá ngắn, không có thăm dò rõ ràng tình huống, cho nên mới sẽ mỗi lần đều đạp cái hố to. Trước ba khu, nếu như ta không nhìn lầm tộc đệ nên ngưng khí 8 tầng a, gia tộc còn không đến mức cho ngươi đi phía trước ba khu. Liên là muốn biết một chút tình huống, nghe nói trước ba khu cùng cái khác khu rất không đồng dạng. Lâm Lỗi nhìn hắn một cái, mở miệng nói, tộc đệ cảm thấy ta Lâm gia thống ngự bên dưới, người nào tối đa? Đó là đương nhiên là phàm nhân. Lâm Lỗi lắc lắc đầu, đúng, cũng không đúng. Cái gọi là tiên phàm, liền là lực lượng trên người tôi. Nhưng ngươi đừng quên, phàm nhân tiểu không có nghĩa là không có lực lượng. Tộc huynh nói là võ giả. Lâm Trần giật mình. Lâm Lỗi nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có thể từng nhìn thấy khu khác có võ giả tồn tại? Lâm Trần giật mình, đúng vậy à, không quản là khu thứ 9 còn là khu thứ 5 hoặc là Đặng Thu Thành, đều chưa từng nhìn thấy võ giả. Tộc huynh có ý tứ là, võ giả đều phía trước ba khu. Không sai. Lâm Lỗi thanh âm trịnh trọng mấy phần. Trước ba khu sở dĩ không đồng dạng, rất đơn giản, đó chính là nhiều người. Lúc trước gia tộc thế nhưng là chỉ huy 100 vạn, phía sau lại lục tục tiếp viện mấy chục vạn. Lâm Lỗi chỉ hẻm núi bên ngoài, cười nói, ngươi xem một chút cái này lớn như vậy khu thứ 5, mới bao nhiêu chút người? Có 3000 sao? Như vậy lại tính một chút mặt khác mấy cái khu, 6 cái khu cộng lại chỉ sợ liền 10 vạn đều không có. Loại này số lượng bên dưới, làm sao đi cùng trước ba khu so sánh? Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy mấy ngàn người chiến đấu liền đã rất hùng vĩ. Người luyện võ sở dĩ đều phía trước ba khu, là bởi vì bọn hắn so với chúng ta ngưng khí kỳ cường, mạnh hơn chúng ta. Lâm Trần nghi hoặc, ngưng khí tiền trung kỳ thời điểm hắn tán thành những lời này, nhưng đã đến hậu kỳ hắn đã rất ít đem võ giả để ở trong mắt, trừ phi luyện võ thập trọng đại tông sư. Không phải đơn cá nhân, bằng không thì ta một tay có thể đánh 100 cái. Lâm Lỗi lắc lắc đầu. Võ giả một người thành người, 100 người là chúng, vạn người có thể thành quân, mà ở trên mảnh chiến trường này, 10 vạn võ giả ngưng tụ thành quân đội có thể nhượng chân nguyên cảnh không dám chạm đến phong mang. Nếu như mặt khác mấy cái khu ngưng khí chiến trường là tại từng đôi chém giết mà nói, trước ba khu chủ yếu chiến trường liền là quân trận xung phong. Song phương mấy trăm vạn chiến sĩ xung phong, mà ở bên kia tu chân giả cũng chỉ có từ bên cạnh phụ trợ phần, không phải lực sát thương không đủ, mà là không có chỗ xuống tay. Pháp thuật phạm vi lớn, liền biết liên lụy đến người mình, pháp thuật phạm vi nhỏ, còn so không hơn võ giả chặt lên một đao. Cho nên bên kia tu sĩ đều là ngự sử pháp khí chiến đấu hoặc là dùng pháp thuật phụ trợ võ giả. Lâm Lỗi chỉ ở đây mấy trăm người, nói: "Ngươi nhìn, người nơi này cơ hồ đều là khuynh hướng phạm vi lớn pháp thuật công kích, cơ hồ không có kim linh căn tu sĩ cùng mặt khác phụ trợ linh căn tu sĩ. Mặt khác mấy cái khu cũng đều là dạng này, mà lại ở ngoại vi khu vực gia tộc đệ tử kỳ thật đều là thiên phú chết tốt." "Ồ, đây là vì sao?" "Ha ha, đương nhiên là sợ chúng ta chết ta." Lâm Cần ngửi hương mà tới, cho mình cũng đổ một chén, một ngụm buồn bực xuống. Thoải mái, liền là thiếu một phần cương liệt. Lâm Trần cười cười, lần sau cho tộc huynh nhượng một chút liệt tiểu đưa đi. Nói xong a, không cho phép đổi ý. Lâm Cần nói lấy ra một khối màu đỏ cam tinh thể ném cho Lâm Trần. Coi như ta mua ngươi. Liệt viêm tinh, khu thứ 5 có liệt mao chưa ẩn hiện qua. Từ một đầu tam nguyên báo trong bụng móc ra. Nói xong nhìn hướng Lâm Trần, thứ này mặc dù đối ngươi không có tác dụng gì, nhưng là có thể đổi rất nhiều vật ngươi cần. Lâm Trần chắp tay cảm ơn. Cho tới vừa rồi vì sao nói thiên phú tốt đều ở vòng ngoài nhà, hắc hắc. Bởi vì chúng ta mệnh quý. Chương 29, trở về Thanh Linh Phong. Bởi vì chúng ta mệnh quý. Lâm Lỗi nhấp một ngụm rượu trong, nói, mặc dù hắn nói có chút trung điểm, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Giống chúng ta loại này ngưng khí cảnh tu vi, không quản thực lực thế nào, tại cái kia ba khu trên chiến trường đều là pháo hôi tồn tại. Mấy trăm vạn quân đội chém giết, có chút không chú ý chúng ta liền có khả năng bị khổng lồ tức chết trùng kích linh lực tự loạn, sau đó bị đối diện trà đạp nát bấy. Còn có ở trên trời, mấy ngàn tên chân nguyên cảnh đại khai đại hợp, chân nguyên liều lĩnh phát tiết, trên mặt đất tất nhiên bị liên lụy, thực lực cường còn tốt, có tư cách ngăn cản một phen, thực lực chênh lệch có đôi khi liền chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là chúng ta có thể địch chống đỡ được, một lần hai lần coi như xong, lần lượt ngăn cản lời nói tất nhiên bị chú ý. Tại loại này trên chiến trường, phân ra 10 cái 20 cái chân nguyên cảnh hạ chẳng đồ sát quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà lại không chỉ như vậy, liền là tử phủ cảnh lão tổ cũng thường có giao thủ, chiến đấu giữa bọn họ, ngưng khí cảnh liền dư ba cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Lại thêm trên chiến trường chém giết tới trình độ nhất định về sau, trang diện nhất là hỗn loạn, bốn phương tám hướng cũng có thể xuất hiện tập kích. Cho nên loại tình huống này, ngưng khí 9 tầng cũng bất quá là lớn một chút con kiến thôi, sinh tử toàn bằng vật khí. Lâm Lỗi cười cười, nhưng là chúng ta cũng không đồng dạng, đều là có khả năng đột phá chân nguyên cảnh, chết tại dạng kia trên chiến trường cũng quá không có giá trị. Cho nên đây chính là khu thứ 5 loại này khu vực tồn tại ý nghĩa, để chúng ta song phương tinh anh lực lượng từng đôi chém giết. Tại những cái kia đại chiến trường bên trên, không phát huy ra chúng ta tác dụng, mà tại đơn độc đấu tranh phía trên, tự nhiên không sợ. Mà lại thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên, đây là tại trên chiến trường không lĩnh ngộ được. Chỉ có tại đột phá chân nguyên cảnh về sau, trên chiến trường cũng có một phần sức tự vệ, gia tộc mới sẽ để chúng ta lên tới trước ba khu tới. Cho nên ta mới nói, ngươi sẽ không quá buổi sáng đến trước ba khu tới. Lâm Trần đã hiểu, Lâm gia công phạt Bách Thú Sơn, tự nhiên là dốc hết toàn lực, cuối cùng hậu phương Thanh Ngọc Tông áp lực không nhỏ. Cho nên chiến trường kỳ thật chỉ có 3 cái, còn lại đều là dùng để lấy chiến dưỡng chiến. Chiến chính là phía trước phá hôi, dưỡng chính là bọn hắn những thiên tài này đệ tử. Nghĩ tới đây, hắn yên tâm không ít, nhìn tới trong thời gian ngắn là không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tốc đệ rượu này quả thật không sai, ta cảm giác ta khả năng một tháng đều ép không được. Lâm Lỗi đưa tay, một cỗ linh lực hiện lên, nơi tay trong bàn tay cuộn cuộn, cực kỳ dày đặc. Lâm Trần nhìn đến khóe mắt hơi quất, người khác đều tại bỏ bao công sức nghĩ biện pháp tìm đột phá chân nguyên cảnh thời cơ, ngươi thế mà còn tại nỗ lực áp chế chính mình. Lâm Trần chưa từng có bất luận cái gì một khắc so hiện tại còn cảm giác mình thiên tư rất kém. Một tháng sau, khu thứ 5 yêu thú bị diệt rồi mấy lần, còn lại tránh đi cũng bất quá mèo con 2-3 con. Lâm Lỗi bọn người ở tại cái này về sau trực tiếp đột phá chân nguyên cảnh, đi tới ba đại chiến trường. Mà Lâm Trần cũng bước lên trở về đãng thú thành đường xá. Chiếu theo quy định, nghỉ dưỡng sức 3 ngày, lần nữa bước lên hành trình. Lần lượt địa xuất chiến, lần lượt địa trở về, từ khu thứ 4 đến khu thứ 9, tới lui lui không ít lần. Gia tộc can bài như vậy tựa hồ cũng có rèn luyện bọn hắn ý tứ, bởi vì mỗi một khu đều có không giống nhau chiến đấu. Khu thứ 7, đây là cái hoàn toàn do hồ lớn cùng trong hồ đảo hình thành khu vực, cũng là Bách Thu Sơn đã từng lớn nhất nguồn nước. Một chỗ hồ lớn, một tịch thanh y Lâm Trần đứng tại hoàn toàn yên tĩnh hồ nước trung ương, nguyên bản tuấn tú trên mặt cũng nhiều một loại kiên nghị cùng thong dong, kia là vô số lần chiến đấu thu hoạch. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ phía sau hắn nhảy vọt mà ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp hướng hắn đánh tới. "Cứu cái này." Lâm Trần khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó ngũ đạo thủy kiếm từ đạo kia mạnh mẽ thân ảnh phía dưới trong hồ bắn lên tới. Trong nháy mắt ngũ đạo kiếm quang lấp lóe, thân ảnh kia hóa thành mấy chục khối rơi xuống trong nước, chảy ra máu tươi phảng phất là cho hồ lớn nhiễm lên một vệt đỏ bừng. "Là cái này thủy hầu tử quá yếu, còn là ta tại trong hồ này quá mạnh." Lâm Trần cảm giác cả hai đều có, tại cái khác khu hắn đã từng mấy lần hiểm tử hoàn sinh, duy chỉ có tại cái này khu thứ 7, quả thực rồng về biển lớn. Cường hãn khó có thể tin, thậm chí ở lâu liền đạo thứ 5 thủy kiếm đều ngưng tụ đi ra. Lần này sau khi trở về tựu 3 năm kỳ mãn rồi, đến thời điểm lại có thể hồi Thanh Linh Phong tu dưỡng một phen. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng làm như thế. Lãng phí thời gian liền là lãng phí tính mệnh, huống chi, hắn còn có một cái gác lại rất lâu kế hoạch. 3 ngày sau, Lâm Trần đạp hồ lớn ly khai có chút không nỡ khu thứ 7. Về đến Đãng Thú Thành, kết toán chiến công, sau đó lại đổi lấy một cái túi trữ vật cùng với không ít ngưng khí hậu kỳ sử dụng đan dược về sau, Lâm Trần ngồi lên hồi Thanh Linh Phong phi thuyền. Sở dĩ hiện tại mới đổi túi trữ vật là bởi vì chiến khu bên trong căn bản không có muốn dùng đến địa phương, sớm chút thời gian thời điểm, hắn cũng nghĩ qua, lớn như vậy địa phương không đến nỗi ngay cả gốc linh thực đều không có a. Tìm kiếm không có kết quả về sau hắn mới từ người khác nơi đó biết được, Bách Thú Sơn hết thảy linh thực tại cùng gia tộc khai chiến trước đó tiểu bị chuyển qua hậu phương. Một năm tu dưỡng thời gian, nếu là thuận lợi, hẳn là cũng đầy đủ. Phi thuyền bong thuyền phía trên, Lâm Trần nhìn lên bầu trời không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Linh Phong bên trên, Lâm Trần mở ra phủ bụi 3 năm cửa viện. Lúc này, bên cạnh viện tử động tĩnh đưa tới Lâm Trần chú ý. Lâm Thiên Hà trở về, một cái thanh tú đầu từ bên trong cọ sát đi ra. "Nữ, vị này tộc huynh ngươi trở về. Ta gọi Lâm Tú Tú, là mấy năm trước vừa chuyển đến." Lâm Trần lông mày ngưng lại, chiến đấu nhiều năm khí tức vô ý tản mát ra, lệnh thiếu nữ không tự chủ được run một cái. "Lâm Thiên Hà tộc huynh đâu?" Lâm Trần có cái không tốt suy đoán. "Ách, Lâm Thiên Hà tộc huynh đột phá chân nguyên cảnh dọn đi rồi, nơi này tiểu được phân phối cho ta." Thiếu nữ bị Lâm Trần khí tức trên thân hù dọa, nhút nhát nói: "Ách, không chết. A, ta nói không có việc gì, nhìn ngươi cũng ngưng khí tầng 3, bình này ngưng nguyên đan đưa ngươi." Nói xong tiến vào viện đem đại môn đóng chặt. Thiếu nữ nắm lấy bình ngọc có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là không dám đi gõ Lâm Trần cửa. Cảm giác vị này tộc huynh không phải rất dễ thân cận đây. Động thiên bên trong, Lâm Trần thân ảnh lặng yên xuất hiện. Còn tốt tránh nhanh, bằng không thì tiểu lúng túng. Lâm Trần gặm một khỏa trái cây, tuy tiện ngồi tại mạ vàng trên ghế. Đoán huyết phong thụ đã lớn lên không sai biệt lắm, muốn hay không lại tới một lần nữa phong huyết tắm đâu. Lâm Trần cảm giác chính mình bây giờ nên có thể chống càng lâu. Được rồi, đã dùng qua một lần, lần thứ hai hiệu quả bổ trợ có hạn, không bằng chờ đến bọn hắn thăng nhập nhị giai lại nói. Linh mục cũng có thể thu hoạch, về sau cũng không cần đi mua chống không lá bừa, hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu. Lâm Trần đối chế phù y nguyên lưu luyến không quên, tại Bạch Thu Sơn bên kia, hắn 1000 tấm lá bùa căn bản vô dụng bao lâu. Một chút linh quả có thể căn cứ tập tính nhượng bất đồng rượu, đây có thể vào không ít người mắt. Hoa có thể làm cái gì đây? Được rồi, đến thời điểm trực tiếp cùng một chỗ bán đi a. Giang Ba câu tầm đó, đem động tiên bên trong loạn thất bát tao linh thực quyết định đi hướng về sau, Lâm Trần lấy ra một chương lá bùa. Chính là tấm kia có thể chống đỡ một lần tử phụ cảnh tam giai lá bùa. Cũng may hắn một mực thiếp thân mang theo, không có theo túi trữ vật cùng một chỗ thất lạc. Lâm Trần ánh mắt híp lại, đem ngọc phù dán tại ở ngực. Nghỉ ngơi 3 ngày, ta muốn nhìn, động tiên bên ngoài đến cùng là địa phương nào. Chương 30, khắp nơi đều xanh thẳm. Bầu trời xanh thẳm một mảnh quang đãng, không mang theo một đám mây màu. Vô số tuyết trắng chim lớn xoay quanh tại không trung, âu nha tiếng kêu liên tục không ngừng. Thỉnh thoảng tầm đó, thả người nhảy vào phía dưới thẳng cánh cò bay mặt bằng bên dưới, chỉ chốc lát sau, trong miệng ngậm một đầu gần dài 1 mét cá lại chui ra. Hai ba miếng đem trong miệng cá nuốt xuống, sau đó đạp nước cánh tại thiên không không ngừng xoay quanh, tựa hồ là tại chờ đợi một lần săn mồi thời cơ. Tại một đoạn thời khắc, một con chim lớn sắc bén phát hiện trong nước một đầu lạc đàn cá, lập tức túi người chạy nước rút, thế muốn đem hắn bắt được, một no ăn uống chi dụ. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào dưới nước, cơ hồ không nhìn trong nước lực cản hướng về kia đầu dài hơn 1 mét cá phóng tới. Ngay tại lúc nó cùng con cá kia chỉ có mấy mét chi kém thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Lâm Trần tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở đáy lòng, cùng với một cỗ không lớn không nhỏ áp lực từ bốn phương tám hướng dâng trào qua tới. Cảm giác hít thở không thông xuất hiện, nhượng Lâm Trần không lý do trong lòng căng thẳng. Không có dư thừa tâm tư tới quan sát cảnh vật xung quanh, Lâm Trần tại xuất hiện trong nháy mắt tiểu phát ra một đạo màn nước đem chính mình ngăn cách. Chờ đến màn nước dâng lên, Lâm Trần lúc này mới nhìn về phía chu vi. Nước, vô cùng vô tận nước, xanh thẳm, hoàn mỹ. Cùng với trong nước đại lượng du động cá, so với hắn trước kia thấy qua cá đều một lớn. Đây là Lâm Trần lần đầu tiên. Đây là tại dưới nước. Lâm Trần minh bạch tại sao lại có áp lực ở xung quanh. Chỉ là làm sao cảm giác lớn như vậy? Lâm Trần nhìn quanh một vòng chu vi, có chút kinh hãi. Bốn phương tám hướng toàn là nước, mà lại hắn cũng không có thấy biên giới. Lâm Trần có chút hoảng rồi, đột nhiên hướng dưới chân nhìn tới. Một đầu dài hơn 1 mét cá bị sự xuất hiện của hắn kinh đến vẫy đuôi một cái, lấy cực nhanh tốc độ ly khai. Vậy mà lúc này Lâm Trần trong mắt nào có tâm tư đi xem một con cá. Bịch, bịch, bịch. Lâm Trần xuất mồ hôi chán, chống ngực tại cùng trong thời gian ngắn cực nhanh nhảy lên. Trong hai mắt mang theo vô cùng hoảng hốt, phản chiếu ra trong đó hình tượng. Sâu thẳm, vô cùng vô tận đen hợp thành một mảnh sâu thẳm cảnh tượng, phảng phất một trường có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn hướng Lâm Trần nuốt tới, mang theo to lớn khủng bố ép tới Lâm Trần không thể động đậy. Chống ngực càng ngày càng nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Trần tay phải nắm quyền hung hăng truy lồng ngực của mình, để cho mình bỗng nhiên ngẩng đầu, lại không hướng phía dưới nhìn tới. Một đầu 7-8 mét lớn nhỏ màu trắng chim lớn xuất hiện tại Lâm Trần trong mắt, huy động hai cánh của mình hướng lên trên bơi tới. Lâm Trần phất tay, một đạo nước liên cực nhanh hướng chim lớn cuốn đi, một mực bọc tại chim lớn một chân bên trên. Cảm giác đến trên chân dị vật, chim lớn dãy rủa không có kết quả về sau, du động càng thêm nhanh chóng, tựa hồ nghĩ muốn mau chóng rời đi mặt nước. Cuối cùng, tại chim lớn nỗ lực dưới, rầm rầm một tiếng, Lâm Trần đi tới trên mặt nước. Chim lớn phát hiện trên chân nước liên vẫn không có bị tránh thoát, táo bạo càng bay càng cao. Cảm giác đến chính mình tại dần dần lên cao, Lâm Trần cũng không có buông tay, vẻ mặt trái lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì ra mặt nước hắn vẫn không có nhìn đến vùng nước này giới hạn. Bình tĩnh màu xanh thẳm mặt bằng một mực kéo dài, phảng phất không tồn tại biên giới nói một chút. Cuối cùng, đang lên cao đến gần ngàn mét độ cao, Lâm Trần loáng thoáng nhìn thấy một vệt bóng mờ đường nét. Trong lòng vui mừng, cuối cùng nhìn thấy lục địa. Ngay tại Lâm Trần tính toán buông lòng chim lớn thời điểm, con mắt không khỏi hướng phía dưới nhìn thoáng qua, một chút bên dưới, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra. Chính thấy tại hắn phía dưới, một mảnh to lớn bóng mờ xuất hiện. Nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi hẳn là màu lam. Lâm Trần dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, trên tay nắm lấy nước liên tay không tự chủ được chặt một điểm. Nơi này, thật là thủy vực sao? Chẳng biết lúc nào, phía dưới bóng mờ đã biến mất, Lâm Trần có chút thất hồn lạc phách thầm nghĩ, đối với mình ý nghĩ có chút dao động. Bất kể nói thế nào, trước tìm đến lục địa a. Hủy bỏ nước liên pháp thuật, nhượng tránh thoát rơi chim lớn tự do địa bay khỏi, Lâm Trần cả người rơi xuống tới. Đang đến gần mặt nước mấy chục mét thời điểm, một cột nước từ trong nước vọt lên, vững vàng tiếp nhận Lâm Trần. 3 ngày sau, Lâm Trần ngồi tại một khối trên ván gỗ lẳng lặng địa thổi trên mặt nước từng trận gió nhẹ. Tấm ván gỗ là hắn 2 ngày trước gặp phải, phía trên còn có một loại nào đó yêu thú dấu răng, Lâm Trần suy đoán một thoáng con yêu thú kia lớn nhỏ, sau đó hắn tựu không dám tiếp tục hướng xuống. 3 ngày qua, hắn đã sớm đem nguyên bản ý nghĩ đẩy ngã, nơi này tuyệt đối không phải nơi nào đó thủy vực. Theo nhận thức sụp đổ, Lâm Trần càng ngày càng khát vọng tìm tới mặt khác có thể giao lưu tồn tại, tới trùng kiến hắn nhận thức. Ừm. Đột nhiên, Lâm Trần xoay người, nhìn đến nơi xa một cái điểm nhỏ từ từ lớn lên. Đây là phi thuyền. Hậu phương cách đó không xa trên mặt nước, một chiếc phi thuyền dáng dấp chậm rãi tiếp cận, bất quá không tại trên trời bay, mà là tại trên mặt nước hành xử. Nhị thúc, phía trước có cá nhân thật giống lạc đàn. Phi thuyền bên trên, một tên thanh niên cùng bong thuyền bên trên một người trung niên nói. Ồ. Trung niên nhân đi tới lan can bên cạnh, nhìn thấy đứng tại trên ván gỗ Lâm Trần. Xem chừng hắn thuyền hẳn là bị hải thú công phá, hắn đến cũng là may mắn, thế mà vẫn còn tồn tại. Cái kia, thanh niên hỏi. Đem hắn mang lên à, dù sao lập tức liền đến kinh chập đảo, mà lại một cái ngưng khí cảnh trên thuyền lật không nổi cái gì lãng. Chỉ chốc lát sau, người thanh niên chờ tới gần Lâm Trần sau hướng hắn hô: "Vị huynh đài này, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thuyền bị hải thú tập kích a. Đúng lúc chúng ta cũng muốn hồi kinh chập đảo, không bằng mang hộ ngươi đoạn đường thế nào?" "Thuyền? Hải thú?" Lâm Trần trong lòng chấn kinh nhưng là biểu lộ nhưng không có biến hóa gì, không có để cho mình lộ ra cái hở. Nhìn thoáng qua phi thuyền phía trên, không có chân nguyên cảnh, nguy hiểm không lớn. Lập tức chắp tay nói cảm ơn, vậy liền quấy rầy chư vị. Lâm Trần hai ba bước lên phi thuyền, liền thấy một tên thanh niên nam tử đi đến trước mặt hắn. "Tại hạ Trương Bất Hoán, vị kia là ta nhị thúc, cho tới trên chiếc thuyền này đều là ta Trương gia tộc nhân. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Lâm Trần." Lâm Trần dừng một chút nói, "Lần này đến là đà tạ Trương huynh." Trương Bất Hoán khoát tay áo, "Cái này có cái gì, dù sao lập tức liền đến kinh chập đảo, mang không mang ngươi đều không ảnh hưởng cái gì. Mà lại nha, hắc hắc, ta cũng không phải không có mục đích." Lâm Trần cảnh giác nhìn hắn một cái, "Lâm huynh không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn biết tập kích các ngươi hải thú là cái dạng gì, ta lớn như vậy, còn không gặp qua sống hải thú đây. Nghe nói hải thú đều rất to lớn không nói, mà lại cực kỳ hung mãnh, ở trên biển càng là có thể vượt cấp khiêu chiến." Trương Bất Hoán xoa xoa tay, nhìn xem Lâm Trần, một mặt tò mò. Lâm Trần làm sao biết hắn nói hải thú là cái quỷ gì, nhưng cái này không trở ngại hắn từ Trương Bất Hoán trong lời nói được ra tin tức. Thỏa đáng lộ ra một chút vẻ sợ hãi, tựa hồ là nhớ lại đồ vật gì đồng dạng, toàn thân không nhịn được run nhẹ nhẹ. Răng cũng bắt đầu run lên, một bộ nghĩ muốn mở miệng lại không có cách nào mở miệng dáng dấp. Chương 31, kinh chập. Nhìn đến Lâm Trần bộ dáng này, Trương Bất Hoán một mặt tay này nói: "Quên đi Lâm huynh, là tại hạ đường đột, không nên hỏi ngươi cái đề tài này." Vừa nói vừa chắp tay bồi cái không phải. Lâm Trần qua một hồi lâu mới khôi phục qua tới, nhìn xem Trương Bất Hoán nói: "Xin lỗi Trương huynh, không nghĩ tới ta cư nhiên như thế không chịu nổi." "Ai, Lâm huynh không cần như thế, có thể từ hải thú trong miệng sống sót, đã rất chứng minh Lâm huynh ngươi bất phàm." Lâm Trần không nói, xoay người dựa lấy lan can một bộ không biết đang suy nghĩ gì dáng dấp. Thực ra nội tâm của hắn sớm đã rời sông lấp biển. Hải thú ở trong biển. Lâm Trần chấn động trong lòng, từ Trương Bất Hoán nơi đó có thể giải được, cái chỗ này có một loại hải thú, rất là hung mãnh cường đại, ở trong biển sức chiến đấu kinh khủng nhất. Biển. Lâm Trần đôi mắt híp lại, nhìn hướng cái kia thẳng cánh cỏ bay mặt nước. Cho nên nói, nơi này không phải cái nào đó thủy vực, mà là tại trên biển. Biển cái chữ này, hắn chỉ từ một chút trên sách đôi câu vài lời lý giải đến qua, tỉ như nói hắn pháp thuật trăm sông nạp biển. Trong đó tiểu từng đề cập tới, sông lớn cuối cùng nơi quy tụ liền là biển. Biển, biển rộng mênh mông, bao la băng ác. Lâm Trần nhìn hướng cái kia bình tĩnh mặt bằng, không, mặt biển, cũng không chính là như vậy sao? Lâm Trần lại sờ sờ trong tay lan can, cái này ở bên ngoài hình tượng cùng phi thuyền không sai biệt lắm phương tiện giao thông, được xưng là thuyền sao? Suy nghĩ rất lâu, Lâm Trần nhếch miệng lên, tiên linh động thiên ngoại giới, liền là tại trong hải dương a. Nếu không phải chu vi có người, Lâm Trần đều tính toán ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ cần cùng Lâm gia vị trí có chỗ bất đồng tiểu tốt, bộ dạng này hắn đầu cơ trục lợi kế hoạch tất nhiên thuận lợi. Vật liệu buôn bán, cho tới bây giờ đều là vật hiếm thì quý. Một chút ở chỗ này không có tác dụng gì đồ vật ở gia tộc bên kia khả năng liền sẽ đưa đến to lớn hiệu quả. Đương nhiên, không phải là mỗi một loại đồ vật cũng sẽ là dạng này, tỉ như hắn liền thấy Trương Bất Hoán lấy ra một khỏa đan dược, có thể nhượng người ở trong biển tự do hô hấp. Tựa như là phòng ngừa dùng linh lực ngăn cách nước biển tiêu hao quá lớn sản phẩm. Thứ này đặt ở Lâm gia tiểu lộ ra rất gân gà. Soạt. Trời chiều ngã về tây, Trương Bất Hoán thân ảnh chui ra mặt biển, trong tay so với hắn thân cao còn sinh trưởng gấp 3 trưởng màu bên trên cắm vào một đầu màu hồng cá. Ha ha, phấn vây cá cá, đêm nay đến là có lộc ăn. Nguyệt quang rơi tại bình tĩnh mặt biển bên trên, sóng gợn lăn tăn bộ dáng phảng phất là cho biển rộng phủ thêm một kiện màu bạc êm ái tơ lụa. Lâm Trần cắn qua một ngụm phấn vây cá cá thịt, sắc thực tươi non sướng miệng, mặc dù là nuốt xuống sau cũng để cho người không nhịn được dư vị. Phấn vây cá cá không hổ là chúng ta kinh chập hải vực đặc sắc, cái này cảm giác liền là không đồng dạng. Như loại này nhất giai trung kỳ phấn vây cá cá, ở trên kinh chập đảo ít nhất cũng phải mấy ngàn nguyên thạch, lần này thế nhưng là tiết kiệm một số lớn. Trương Bất Hoán không nhịn được lại ăn một ngụm, biểu lộ say mê. Mà Lâm Trần vừa mới đến bên dưới, mặc dù cũng muốn nhiều cảm thụ một chút con cá này thịt ý vị, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nhãn quan bốn phía, hai ngay bắt phương, dốc hết toàn lực địa lục soát liên quan tới nơi này tin tức, bảo đảm đến cái kia kinh chập đảo sau sẽ không lộ ra chân ngựa. Chỉ chốc lát, Lâm Trần lại tới lan can bên cạnh, cũng không phải ưa thích nơi này, mà là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm người trung gian chứng chính mình có năng lực ngay lập tức nhảy thuyền chạy trốn. A. Lâm Trần nhìn hướng một hàng tại bong thuyền biên giới đứng lặng không động thân ảnh. Đây là binh tượng. Lâm Trần xác định lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn tại những này binh tượng trên thân nhìn thấy một chút không đồng dạng đồ vật. Ở gia tộc thời điểm, hắn cũng bởi vì ao ước cho nên cẩn thận quan sát qua. Trong gia tộc binh tượng trừ một chút liền có thể nhìn ra không phải người bên ngoài, nó hình thể kỳ thật cùng người không sai biệt lắm. Nhưng là trên thuyền này binh tượng hiển nhiên không giống nhau lắm. Lỗ hai phía sau nhiều hai mảnh vây cá đồng dạng đồ vật, sau đó tay chỉ cùng ngón chân tầm đó lại thêm mảng chân đồng dạng đồ vật. Lâm Trần suy đoán bọn hắn hẳn là chuyên môn dùng cho trong biển chiến đấu khôi lỗi, mà trong Lâm gia binh tượng tắc khuynh hướng trên mặt đất. Trương Bất Hoán đi tới, nhìn đến Lâm Trần ngay tại quan sát binh tượng. Lâm huynh đối cái này binh tượng rất hiếu kỳ. Hắn hoàn toàn không lo lắng Lâm Trần phải trang đối binh tượng có ý đồ, bởi vì thứ này chỉ có thế lực bên trong mới có, tại tầm thường cá nhân trong tay căn bản không có ý nghĩa gì. Có chút hứng thú, cuối cùng thứ này có thể để chúng ta bớt rất nhiều chuyện. Nghe đến Trương Bất Hoán xưng hô, Lâm Trần nghiệm chứng chính mình suy đoán, kinh nghiệm là há mồm liền ra. Ha ha, đúng vậy à, nếu không có loại này binh tượng, ta Trương gia không biết muốn hy sinh vô ích bao nhiêu tộc nhân. Trương Bất Hoán như là mở ra máy hát đồng dạng, đem thấy qua tất cả đều rung đi ra. Lâm huynh ngươi là không biết, lần trước chúng ta gặp được răng cưa cá mập quần, hàng ngàn hàng vạn răng cưa cá mập cùng mấy ngàn binh tượng va chạm vào nhau, tràng diện kia quá rung động. Ai, đáng tiếc, trong tộc hải binh tượng chỉ có mấy ngàn, mặt khác hơn vạn binh tượng đều không am hiểu ở trong biển thủy chiến, chỉ có thể trên đất bằng, không có tác dụng gì, bằng không thì chúng ta Trương gia thực lực có thể gia tăng thật lớn một đoạn đâu. Nấc. Một cỗ mùi rượu từ Trương Bất Hoán trong miệng truyền ra, nhượng Lâm Trần không nhịn được nhíu mày. Hắn phát hiện, bên này rượu cũng không có như vậy tinh xảo, chỉ cần một điểm là đủ rồi, đó chính là mãnh liệt. Hắn cảm giác, cái này cũng là một cái cơ hội buôn bán. Bất quá, lúc này Lâm Trần nghe đến Trương Bất Hoán lời nói, trong mắt một đạo tình quang lóe qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Trần liền thấy cách đó không xa hòn đảo đường nét. Tuy nói là hòn đảo, nhưng Lâm Trần cảm giác nói là lục địa cũng không sai. Bởi vì theo Trương gia thuyền tới gần, hòn đảo kia tựu càng ngày càng rõ ràng, dài răng giặc đường nét tuyến nhượng Lâm Trần nhìn không đến phần cuối. Kinh chập đảo đến, vậy tại hạ liền cáo tử, đa tạ Trương huynh trên đường đi khoản đãi. Lâm Trần chắp tay hướng Trương Bất Hoán nói cảm ơn. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, có cơ hội định muốn tại cùng Lâm huynh uống mấy chén, ngươi rượu kiếp nhưng so với ta tốt hơn nhiều. Từ đều có thể. Nhị thúc, ngài sao lại ra làm gì? Người trẻ tuổi kia hẳn không phải là kinh chập đảo bên trên a? Hẳn không phải là, nhìn hắn rất nhiều tin tức đều không rõ ràng, có thể là cái nào đó đại địa phương chạy ra. Cái gì cũng đều không hiểu, còn có thể sống tốt như vậy, xem ra là. Cho nên chất tử cũng liền làm cái thuận nước dong thuyền, nói cho hắn một ít chuyện, nếu là đi đúng rồi, nghĩ đến đối với gia tộc cũng có ích, nếu như không phải, cái kia cũng không có gì tổn thất. Làm không tệ, có mấy phần tra người bộ dạng. Hắc hắc. Kinh chập đảo. Tuy nói là một tòa đảo, nhưng cái kia cũng muốn nhìn so sánh đối tượng là cái gì không phải. Chỉ ít đối với rất nhiều một đời đều tại trên tòa đảo này sinh hoạt người mà nói, kinh chập đảo liền là kinh chập đại lục. Trên đảo có 15 tòa thành, từ 15 cái gia tộc riêng phần mình khống chế một tòa. Lâm Trần ly khai về sau, trực tiếp đi tới rẽ nước thành, cũng chính là Trương Bất Hoán vị trí Trương gia khống chế thành trì. Sở dĩ không có cùng Trương Bất Hoán cùng một chỗ, là bởi vì Trương gia tộc địa cũng không tại rẽ nước thành. Nơi này chỉ là bọn hắn tiện bề quản lý phạm nhân cùng tán tu mới xây được tới. Như là Lâm gia ba tòa linh phong cùng dưới núi Thanh Linh thành một dạng quan hệ. Chỉ là nơi này ở không chỉ là phàm nhân còn có tu chân giả. Mà Lâm Trần tới nơi này, tự nhiên là muốn trước tìm một chỗ dừng chân địa phương, cuối cùng muốn ở gần một năm thời gian. Chương 32, Hải vực phong tình. Lâm Trần tại trên một con phố vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nhìn hướng hai bên phong cách khác nhau cửa hàng. Có chút là hắn mấy ngày này tham quan qua, trực tiếp nhảy qua, cuối cùng đi đến vừa đến to lớn mái vòm kiến trúc. Nha, Lâm tiên trưởng, ngài hôm nay tính toán tới đấu cá á? Một cái tiểu tư tiến lên đón vẻ mặt tươi cười mời nói. Lâm Trần nhìn thoáng qua tiểu tư, một cái luyện võ tam trọng võ giả. Ừm, đến xem, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi, nếu ta có hứng thú, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Ai được rồi. Tiểu tư đại hỉ, những ngày này hắn nhưng là nghe ngóng, vị này trẻ tuổi tu sĩ thế nhưng là giá trị bản thân không ít, hắn ngưng khí hậu kỳ thực lực càng làm cho người không dám trêu chọc. Lâm tiên trưởng, chúng ta cái này Hưng Hà đấu cá chẳng thế nhưng là có được toàn bộ phân thủy thành tối đa rộng nhất ngư thú, tại phân thủy thành cũng là danh tiếng tốt nhất. Ngài à, liền yên tâm, không quản ngươi có thể thắng bao nhiêu, đấu cá chẳng cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vừa nói một bên đem Lâm Trần lĩnh tiến vào. Quanh đi quẩn lại về sau, rung động địa một màn xuất hiện ở Lâm Trần trước mắt. Từ bên ngoài nhìn tới bất quá mấy chục mét kiến trúc, đi tới sau lại có vẻ càng rộng lớn, vài trăm mét rộng nước biển, bị một cái to lớn vật chứa chứa ở trong đó, mà hắn tiểu đi tại cái này vật chứa trung gian mở ra tới trong thông đạo. Mấy chục cái hải thú vờn quanh tại hắn bốn phương tám hướng, không ngừng gào thét, gầm thét, nghĩ muốn đem hắn một ngụm nuốt như trong bụng. Lâm tiên trưởng, đây chính là chúng ta Hưng Hà đấu cá chàng số 1 hồ cá, bên trong phần lớn đều là ngưng khí hậu kỳ hải thú, từng cái hung tính mãnh liệt. Tỷ như nói cái này khủng xa, đây là chúng ta Hưng Hà đấu cá chẳng phế đi thật là lớn công pháp mới chụp tới, nghe nói chết không ít người đây. Chúng ta kinh chập hải vực người đều biết, khủng xa tính cách bạo liệt, trời sinh tính hiếu chiến, nếu có như thế một đầu hải thú ở trên tay, nhất định có thể mang đến không nhỏ tiền lời. Tiểu tư chỉ trỏ trong đó một đầu sắc mặt dữ tợn, trên ánh mắt có một đầu thật dài vết sẹo cá mập hải thú nói. Sau đó lại chỉ hướng một đầu hổ đầu thân cá cá lớn giới thiệu nói. Còn có cái này kinh hải thủy quân, ngài đừng nhìn nó hiện tại bộ dáng này thoi thoát, nhưng toàn bộ số một hồ cá không có mấy cái hải thú nguyện ý tới trêu chọc nó. Theo tiểu tư từ từ giới thiệu, Lâm Trần cũng minh bạch cái này đấu cá chàng kỳ thật cùng gia tộc bên kia đấu thú trường một dạng. Khách nhân ở cá chàng chọn lựa chính mình trung ý hải thú, sau đó tới tham dự đấu cá chàng tổ chức hải thú tử đấu hoạt động. Mà người xem tắc có thể đối với mình coi trọng một phương đặt cược, thắng hay thua toàn dựa vào song phương hải thú thực lực. Mà hải thú người nắm giữ tắc có thể tại hải thú thắng lợi dưới tình huống thu được lần này tiền đặt cược tiền lợi chia. Trầm ngâm một hồi, Lâm Trần có chút hứng thú, đấu thú hắn chưa thấy qua, cảm giác cái này đấu cá đến là có chút ý tứ. Cái kia khủng xa cùng hổ đầu cá giá cả bao nhiêu? Tiểu tư nghe vậy vui mừng, quả nhiên là khách hàng lớn. Lập tức nói, khủng xa định giá 8000 linh thạch, kinh hải thủy quân hải thú 9000 linh thạch. Tựa hồ là sợ Lâm Trần cảm thấy giá cả rất cao, tiểu tư vội vàng tại mở miệng. Những này phí tổn còn bao gồm bình thường hải thú gửi ở chúng ta Hưng Hà đấu cá chẳng cơ sở phí tổn. Lâm Trần nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn thuần túy liền là muốn thử xem cái này đấu cá là dạng gì. Vậy liền cái kia hổ đầu cá a. Nghĩ nghĩ, Lâm Trần móc ra 9000 linh thạch. Những ngày này, hắn bán ra không ít linh thực, thu hoạch không ít. Đặc biệt là thanh tịnh hoa loại này có thể trợ giúp tinh thần độ vận, đối những cái kia thường xuyên ra biển tu sĩ tới nói quả thực liền là vô giới chi bảo. Vẹn vẹn 1000 đóa thanh tịnh hoa, tự mang đến cho hắn gần 100 lần lợi nhuận. Cái này cũng là hắn những ngày này được xưng là dê béo nguyên nhân. Hiện tại đấu cá buổi diễn đã xếp tới 3 ngày sau, nếu như có thể mà nói, an bài cho ngài đến 3 ngày sau giữa chưa có thể được. Thấy Lâm Trần sảng khoái thanh toán linh thạch, tiểu tư vui vẻ ra mặt nói, đồng thời đưa cho Lâm Trần một trương ngọc giản, đây là có được hổ đầu cá bằng chứng. Ừm, 3 ngày sau ta qua tới. Ly khai đấu cá chàng về sau, Lâm Trần lại rảnh rỗi bắt đầu đi dạo, thỉnh thoảng xuất thủ xa xỉ, sau đó đang đàm luận bên trong thu thập liên quan tới biển rộng tin tức. Đồng thời cũng kiến thức đến trong hải vực đặc sắc đủ loại sinh vật biển nhượng hắn tầm mắt mở ra, còn có rất nhiều thần kỳ tiểu đồ vật rất là nhượng lòng hiếu kỳ của hắn quá độ. Ở trong tối hoàn cảnh bên dưới có thể phát ra huỳnh quang hải dương khoáng thạch, yếu ớt huỳnh quang hoàn toàn cải biến nguyên bản đơn điệu bầu không khí. Các loại ngũ thải ban lan san hô, bóng ánh long lanh, tựa như tự nhiên trong suốt giả sơn, hơn nữa còn có thể tự chủ hấp thu linh khí cải biến cảnh vật chung quanh nồng độ linh khí. Còn có sinh trưởng ở trong nước nạp linh hoa, bàn tay lớn nhỏ đóa hoa rễ cây nhưng mấy trăm mét, cắm rễ biển sâu, hấp thu linh khí trong đó, cánh hoa có khôi phục linh lực hiệu quả, nhượng Lâm Trần xuất thủ cầm xuống không ít. Nhiều loại hải dương sản phẩm, nhìn đến Lâm Trần hoa mắt, nếu không phải thực lực không đủ, hắn đều có đóng gói mang đi ý nghĩ. Nhưng chính là dạng này, hắn ý nguyên hao tốn không ít linh thạch, nhượng cái này một mảnh cửa hàng thật sâu nhớ ký hắn. Thậm chí một số người ánh mắt đều trở nên nguy hiểm lên, nhìn hắn bóng lưng suy tư một loại nào đó khả năng. Lâm Trần đối với cái này nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có để ý, hoặc là nói, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Gần phân nửa phân thủy thành đi dạo xuống tới, hắn cũng biết mảnh này kinh chập hải vực đại khái tin tức. Đầu tiên liền là vùng biển này bao quát mặt khác 23 hải vực đều tại Thiên Tượng Cung thống trị phía dưới. Hắn cũng bên cạnh tham cứu một thoáng, một vùng biển thực lực nên so Lâm gia kém một chút, nhưng cũng hẳn là ngang nhau tầng thứ thế lực. Như thế dưới tình huống, Lâm Trần có chút khó có thể tưởng tượng Thiên Tượng kia cung thực lực. Hắn liền tử phụ cảnh phía trên cảnh giới cũng không biết. Nhưng cái này Thiên Tượng Cung tồn tại cũng để cho hắn nhận thức đến, Lâm gia phía trên hẳn là cũng có thế lực, mà lại cực kỳ cường đại, hồn nhiên không thèm để ý Lâm gia loại này thế lực. Bằng không thì bọn hắn những này ngưng khí cảnh tu sĩ không đến mức chỉ có thể được đến một chút tin đồn thất thiệt tin tức. Nghĩ tới đây, Lâm Trần không khỏi nở nụ cười, hắn nhớ tới vừa rồi được đến tin tức bên trong đề cập tới, cái này kinh chập đảo lại là kinh chập hải vực yếu nhất một tòa đảo. Trên đảo 15 cái gia tộc, thế mà không có một nhà có được tử phụ cảnh. Này làm sao nói cũng là dùng kinh chập hai chữ mệnh danh hòn đảo, làm sao sẽ hôn biết kém như vậy, trọng yếu là thế mà không có thế lực khác tới đoạn. Cuối cùng, hắn được đến trong tin tức, trên hải vực tranh đấu tần suất cùng thảm liệt trình độ đều so gia tộc bên kia tới càng thêm kịch liệt. Hắn suy đoán ở trong đó tất nhiên cùng trời giống cũng có quan hệ, bằng không thì chỉ bằng cái này 15 cái gia tộc không có khả năng ép ở kinh chập hải vực ba nhà có được tử phụ cảnh thực lực. 3 ngày xuống tới, Lâm Trần cơ hồ đem phân thủy thành đi dạo một lượt, được đến tin tức càng ngày càng nhượng hắn khẳng định kinh chập đảo tình huống cùng trời giống cũng có liên quan. Bất quá, trên đảo này thực lực càng thấp, đối ta ý nghĩ tiểu càng có lợi a. Lâm Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, có chút không nhịn được nghĩ đến. Bất quá, đại khái tin tức là có, rất nhiều cơ sở tin tức còn không biết ta. Lâm Trần có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Ta tốn nhiều linh thạch như vậy cho các ngươi nhìn, lá gan của các ngươi cũng đừng quá nhỏ a. Chương 33, biển đấu. 3 ngày sau, Hưng Hà đấu ca tràng, Lâm Trần đúng hạn mà tới. Lâm tiên trưởng, ngài tới rồi, ngài khách quý phòng khách đã chuẩn bị tốt. Lâm Trần vừa đi vừa hỏi, hổ đầu cá chiến đấu còn bao lâu bắt đầu? Ngài kinh hải thủy quân tại trận thứ tư, xem như hôm nay áp trục tràng, nghĩ đến thời điểm người quan sát không ít. Hưng Hà đấu cá tràng tiểu tư trả lời, mặc dù không rõ ràng vị tiên trưởng này vì sao ưa thích đem như vậy bá khí tên gọi thành hổ đầu cá, nhưng hắn còn là cẩn thận địa không có lắm miệng. Nửa nén hương về sau, Lâm Trần cuối cùng đi tới xem thi đấu phòng khách, toàn bộ phòng khách như là một cái trong suốt hộ, có thể toàn phương vị không góc chết quan sát trên dưới trái phải bất kỳ ngóc ngách nào. Sau nửa canh giờ, toàn bộ chàng quán đã tiếng người huyên náo. Cuối cùng, một thanh âm vang lên, chàng quán bên trong mới an tĩnh lại. Chư vị, hoan nên đi tới Hưng Hà đấu cá chàng, không nói nhiều nói, hôm nay trận đầu, khủng sa cùng ma quỷ cua, tử đấu, hiện tại bắt đầu. Tử đấu. Không nghĩ tới trận đầu liền là tử đấu, xem ra hôm nay đấu cá rất đặc sắc a. Khủng sa cùng ma quỷ cua. Ha ha, hai loại lẫn nhau làm thức ăn hải thú, không biết tu vi cảnh giới có phải hay không đồng dạng. Không đồng dạng mới có ý tứ a, ha ha ha ha. Tử đấu. Lâm Trần biết quy tắc này, rất đơn giản, trong sân hai cái hải thú chỉ có thể có một cái sống sót, chỉ thế thôi. Chỉ chốc lát, hai cái mấy chục mét thông đạo miệng cống từng đạo mở ra, khủng sa cùng ma quỷ cua lần lượt đi ra. Trong chàng không có người nói chuyện, thậm chí không ít trực tiếp phong bế hô hấp. Đây đối với tu chân giả tới nói cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, an tĩnh chàng quán bên trong chỉ có hai cái hải thú kích thích nước biển thanh âm. Lâm Trần từ phòng khách trên bàn ngọc giản bên trên biết, đây là vì phòng ngừa hai cái hải thú nghe đến tiếng người, cuối cùng, bọn hắn đối với những này cùng bắt bọn họ tới lớn lên không sai biệt lắm dị tộc không hề thiếu cửu hận. Hải thú ở trong nước cảm giác cũng không thấp, một khi bị bọn hắn phát hiện, sẽ còn hay không lẫn nhau đánh lên tiểu hai chuyện. Đột nhiên, Lâm Trần trước mắt một màn ánh sáng sáng lên, trên đó một trái một phải hai cái hải thú hình ảnh hiện hiện, chính là trong sân khủng xa cùng ma quỷ cua. Hai cái hải thú phía dưới đều có một cái một một con số. Lâm Trần cười cười, cũng không có đặt cược. Hắn tới nơi này chỉ là muốn nhìn một chút cái kia hổ đầu cá mà thôi. Nhìn hướng tràn đầy nước biển trong tràng, lúc này hai cái hải thú đã kịch liệt đụng vào nhau. Hai cái hải thú đều có khuấy động hải dương lực lượng, ngưng khí 7 tầng chứa lượng linh lực cùng dài mấy mét hình thể để bọn chúng có thể làm được mấy canh giờ cường độ cao chiến đấu. Nhưng ở song phương toàn lực ứng phó dưới tình huống, bọn hắn mỗi một kích đều hướng về phía đối phương yếu hại mà đi, đồng thời cường đại bản năng chiến đấu để bọn chúng mỗi một kích đều vừa đúng. Bất quá hơn nửa canh giờ, hai cái hải thú trên thân đã vết thương chồng chất. Bất quá hiển nhiên, những này vết thương cũng không đủ để nhượng một phương rơi vào thế yếu, ngược lại sẽ gia tăng bọn chúng hung tính. Cứ theo đà này, một trận chiến đấu mỗi cái 1-2 canh giờ chỉ sợ rất khó kết thúc. Lâm Trần nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng quá lâu à, nên biết mỗi một chồng chàng trong lúc còn có nửa giờ khoảng cách. Đang lúc Lâm Trần suy tư đấu cá chàng có biện pháp nào tăng nhanh tiết tấu thời khắc, nước biển chàng quán chu vi đột nhiên bốc lên một vòng lại một vòng hỏa diễm, đồng thời còn tại hướng trung tâm từ từ nhỏ dần, nhìn đến Lâm Trần ánh mắt máy động. Trong nước biển dùng hỏa diễm pháp thuật. Chân nguyên cảnh. Lâm Trần không nghĩ tới một lần đấu cá lại còn có chân nguyên cảnh tham dự. Cái kia tựa như một cái cầu hỏa diễm pháp thuật hiển nhiên không phải ngưng khí cảnh có thể làm được, huống chi là ở trong nước biển. Trong chàng hai cái hải thú tựa hồ đối với chàng diện này đều không xa lạ gì, đối mặt càng ngày càng thắt chặt hỏa diễm cùng với trong đó kinh khủng sát cơ, đồng thời hung tính quá độ, không quan tâm phòng ngự hướng đối phương công tới. Theo hỏa diễm cầu thu nhỏ, hai đầu hải thú đánh đến tiểu càng hung ác, cái kia ma quỷ cua dài mấy mét cái càng đều đứt đoạn một cái. Bất quá chốc lát, hai cái hải thú đều dùng trọng thương, lại như cũng không thể phân ra thắng bại, nhưng ở đây áp chú tu sĩ đều lo lắng đề phòng, bởi vì một khi hỏa diễm cầu đem hai cái hải thú giết chết, vậy bọn hắn ai cũng không thắng được. Cuối cùng, tại hỏa diễm thu nhỏ đến 10 mét bán kính thời điểm, ma quỷ cua một cái kìm cắm vào khủng xa trong đầu. Hỏa diễm tàn đi, chàng quán bên trong một nửa người hưng phấn kêu to, bọn hắn tiền đặt cược cơ hồ gấp bội, liền xem như phía sau mới đặt cược cũng kiếm lời không ít. Có người vui mừng có người sầu, một số người kiếm tiền, bị bọn hắn kiếm tiền người tự nhiên là một cái khác phó biểu tình. Lại trải qua hai trận cá đấu, cuối cùng đến phiên Lâm Trần hổ đầu cá ra sân, vậy mà lúc này Lâm Trần đã hào hứng ấm ức. Hắn tới nơi này chỉ là muốn nhìn một chút đấu cá là dạng gì, phía trước mấy trận đã nhượng hắn nhìn cái minh bạch, một trận loại khác đánh bạc mà thôi. Cho tới mua hải thú tiêu tiền, có thể kiếm về tốt nhất, dù sao cũng chỉ là hoa cho người khác nhìn. Nửa canh giờ cũng chưa tới, Lâm Trần hổ đầu cá thắng được thắng lợi, hắn cũng không nghĩ tới, cùng lại áp chụp một cái khác rắn biển thế mà chỉ chống như thế một hồi. Lâm tiên trưởng, đây là ngái chia, tổng 1 vạn 1.000 linh thạch. Một tên thị nữ bưng lấy cái khay, phía trên thả xuống một chương duy nhất một lần chữ vật phù đi tới, nói chuyện lúc thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Trần, mắt lộ ra làn thu thủy. Không nhìn là thị nữ ám chỉ, Lâm Trần cầm lấy chữ vật phù liền đi ra ngoài. Đi ra phân thủy thành, bắt đầu đi tới bên ngoài vô tận hải dương. Hắn phát hiện, tại trong hải vực tu luyện thủy thuộc tính pháp thuật so tại Lâm gia nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có đôi khi ở trong biển luyện liền hồn nhiên như thường, một cố lại một cố đối với pháp thuật lĩnh ngộ khoan thai mà tới. Cho nên hắn tính toán tại một năm này thời gian thật tốt ma luyện một phen chính mình pháp thuật, tranh thủ làm đến pháp thuật dung hợp tình trạng, đến thời điểm phối hợp chính mình thân thể cường độ về đến Bách Thú Sơn chiến trường, hắn cũng có thể xưng là một phương thiên tài. Đương nhiên, tại trước đó, hắn còn cần thăm dò càng nhiều hải vực bên trên tin tức, tuyệt không thể để người ta biết chính mình đến từ lục địa. Hẳn là sẽ có người đến a. Lâm Trần đạp mặt biển âm thầm nghĩ tới. Vừa dứt lời, nơi xa mặt biển bên dưới chui ra ngoài 3 cái thân ảnh, phân tán ở xung quanh hắn, hiện tam giác chi thế đem hắn bao vây. Lâm công tử có hứng thú? Mới vừa ở đấu cá chàng thắng một bút liền tới trên biển ngắm phong cảnh. Vừa nhìn xong cá đấu nghĩ đến cũng không thể tận hứng không bằng lại đến một trận biển đấu thế nào. Đến thời điểm Lâm công tử cũng có thể an nghỉ ở đây, cái này hải vực cảnh sắc cũng có thể nhìn cái đủ. Lâm Trần cười lạnh, các ngươi như thế chắc chắn có thể ăn được ta. Ha ha ha, Lâm công tử cũng thật là biết nói đùa, mọi người đều là ngưng khí 8 tầng, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta nhưng có 3 người, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi ra ngoài hay sao? Tại Lâm Trần đối diện tu sĩ hướng về phía Lâm Trần chào phúng đồng thời, nhỏ bé không thể nhận ra địa cho hai người khác đưa cái ánh mắt. Cũng tốt, đúng lúc ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi, ai tới đều như thế. Lâm Trần phất tay, hơn 100 dòng nước tại dưới mặt biển rung động, đánh gây hai người khác tiểu động tác. Tu sĩ kia nhìn đến Lâm Trần một thân thủy thuộc tính linh lực, biến sắc. Kết trận. Chương 34, ta hỏi ngươi chút chuyện. Kết trận. Khi nhìn đến Lâm Trần khống chế dòng nước về sau, ba người ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời kết tấn. Trong chốc lát, dùng ba người làm trung tâm, mấy ngàn đạo văn lạc tại Lâm Trần phản ứng trước đó đem cái này mấy ngàn mét phạm vi bên trong bao vây lại. Trận pháp. Lâm Trần có chút chỉnh trọng nói, các ngươi không phải bình thường tán tu a? Ba người cười lạnh một tiếng, không có lại tiếp Lâm Trần mà nói, linh lực bạo phát mấy đạo pháp thuật trực tiếp hướng Lâm Trần đánh tới. Quá yếu a. Lâm Trần cười khẽ một tiếng, dòng giá 150 dòng nước phóng lên cao, tựa như từng đầu thủy long, lan lộn tầm đó đem mấy đạo pháp thuật tê liệt. Trăm sông nạp biển. Lâm Trần cũng không tại nói nhảm, một thân linh lực dũng động bên dưới, 150 dòng nước phân tán hướng ba người cuốn tới, chỉ để lại 4 chuôi thủy kiếm thủ vệ tự thân. Đối mặt 50 đạo dòng nước công kích, nếu là Bách Thú Sơn yêu thú tự nhiên biết không thể bị đánh trúng hoặc là trực tiếp hướng Lâm Trần bản thể công kích mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cái này kinh chập hải vực tu sĩ cái nào từng gặp qua cái này thức pháp thuật, trong lòng quét ngang chỉ muốn đem hắn đánh nát. Không đúng, dòng nước này có vấn đề. Tại đánh nát hơn 10 đạo dòng nước về sau, một người tu sĩ rốt cục phát hiện vấn đề. Một Lâm Trần thanh âm lạnh lùng truyền tới. Phân ảnh. Khẽ quát một tiếng, hết thảy dòng nước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị tự nhiên nhượng ba người càng thêm cảnh giác, bọn hắn nhưng không biết cho rằng Lâm Trần chính mình hủy bỏ pháp thuật. Ngay tại dòng nước biến mất trong nháy mắt, mấy chục đạo dòng nước qua trong giây lát từ ba người dưới lòng bàn chân quấn quanh mà tới. Ba người biến sắc, không kịp suy nghĩ vì sao không có phát giác đến vấn đề, linh lực điên cuồng chuyển vận, nhưng mà chẳng biết tại sao, thân thể của bọn hắn phảng phất rơi vào đầm lầy bùn lầy bên trong, một áp lực trầm trọng áp bách xuống dưới, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Nhân cơ hội này, mấy chục đạo dòng nước tầng tầng quấn quanh, đem ba người bọc thành ba cái to lớn thủy cầu. Ba người thấy thế, liền muốn bạo phát linh lực đem thủy cầu chôn vùi, vậy mà lúc này một thanh thủy kiếm lặng yên trong lúc xuất hiện tại ba người giữa lông mày, nhượng ba người mi tâm cuồng loạn. Đừng hoảng hốt, dòng nước chỉ có khốn địch hiệu quả, chỉ cần các ngươi chớ lộn xộn liền sẽ không có chuyện. Dừng. Lâm công tử, có chuyện gì chúng ta đều có thể đàm. Ba tên tu sĩ mồ hôi lạnh toát ra, lấy lòng đối với Lâm Trần nói. Tên gọi là gì? Hồng Quốc Bình. Điền Chí Viễn. Vương Châu. Mạng nhỏ ở trên tay người khác, ba người trả lời không chút nào dây dưa dài dòng. Hiệu mệnh tại gia tộc nào a? Lâm Trần vung lấy một thanh thủy kiếm, hứng hở mà hỏi thăm. Trong lòng ba người kỳ kỳ nhảy một cái. Tên kia gọi Vương Châu tu sĩ cười khăn nói, Lâm công tử nói đùa, chúng ta trận pháp kỳ thật được từ tại tiền bối di trạch. Lâm Trần giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ta rất dễ bị lừa. Lâm công tử, cái kia kỳ thật, chúng ta trước đó giết qua một tên Chu gia đệ tử. Ồ, kinh chập đảo cái kia Chu gia. Lâm Trần nghiêng đầu nhìn hướng Điền Chí Viễn. Điền Chí Viễn bất đắc dĩ nói, lúc đó chúng ta trong lúc vô tình phát hiện tên kia Chu gia đệ tử được đến một vị chân nguyên cảnh tu sĩ di vật, trong lúc nhất thời lên tham lam, tiêu thiết kế đem hắn phục sát, cái kia chân nguyên cảnh tiền bối di vật tự nhiên cũng liền rơi tại ba người chúng ta trong tay. Điền Chí Viễn nói xong cũng nhìn xem Lâm Trần, trong lòng lau một vệt mồ hôi, hắn không những nói cho Lâm Trần trận pháp lai lịch, còn đem ba người nhược điểm nói cho Lâm Trần, liền vì Lâm Trần có thể cho là bọn họ còn hữu dụng mà thả bọn hắn. Cuối cùng, Chu gia tại kinh chập đảo thực lực có thể nói số một cũng không đủ. Cho tới chân tướng, bọn hắn cũng mặc kệ nâng chứng. Nhưng mà, Lâm Trần cũng không thèm để ý. Phất tay ba đạo màn nước đem ba người ngăn cách, sau đó Lâm Trần đi tới Điền Chí Viễn trước người. Ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi chỉ cần như thật nói cho ta là được, đến thời điểm ta sẽ còn hỏi bọn hắn hai cái, nếu như các ngươi nói không nhất trí, hiểu. Điền Chí Viễn điên cuồng gật đầu. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vậy thì tốt, đem ngươi biết đến liên quan tới trên biển tin tức đều nói cho ta, đặc biệt là cơ bản nhất thưởng thức. Nghe đến Lâm Trần mà nói, Điền Chí Viễn manh trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần, nhượng hai người khác hiếu kỳ Lâm Trần hỏi cái gì đồng thời, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Ngươi không phải trên biển người. Lâm Trần điều khiển thủy kiếm cách hắn mi tâm lại gần một điểm, nói: "Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là đủ rồi." Ha ha ha ha. Điền Chí Viễn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Ngươi coi ta ngu xuẩn? Biết ngươi bí mật này, ta sẽ còn ôm lấy may mắn." Nói xong cũng ngậm miệng lại, hiển nhiên không muốn để cho Lâm Trần phản nguyện. Lâm Trần trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Ngươi đã đoán được, vậy ngươi khẳng định không nghĩ thử một chút ta cái chỗ nào đối phó tu sĩ thủ đoạn a? Tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý thử nghiệm." Lâm Trần dùng dòng nước ngưng tụ ra mấy chục đạo thanh linh thành bên trong đối phó phạm nhân khí cụ. Cho tới đối tu sĩ có hữu dụng hay không, ai biết được, nhìn xem dọa người là được. Quả nhiên, Điền Chí Viễn nuốt một ngụm nước bọt, lại nghĩ tới Lâm Trần cái kia quỷ dị pháp thuật, nhất thời có chút tê cả da đầu, tuyệt vọng mở miệng, đem tự mình biết tin tức nói ra. Một nén hương về sau, Điền Chí Viễn đem tin tức sau khi nói xong mánh một hồi linh lực bạo phát, điên cuồng nghĩ muốn hướng Lâm Trần đánh tới. Nhưng mà một đạo kiếm quang lướt qua, một cái đầu lâu bay lên về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Hắn nói rất có thể có vấn đề. Đối với Điền Chí Viễn mà nói, Lâm Trần không có cách nào trực tiếp tin tưởng. Đạp mặt biển đi tới Vương Châu trước người, hai người bình tĩnh nhìn đối phương. Có thể không nghe người vấn đề sao? Vương Châu bất đắc dĩ nói, tại cái này kinh chập đảo lăn lộn mấy chục năm, nhìn đến vừa rồi Điền Chí Viễn phản ứng, tự nhiên sẽ không lại ôm lấy may mắn. Lâm Trần bất đắc dĩ khoát tay áo, ngươi cũng nhìn thấy, đạp lên phản ứng ta cũng không dám tin tưởng. Sau cùng, tại một phen sau khi khiếp sợ, Vương Châu lại không một tia thêm rực rỡ địa nói cho Lâm Trần muốn biết tin tức. Một trưởng vỗ tại Vương Châu đỉnh đầu, sau đó Lâm Trần liền muốn hướng sau cùng tên kia gọi Hồng Quốc Bình tu sĩ đi tới. Nhưng mà không cần Lâm Trần nhấc chân, cái kia Hồng Quốc Bình điên cuồng ngưng tụ pháp thuật, nghĩ muốn đem màn nước đánh tan. Mà ở một hồi tiếng oanh minh về sau, cả người đều hóa làm một mảnh huyết vụ vẩy xuống trong biển, dẫn tới vô số trong biển sinh vật tranh đoạt. Cần gì chứ? Ta nói nó chỉ có khốn địch hiệu quả, ngươi tiểu thật tin. Lâm Trần có chút tiếc nuối, người này vừa chết, hắn từ nơi nào tới tìm người xác minh vừa rồi được đến tin tức? Tại sao không có những người khác tới đâu? Là quá để mắt ba người này còn là quá để cao ta đây? Lâm Trần có chút phiền muộn, đợi một hồi còn là không thấy người tới chặn giết hắn, có chút tiếc nuối rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, hai tên trung niên đi tới vừa rồi Lâm Trần mấy người biển đấu địa phương. Quá trình chiến đấu không cao hơn một khắc đồng hồ, cái này Lâm Trần thực lực không thấp. Cái này ba cái ngu xuẩn, ta Chu gia tốn nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, liền như thế chết tại tham lam phía trên. Được rồi, lại an bài ám tử bổ sung phân thủy thành a. Chương 35, trên biển pháp tắc. Lâm Trần khoanh chân nổi ngồi ở trong biển mấy chục mét sâu vị trí. Nếu như nói hắn khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất, không phải phát hiện hải dương đối thủy thuộc tính pháp thuật các loại gia trì, mà là hắn đã có thể đứng trước mặt biển bên dưới hoàng hốt. Cái kia sâu thẳm một mảnh, đen như mực không thấy đáy biển hải dương chỗ sâu, mới là một người căn nguyên của sợ hãi. Đương nhiên, hắn hiện tại uy nguyên không dám thời gian dài nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, nhìn lâu liền sẽ có một loại không tên rơi xuống cảm giác, tựa hồ đã trầm luân biển sâu chìm vòng cảm giác các bách. Đây là một cái cần quá trình thích ứng. Đi ra nửa tháng, Lâm Trần bấm ngón tay tính toán, cách hắn ra biển thời gian đã qua nửa tháng có thừa. Lần nữa đạp mặt biển hướng kinh chập đảo bước đi, Lâm Trần cũng cuối cùng cảm nhận được thủy linh căn một cái khác chỗ tốt. Chí ít hắn còn không nghe nói qua ngưng khí kỳ bên trong có trừ thủy linh căn bên ngoài tu sĩ có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ dưới tình huống một mình ở trên biển dừng lại lâu như vậy. Nửa ngày sau, kinh chập đảo xa xa có thể đụng. Phân thủy thành bên trong, một chút tán tu nhìn đến Lâm Trần trở về, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức dập tắt trong lòng mình một chút tiểu tâm tư. Xu lợi tránh hại, sớm đã dung nhập tán tu trong xương cốt. Về đến chỗ ở về sau, Lâm Trần thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở động thiên bên trong. Nạp linh hoa nên mấy tháng liền có thể trưởng thành một nhóm, đến thời điểm có thể làm thành trà nhài, không quản lần thứ nhất làm ra ý vị thế nào, hắn có thể khôi phục linh lực thuộc tính tiểu tuyệt không sợ bán không được. Đáng tiếc là, nạp linh hoa chỉ có nhất giai trung phẩm, cơ hồ không có đột phá khả năng. Sứa tinh, từ hải thú lam thủy mâu chết rồi ngưng tụ thành tinh thể, có thể tăng cường ngự thủy năng lực, cũng có thể xem như luyện khí tài liệu để thăng pháp khí tính bền dẻo, cũng không lo không xuất thủ được. Sâu nguyên đằng hạt giống. Cái đồ chơi này trừ có thể nhanh chóng sinh trưởng tài giỏi sao? Đến là có thể bán cho một linh căn tu sĩ còn có thể có chút dùng. Đến là cái này thủy long quả, dùng để cất rượu không những rượu tính cực mãnh liệt hơn nữa còn có lâm thời tăng cường linh lực cường độ hiệu quả. Cho dù là ngưng khí hậu kỳ cũng có không nhỏ hiệu quả, không lo không có người mua, chỉ cần một lần thiếu xuất thủ điểm, cũng không cần lo lắng có người đẩy lên. Từ cái kia hai cái tán tu trong miệng đạt được không ít kinh chập hải vực cơ sở tin tức, tự bao gồm rất nhiều liên quan tới những này trong biển khắp nơi có thể thấy được linh thực tin tức cùng với phương pháp sử dụng. Trong này rất nhiều thứ đối với kinh chập hải vực tu sĩ tới nói đều lộ ra rất dư thừa, nhưng là chỉ cần ra công một thoáng, đối lâm gia bên kia liền là bảo vật hiếm có. Đương nhiên ngược lại cũng giống vậy chính là. Bất quá, cái này trong hải vực tài nguyên thật nhiều a. Lâm Trần cảm khái, trong biển đồ vật cơ hồ liền không có không đựng linh khí đồ vật, chỉ cần thấy được không phải nước biển, đều có tư cách xưng là linh vật. Bất quá cũng có thiếu hụt, liền là tu chân giả ở giữa phát triển cũng không có rất cao. Bởi vì hải vực ở giữa khổng lồ khoảng thời gian, cho nên tầng dưới chót tu sĩ rất khó đi tới một địa phương khác, chỉ có thể dựa vào thế lực ném đi ra lên thuyền tư cách, mới có cơ hội đi tới mặt khác hải vực. Nhưng lên thuyền tư cách lại cực kỳ đắt đỏ, không phải bình thường người có thể móc ra. Dưới tình huống như vậy, trên biển cấp thấp tu sĩ đấu pháp liền không có lâm gia bên kia tinh luyện. Nếu là song phương tại công bằng hoàn cảnh bên dưới đối chiến mà nói, hải vực bên này tu sĩ chín thành đều phải thua. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Trần nhìn qua kinh chập đảo được đi ra kết luận, địa phương khác không đồng dạng cũng rất có thể, cuối cùng không phải mỗi một cái địa phương cũng giống như kinh chập đảo nơi này không có cái gì phân tranh. Về đến kinh chập đảo sau, Lâm Trần cũng lại không tại phân thủy thành bên trong lay động, mà là thường thường đi tới hải dương tu luyện pháp thuật. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn các thức pháp thuật tiểu có mắt sáng có thể thấy được tiến bộ. Oeng, từng đạo rắn nước oanh kích mặt biển, tạo thành liên tiếp không ngừng tiếng nổ, vô số không có tu vi sinh vật biển bị chấn động đến bay về phía giữa không trung. Sau đó rớt xuống thất điên bát đảo điểm đện ở trên mặt biển. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là tại bạo tạc tiếng còn chưa vang lên thời điểm liền đã bị Lâm Trần công kích đánh nát bấy. Sau một hồi lâu, Lâm Trần thu tay lại, 300 đạo dòng nước vờn quanh tại chính mình chu vi, thỉnh thoảng hóa thành năm chuôi dài 10 mét to lớn thủy kiếm, thỉnh thoảng biến thành một bộ nước khải bám vào Lâm Trần trên thân. Nước khải không ngừng lưu động dòng nước nhìn qua liền có thể rời đi đại bộ phận lực lượng. Bình phục một thoáng linh lực trong cơ thể, Lâm Trần nhìn xem chu vi một mảnh huyết hồng nước biển, linh lực lần nữa rung động, chỉ là lần này rõ ràng so vừa rồi lăng lệ quá nhiều. Một đạo màn nước đem chính mình bao khỏa, một thanh to lớn thủy kiếm ngưng tụ ở trước người, mũi kiếm đối phía trước thủy vực. Phúc thủy đông lưu. Quát khẽ một tiếng qua đi, to lớn thủy kiếm bỗng nhiên xếp đặt đi ra, nhưng mà cùng sơ Lâm Bách Thú Sơn lúc bất đồng chính là, cự kiếm chu vi chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn đầu rắn nước, gào thét bao quanh cự kiếm tuôn hướng phía trước. Thay vào đó là vốn hẳn nên phiêu phù ở Lâm Trần chung quanh bốn chuôi thủy kiếm biến mất không thấy gì nữa. Cự kiếm mang theo bốn đầu rắn nước vèo một tiếng chui vào trong biển, không thấy tăm hơi. Qua một hồi về sau, ngoài ngàn mét mặt biển đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn bọt nước bị tạc. Lâm Trần nhìn xem phương xa hơn 100 mét cao bọt nước, lộ ra hài lòng thần sắc. Lần này trở về Bách Thu Sơn, nghĩ đến dùng hiện tại thực lực cũng đủ. Lâm Trần vượt biển rời đi, sau đó không lâu nơi này lần nữa lâm vào sôi trào khắp trốn, thẳng đến mặt biển tinh hồng bị pha loãng không thấy. Chu gia tuyên bố hải dòng lệnh, triệu tập tán tu săn giết hải thú. Vừa về tới phân thủy thành, Lâm Trần tiểu tiếp đến tin tức như vậy. Lâm Trần sờ sờ cái cảm, thuê mướn quan hệ, đây là trên biển pháp tắc. Bởi vì trên biển tu sĩ luôn luôn không có chỗ ở cố định, hôm nay có thể là tòa đảo này cư dân, ngày mai là có thể cắm rễ một tòa khác đảo. Cho nên rất nhiều thế lực cùng phía dưới tán hộ kỳ thật đều không có rõ ràng phụ thuộc quan hệ. Dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, thuê khế ước tiểu tương ứng sinh ra. Ai cho chỗ tốt, tán tu liền giúp ai. Cho dù là phân thủy thành tòa này từ Trương gia một tay chế tạo thành trì, trong đó đại bộ phận tu sĩ đều vẫn là người tự do trạng thái, cũng không thể quy về Trương gia sở thuộc. Cái này liền là kinh chập hải vực cùng Lâm gia khác biệt lớn nhất. Nếu như là tại Lâm gia thống trị bên dưới, tán tu không tuân thủ Lâm gia phát lệnh, nhẹ thì xung quân chiến trường, nặng thì trực tiếp tiền trảm hậu tấu. Cho tới chạy trốn tới thế lực khác quản lý, liền không có loại này quy tắc sao? Ha ha. Lâm Trần cũng nghĩ qua giữa hai bên khác biệt, cuối cùng đành phải ra một cái kết luận. Đó chính là đối với trong Hải Dương nhân tộc tới nói, hải vực quá lớn, lớn đến một người ra tầm mắt bên trong ngươi đều không biết hắn hướng chính là phương hướng nào. Lại thêm mặt biển vĩnh viễn đều là hình dáng kia, trừ một chút đặc thù pháp thuật truy tung, căn bản tìm không thấy dấu vết. Hơn nữa còn có mặt biển cùng biển sâu phân chia, một khi không để ý tới hướng biển sâu bỏ chạy, lại có mấy người có dũng khí trực diện biển sâu truy kích đâu. Đủ loại hạn chế đưa đến lưỡng địa kỳ lạ văn minh hiện tượng, ai tốt ai xấu, không thể cơ đúa cả nắm. Cho nên, đi xem một chút. Lâm Trần còn không gặp qua hải thú đây. Chương 36, Hồng Cân hải xà. 3 ngày sau, một chiếc vài trăm mét trên thuyền lớn, Lâm Trần dựa lan can, thưởng thụ lấy gào thét gió biển. Cái này biển rộng, vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn cũng là có mấy phần không thú vị. Một bên, một thanh niên tu sĩ có chút ghét bỏ nói. Một bên, một vị trung niên tu sĩ ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói: "Trẻ tuổi, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn gặp đến biển rộng lúc không bình tĩnh." Nói đến đây, trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia quá lâu chưa từng hồi ức hoảng hốt. Nộ hải sóng lớn này, phong bạo vòng sóng trào. "Tiểu tử, nhớ những lời này, có lẽ ngươi về sau có cơ hội nhìn thấy loại kia chẳng diện, đến thời điểm hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ lời mới vừa nói." Sau khi nói xong, không quản thanh niên thế nào mở miệng muốn hỏi, hắn đều không nguyện tại mở miệng. Ở trên biển, có một số việc không thể nói, có đôi khi à, nói ra khả năng tiểu thật thực hiện. Một lão giả đi tới, vừa đi vừa cảnh cáo tu sĩ trẻ tuổi. Nhìn thấy vị lão giả này, mọi người liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Tùng lão. Lão giả là trên chiếc thuyền này chỉ có hai vị chân nguyên cảnh một trong, cũng là lần này săn giết hải thú chủ lực. Lâm Trần mấy người cũng hiếu kỳ qua Chu gia vì sao chỉ có hai tên chân nguyên cảnh tham dự, nhưng ở lão giả một thân cường đại linh áp bên dưới tiểu không ai lại đi đụng cái này suối quẩy. Tùng lão, chúng ta đều đã ra biển, có thể nói cho chúng ta biết muốn săn giết cái gì hải thú a? Có người hỏi mọi người nhất ân cần hỏi đề, tại kinh chập đảo thời điểm Chu gia lấy không nghĩ có người để lộ bí mật làm lý do, chỉ nói cho bọn hắn là một đầu chân nguyên cảnh trung kỳ hải thú, đồng thời bảo đảm tin tức độ chuẩn xác, nếu như tin tức không là thật, đến lúc đó thủ lao gấp đôi dâng lên. Tùng lão nhìn xem trong mắt mọi người vẻ hỏi thăm, biết nếu như còn không nói cho bọn hắn chỉ sợ hoành thăng biến cố. Đến thời điểm rút lui không sao, ảnh hưởng đến gia tộc kế hoạch sẽ không tốt. Nghĩ một lát, mở miệng nói ra, "Chư vị yên tâm, lần này chúng ta là tới săn giết một đầu chân nguyên cảnh trung kỳ Hồng Cân hải xà. Ta Chu gia nhận được tin tức, cái kia Hồng Cân hải xà tại nửa tháng trước cùng bên kia hải thú chém giết, bản thân tiểu bị thương không nhẹ." Sau khi nói xong, vị này Chu gia Tùng lão xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa mặt khác tin tức. Nghe đến Tùng lão mà nói, không ít người thở dài một hơi, một đầu thụ thương Hồng Cân hải xà tiểu không có nhiều như vậy lo lắng. Nhưng mà Lâm Trần nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một vòng, phát hiện không thiếu niên dáng dấp tu sĩ ánh mắt có chút không tên, trong lòng tựa hồ suy nghĩ cái gì. Có vấn đề. Lâm Trần im lặng không lên tiếng kéo qua một tên đầu đầy tóc trắng niên kỷ trưởng tu sĩ. La tiền bối có thể hay không cáo chi vãn bối một thoáng cái này Hồng Cân hải xà là loại nào hải thú? Vừa nói Lâm Trần một bên lấy ra một cái hồ lô rượu đưa tới. Họ La lão giả kết quả hồ lô rượu, vén mở hồ lô miệng, hít thật sâu một hơi sau lộ ra say mê biểu lộ. Lâm tiểu hữu rượu này quả nhiên rượu ngon a. Nho nhỏ nhấp một ngụm về sau, họ La lão giả chậm rãi mở miệng. Hồng Cân hải xà trước không đổi, xem ở cái này hồ lô rượu phân thượng, chúng ta tới trước nói một chút cái này hải thú a. Lâm tiểu hữu nhưng biết những thế lực này gia tộc sao lại muốn săn giết loại này cự hình hải thú sao? Lâm Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại ngừng lại, tại Lâm gia thời điểm, hắn biết yêu thú một thân đều có thể dùng để tham dự tu chân bách nghệ bên trong. Da lông gân cốt có thể dùng tới luyện khí, trong máu thịt phủ có thể dùng tới làm thuốc luyện đan, bao quát một thân huyết dịch cũng có thể dùng để chế phù đồ tốt. Nhưng cái này hải thú hơi một tí vài trăm mét thân thể, quả thực nhượng Lâm Trần có chút không dám mở miệng. Văn Bối hiểu biết tự nhiên không có tiền bối rõ ràng, mong rằng tiền bối không tiếc chỉ giáo. Họ La lão giả sờ sờ cũng không có bao lâu dâu dịa, dừng một chút, sau đó hâm mộ túi đầu nhìn xem bong thuyền vị trí. Một đầu cự hình hải thú, liền là một chiếc thuyền biển a. Lâm Trần trong đầu phảng phất một đạo sét đánh hạ xuống, khiếp sợ nhìn xem chiếc này vài trăm mét thuyền lớn.